Chương 1388, Thánh Hải Long Cung. Nói xong, Dịch Thu liền hướng về nhà mình sân đi tới. Tiêu Ngọc lại hơi đỏ mặt, phải biết rằng lớn như vậy tới nay, nàng cho tới bây giờ không có đã tiến vào bất kỳ người đàn ông nào gian phòng, càng không cần phải nói là cô nam quả nữ. Không khỏi Tiêu Ngọc cắn răng, do dự một chút sau, vẫn là cùng đi. Đi vào Dịch Thu gian phòng, hai người liền đều ngồi ở ghế trên. Dịch Thu sư đệ, ngươi đã có thứ gì cho ta xem, thật không ngờ thần bí. Tiêu Ngọc hiếu kỳ hỏi. Dịch Thu không nói nhảm, trực tiếp từ trong lòng ngực móc ra một mặt tấm da dê chuyển cho Tiêu Ngọc. Tấm da dê không phải bậc đúng là hắn theo Hắc Long Bang bang chủ chỗ ấy lục soát tới đồ. Tiêu Ngọc lúc đầu mặt mờ mịt, thế nhưng tiếp nhận địa đồ nhìn kỹ sau một lát, thân thể mềm mại run lên bần bật, lập tức kích động đứng dậy, hướng về phía Dịch Thu nói, "Dịch Thu sư đệ, tấm bản đồ này, ngươi là từ chỗ nào được đến?" Dịch Thu thấy Tiêu Ngọc kích động như thế biểu tình, thì biết rõ bản đồ này đúng là bất phàm, vì vậy đem bản đồ này lai lịch, đầu đôi gốc ngọn nói với Tiêu Ngọc đi ra. Tiêu Ngọc liền kinh hỉ cười nói, "Dịch Thu sư đệ, ngươi cũng đã biết bản đồ này là cái gì?" Dịch Thu đương nhiên không biết, nếu như biết nói, hắn sao lại cố ý hỏi Tiêu Ngọc, vội vàng lắc lắc đầu nói, "Không biết." Tiêu Ngọc bất đắc dĩ nói, "Ngươi thậm chí ngay cả Thánh Hải Long Cung cũng không biết." "Thánh Hải Long Cung? Đó là địa phương nào?" "Thánh Hải Long Cung, thế nhưng trong truyền thuyết Long tộc thánh địa, từ lúc Long tộc diệt vong sau, Thánh Hải Long Cung liền cũng biến mất, qua nhiều năm như vậy, vô số cường giả ở Thánh Hải tìm kiếm Thánh Hải Long Cung tung tích, tự liền chúng ta Thiên Đạo Tông cũng phái ra không ít cường giả tìm kiếm, thế nhưng cuối cùng đều vô công mà phản hồi." Không nghĩ tới ngươi lại có một mặt Thánh Hải Long Cung bảo đồ. Dịch Thu ngẩn người một chút, hỏi, Long tộc, chẳng lẽ này Thánh Hải Long Cung có rất nhiều chân long? Tiêu Ngọc lắc đầu, giải thích, Long tộc cũng không phải là chân long chính là thú, mà Long tộc là yêu, Long tộc nhân, không chỉ có nhân loại thân hình cùng trí lực, hơn nữa còn có không kém gì chân long sức mạnh mạnh mẽ, năm đó có thể nói là Thánh Hải bá chủ. Nếu này Long tộc lợi hại như vậy, tại sao lại diệt vong? Chuyện này ta cũng không rõ ràng, Long tộc diệt vong, chính là một cái mê. Tiêu liền những chuyện lặt vặt kia mấy ngàn năm láo ra này, cũng không biết, càng không cần phải nói ta, bất quá ta lại biết một việc, chỉ cần tìm được này Thánh Hải Long Cung, bên trong thì có vô số bảo vật, thậm chí nếu như vận khí tốt nói, còn khả năng tìm được Long tộc chí bảo. Tiêu Ngọc nói ra cuối cùng, tâm tình đều biến phải kích động. Dịch Thu thấy vậy, cũng thần sắc khẽ động, nếu này Long tộc cùng chân Long có vô cùng liên quan, có lẽ ở Thánh Hải Long Cung ở giữa, có thể tìm được không ít Long Châu cùng loại bảo vật, chuyện này với hắn mà nói rất trọng yếu. Sở dĩ Thánh Hải Long Cung xác định giá trị phải vừa đi. Dịch Thu nhíu mày nói, bất quá, này Thánh Hải Long Cung, hẳn rất nguy hiểm đi. Tiêu Ngọc gật đầu, nhìn ngươi bản đồ này, chắc là Thánh Hải Nội Hải, Nội Hải bản thân liền là cực kỳ hung hiểm địa phương, này Thánh Hải Long Cung hẳn là càng phải như vậy, bằng vào chúng ta tu vi, phòng trừng còn không có tìm được Thánh Hải Long Cung, liền bị Nội Hải những thứ kia hung ác hải thú cho thôn phệ. Thánh Hải bị đại lục xoay quanh, khoảng cách đại lục trăm ngàn dặm trong khoảng hải, được xưng là hải ngoại, mà còn lại chính là Nội Hải. Hải ngoại tuy là cũng rất hung hiểm, thế nhưng dưới so sánh, Nội Hải cũng là hung hiểm thập bội. Dịch Thu mắt sáng lên, nói, vậy cần tu vi gì mới có thể đi tới này Thánh Hải Long Cung? Ít nhất phải có thể đối phó Thánh Vương cấp bậc hải thú, bằng không bỏ tới là chịu chết. Nội Hải hải thú hoành hành, là Thánh Hải hung hiểm nhất địa phương, liền một dạng Thánh Vương cũng không dám tùy ý bước vào. Đối phó Thánh Vương cấp hải thú sao? Dịch Thu ánh mắt hơi ngưng lại, hắn hiện tại tuy là đã bước vào Thánh Chủ, thực lực đại tăng, nhưng là lại không có khả năng đối phó Thánh Vương cấp bậc hải thú, vì vậy lấy hắn hiện tại tu vi đi vậy là chịu chết. Ít nhất chờ hắn có Thánh Chủ trung kỳ tả hữu tu vi, có lẽ mới có mấy phần tự tin đi thử một lần. Được rồi, đã như vậy, chúng ta tu luyện một đoạn thời gian lại nói. Dịch Thu đem ra dê địa đồ thu, từ tốn nói, hừm, cũng chỉ có thể như vậy. Bất quá sư đệ, này ra dê địa đồ sự quan trọng đại, ngươi ngàn vạn lần không cần nói cho kẻ khác, cẩn thận những thứ kia dụng tâm kín đáo người. Yên tâm, thất phu vô tội, hoài bích có tội, đạo lý ta còn là minh bạch. Vậy thì tốt. Hai người vừa rồi danh trò chuyện một trận sau, Tiêu Ngọc liền rời đi, Dịch Thu nghỉ ngơi một hồi sau, liền cũng rời phòng, một thân một mình, đi tới tích phân đại điện. Vừa mới lấy được 5.000 tích phân, Dịch Thu đương nhiên phải thật tốt tiêu xài. Đi tới tích phân hối đoái chỗ, Dịch Thu trực tiếp hối đoái 30 khỏa thánh hỏa huyền linh đan. Nhiều như vậy huyền linh đan, lại thêm thời không bảo tháp, ngược lại cũng đầy đủ hắn đem thần hoàng thánh nguyên để thăng tới thánh chủ trung kỳ. Vì vậy kiếm được thánh hỏa huyền linh đan sau, Dịch Thu cũng không có lãng phí thời gian, trực tiếp trở lại bản thân bên trong viện. Sau đó một đầu tiến vào thời không bảo tháp ở giữa. Bước vào thời không bảo tháp sau, Dịch Thu liền quen việc dễ làm đi tới tầng thứ 2. Bất quá đi tới tầng thứ 2 sau, Dịch Thu cũng không có như bình thường một dạng bắt đầu tu luyện, mà là ánh mắt lập lòe xuống, hướng về đi thông tầng thứ 3 quang môn chậm rãi đi tới. Hôm nay hắn tu vi để thăng tới thánh chủ cấp bậc, thực lực đại tăng, có lẽ đã cũng có thể thừa nhận tầng thứ 3 thời không lực đi. Nếu như hắn có thể đủ đi vào tầng thứ 3, như vậy hắn thời gian sẽ nhiều hơn. Sau khi hít một hơi dài, Dịch Thu chậm rãi đi tới tầng thứ 3 quang môn trước. Kinh khủng thời không lực hướng hắn đè xuống. Thế nhưng lần này, hắn nhưng không có bị lại lần nữa đánh lui. Trong cơ thể tứ tượng thánh lực tuôn ra, cùng thời không lực thuận thế triệt tiêu, Dịch Thu lập tức bước ra một bước, dễ dàng bước vào quang môn ở giữa. Tầng thứ 3. Trong nháy, Dịch Thu đi tới thời không bảo tháp tầng thứ 3. Cùng trước hai tầng một dạng, thời không bảo tháp tầng thứ 3 cũng là một gian rộng rãi mật thất. Bất quá dưới so sánh, thời không lực cũng là so với trước kia cường gấp đôi. Nói cách khác, hắn bây giờ có được thời gian là người thường 8 lần nhiều. 8 lần. Nói cách khác, hắn cùng với Hoàng Phủ Vân Thiên ước định thời gian là 3 năm, thế nhưng trên thực tế, Dịch Thu lại có thời gian 24 năm tu luyện. 24 năm. Lấy hắn thiên phú, chỉ cần tài nguyên đầy đủ dưới tình huống, hắn thì có hoàn toàn chắc chắn, đạt đến thánh chủ hậu kỳ. Đến lúc đó, lấy hiện tại Hoàng Phủ Vân Thiên, tuyệt đối không thể là hắn đối thủ. Nghĩ tới đây, Dịch Thu nội tâm có thể nói hưng phấn dị thường. Chỉ tiếc, tuy là ta hiện tại có đầy đủ thời gian tu luyện, nhưng không có đầy đủ tài nguyên, xem ra sau này ta phải nghĩ cái cách làm. Lúc này hay là đem này 30 khỏa thánh hỏa huyền linh đan toàn bộ luyện hóa đi, trước đem thần hoàng thánh nguyên lên tới trung kỳ cảnh giới lại nói. Lập tức Dịch Thu bắt đầu tu luyện. Chương 1389, nguy hiểm cấp nhiệm vụ. Vô dụng phế vật, liền một cái vừa mới đột phá thánh chủ đều đối phó không được, rõ là cho bản đạo tử mất mặt xấu hổ. Biệt huyền bên trong, vang lên Hoàng Phủ Vân Thiên gào thét. Lý Thiên Cương khí sắc khó chịu nói, Hoàng Phủ sư huynh, điều này cũng không có thể đoán sư đệ, ta cũng không có nghĩ đến hắn tu vi sẽ ở trong vòng mấy tháng đột phá. Hừ. Coi như vậy, hắn cũng bất quá là một cái sơ kỳ thánh chủ mà thôi, ngươi một cái trung kỳ thánh chủ, ngay cả một sơ kỳ thánh chủ đều đối phó không được sao? Hoàng Phủ Vân Thiên cả giận nói. Lý Thiên Cương cười khổ nói, sư huynh, ngươi cũng thấy, tiểu tử này cuối cùng thi triển đặc biệt chiêu thức, thực sự uy lực kinh người, ta toàn lực thi triển phá diệt đao pháp, đều hoàn toàn không phải là đối thủ. Nghe nói như thế, Hoàng Phủ Vân Thiên trên mặt tức giận hạ thấp vài phần, đồng thời ánh mắt đông lại một cái nói, tiểu tử này thật có chút bản lĩnh, một chiêu kia mới vừa rồi phỏng chừng một dạng trung kỳ thánh chủ cũng không thể đón lấy, không thể không nói, ta ngược lại thật ra xem nhẹ người này. Lý Thiên Cương vội vàng nói, đúng là, Hoàng Phủ sư huynh, tiểu tử này tuy là cuồng vọng điểm, thế nhưng thật có vài phần bản lĩnh, nếu để cho trưởng thành tiếp, nhất định sẽ trở thành đại họa tâm phúc. Hoàng Phủ Vân Thiên cười lạnh nói, yên tâm, hắn không có cơ hội, 3 năm sau, ta sẽ nhường hắn chết rất thảm. Lý Thiên Cương nghĩ cũng phải, 3 năm sau, cái kia Dịch Thù, coi như thiên phú cho dù tốt, cũng không khả năng là đã nửa chân đạp đến vào Thánh Vương cảnh giới Hoàng Phủ Vân Thiên đối thủ. Hoàng Phủ sư huynh, lời tuy như vậy, bất quá ta sợ. Sợ cái gì? Ta sợ người này sẽ cùng Tiêu Ngọc sư muội liên quan càng ngày càng chặt chẽ, ngay mới vừa rồi, một sư đệ nói cho ta biết, hắn tận mắt thấy Tiêu Ngọc tiến nhập Dịch Thu gian phòng, hơn nữa rất lâu sau đó mới ra ngoài. Cái gì? Hoàng Phủ Vân Thiên trên mặt gần xanh nảy lên, thần sắc tức giận không thôi, nói, Tiêu Ngọc con tiện nhân kia, ta nhiều lần mời nàng, nàng không để ý tới ta. Lần này vậy mà chạy đến một cái nam phòng riêng thời gian đi, rõ là đáng ghét. Hoàng Phủ sư huynh, Tiêu Ngọc người nữ nhân này cho thể diện mà không cần, thân là ngươi vị hôn thê, chẳng những trước mọi người cho ngươi khó xử không nói, hôm nay còn không cố nữ tử thận trọng, chạy đến đường nam nhân trong phòng, loại nữ nhân này nếu là không cho nàng điểm màu sắc nhìn một chút, nàng có lẽ không biết sư huynh lợi hại, theo ta thấy không bằng chúng ta đem nàng trói đến, sau đó sư huynh nhân cơ hội đem nàng cái kia, đến lúc đó gạo nấu thành cơm. Lý Thiên Cương lời còn chưa dứt, liền nghe ba một tiếng, một đạo đỏ rực trường ấn liền tại hắn trên mặt xuất hiện. Một trường này lực lượng vô cùng lớn, suýt nữa đem hắn tát choáng váng đi qua. Hoàng Phủ Vân Thiên ánh mắt băng lãnh liếc hắn một cái nói, ngu xuẩn, Tiêu Ngọc tuy là bây giờ đối với ta có chút không được thuận theo, thế nhưng sớm muộn gì cũng là nữ nhân ta, các ngươi đối với nàng muốn mời trọng một ít, huống chi nếu không phải xem ở hắn là Lôi Hoàng nhất tộc huyết hệ truyền nhân thân phận, bản đạo tử đã sớm đem nàng mạnh, không cần đợi đến hiện tại. Ừ, Hoàng Phủ sư huynh giáo huấn là, chúng ta cũng không dám nữa đối Tiêu Ngọc sư muội vô lễ. Hừ. Bất quá ngươi nói cũng có vài phần đạo lý, cái kia Dịch Thu không thể để cho làm quá lâu, để tránh khỏi người này mê Tiêu Ngọc tâm hồn, đến lúc đó coi như 3 năm sau, ta thắng người này, cũng chưa chắc đem Tiêu Ngọc tâm lại lần nữa kéo về bản đạo tử bên cạnh. Ê! Đạo tử ý là? Ta ý tứ, ngươi bây giờ còn không hiểu sao? Hoàng Phủ Vân Thiên trong mắt lóe lên một chút hàn mang, ta để cho ngươi trành khẩn hắn, nếu như hắn có dũng khí rời khỏi Bồng Lai Tiên Đảo, cũng không để cho hắn còn sống trở về. Minh bạch. Liên như vậy ở thời không bảo tháp đợi sơ sơ 2 năm, Dịch Thu thần hoàng thánh nguyên rốt cục đột phá, đạt đến thánh chủ trung kỳ cảnh giới. Dịch Thu thở một hơi dài nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra vài phần ung dung biểu tình. 2 năm, rốt cục để cho thần hoàng thánh nguyên đạt đến thánh chủ trung kỳ, hôm nay trong cơ thể ta thánh lực lại trở nên mạnh mẽ không ít, hơn nữa tiếp xuống được thời gian, ta liền có thể tu luyện khác 3 cái thánh nguyên. Chỉ tiếc ta hiện tại trên tay tích phân đã dùng hết, căn bản là không có cách hối đoái tài nguyên tu luyện, không có tài nguyên, tu luyện ắt sẽ chậm chậm, xem ra ta phải nghĩ cách làm lộng một ít tích phân mới được. Dịch Thu mắt sáng lên, lập tức rời khỏi thời không bảo tháp, sau đó đơn giản thu thập một chút, ra khỏi phòng. Cũng không lâu lắm, Dịch Thu liền tìm được Tiêu Ngọc. Vừa may Tiêu Ngọc tích phân cũng đã dùng không sai biệt lắm. Lập tức hai người hỏi han ân cần một trận sau, liền cùng nhau đi tới Tích Phân đại điện. Hôm nay Dịch Thu đã là Thiên Đạo Tông người có tiếng tăm, sở dĩ Dịch Thu đến, cho Tích Phân đại điện đưa tới hoành động không nhỏ, thậm chí có không thiếu nữ lý đệ tử, càng là tới trước vây xem, muốn kiến thức một cái vị này nhân tông nhân vật phong vân. Dịch Thu tuy là bất đắc dĩ, nhưng là lại cũng không có để ý tới, cùng Tiêu Ngọc cùng đi đến nhận chức sự việc Lan trước mặt. Dịch Thu sư đệ, lần này chúng ta làm cái gì nhiệm vụ? Dịch Thu nói, ta hiện tại nhu cầu cấp bách nhiều Tích Phân, nếu là làm tiếp khó khăn cấp nhiệm vụ, Tích Phân khen thưởng quả thực quá ít, không bằng chúng ta thử xem một ít nguy hiểm cấp nhiệm vụ đi. Nguy hiểm cấp nhiệm vụ? Tiêu Ngọc nhíu mày nói, thế nhưng, nguy hiểm cấp nhiệm vụ, khen thưởng Tích Phân tuy là rất nhiều, thế nhưng cũng quá mức mạo hiểm, bằng vào chúng ta thực lực bây giờ, có lẽ chưa chắc có thể hoàn thành, đến lúc đó ngược lại sẽ muốn bị xử phạt, thậm chí không làm được, cũng có thể bỏ mạng. Dịch Thu nói, cầu giàu sang trong nguy hiểm, nếu như không được mạo điểm nguy hiểm, làm sao có thể có thu hoạch, bất quá sư tỷ yên tâm chính là, ta hôm nay tu vi đề thăng rất nhiều, thực lực tự nhiên cũng tăng trưởng không ít, chỉ cần không phải quá khó khăn nguy hiểm cấp nhiệm vụ, hẳn là đều có thể hoàn thành. Dịch Thu cũng không hề nói dối, lấy hắn hiện tại trong cơ thể khổng lồ thánh lực, thi triển ra kiếm linh, đủ để chém giết bất kỳ một cái nào đại viên mãn thánh chủ, sở dĩ cho dù là nguy hiểm cấp nhiệm vụ, hắn cũng có đầy đủ chắc chắn. Được rồi, ngươi đã nói như vậy, chúng ta liền thử xem. Vì vậy hai người đưa ánh mắt về phía nguy hiểm cấp nhiệm vụ phía trên. Đúng là, này nguy hiểm cấp nhiệm vụ khen thưởng, so khó khăn cấp cao hơn không chỉ gấp mấy lần, kém coi nhất cũng có 4-500 tích phân, mà cao càng là có 1-2000 tích phân, đương nhiên trình độ khó khăn cũng là theo tích phân khen thưởng tăng nhanh mà tăng lên. Tìm kiếm chốc lát, Dịch Thu đông nhiên mắt sáng lên, chỉ vào một mặt nhiệm vụ hình nói, sư tỷ, ngươi xem nhiệm vụ này thế nào? Tiêu Ngọc định thần nhìn lại, chỉ thấy nhiệm vụ kia hình viết, gần có tà tu hơn 10 người, tu vi đều là ở thánh chủ trên, ở Tinh Hải thành phụ cận, lấy Thiên Đạo Tông đệ tử thân phận, đặc biệt bắt cóc qua lại khách thương, chẳng những tàn sát qua lại khách thương, cướp đoạt thương nghiệp hàng, hơn nữa càng là cướp bóc hơn nữ giới tu sĩ. Nhiệm vụ yêu cầu, kích sát tà tu thủ lĩnh, đồng thời cứu ra hơn nữ tu, lần nữa khôi phục Tinh Hải thành thương đạo. Nhiệm vụ thưởng, 5000 tích phân. Nhân số không được giới hạn, độ khó cực kỳ nguy hiểm, đề nghị thánh chủ hậu kỳ ở trên đệ tử. Thời hạn 1 tháng. Nhiệm vụ này sự việc cho dù không làm được, cũng không có khen thưởng trừ phạt, bất quá 1 tháng sau, nhiệm vụ sẽ tự động không còn giá trị. Chương 1390, Tiêu Ngọc đứng hình. Sau khi xem xong, Tiêu Ngọc đại mi hơi nhíu lại. Nhiệm vụ này khen thưởng ngược lại có chút phong phú, sáng tích phân khen thưởng thì có 5000, này có thể so với một dạng nguy hiểm cấp nhiệm vụ thật tốt vài lần, bất quá nhiệm vụ này, thoạt nhìn không quá dễ dàng, sáng thánh chủ kỳ tu sĩ liền hơn 10 người nhiều, bên trong khẳng định có không ít cao thủ, hai chúng ta đi chẳng phải là không chịu chết. Dịch Thu nói, vậy cũng chưa chắc, chỉ cần những thứ này tà tu không có thánh vương cấp bậc cường giả, ta đều có cách làm đối phó, hơn nữa ngược lại nơi này nhiệm vụ, cũng không có tích phân trừng phạt, đến lúc đó cho dù chúng ta không làm được, cũng không tất lo lắng. Vậy được rồi, vậy ta khả năng liền lĩnh nhiệm vụ này. Tiêu Ngọc hừ nhẹ một tiếng nói ra. Đi đi. Tiêu Ngọc bất đắc dĩ lắc đầu, lúc này mới đem nhiệm vụ kia hình nhận lại, sau đó đến chấp sự chỗ ấy đăng ký một lúc sau, liền cùng Dịch Thu cùng nhau rời khỏi tích phân đại điện. Bởi thời gian không nhiều. Sở dĩ Dịch Thu cùng Tiêu Ngọc cũng không có dây dừa thời gian, trực tiếp rời khỏi tông môn, hướng về nơi xa lao đi. Cũng không lâu lắm, hai người liền ly khai Bồng Lai Tiên Đảo, đi tới Thánh Hải ở giữa. Nhìn mênh mông vô bờ Thánh Hải, Dịch Thu trong lòng cảm khái vạn phần, không nghĩ tới trong bất chi bất giác, hắn liền ở Thiên Đạo Tông đợi gần nửa năm nhiều, không biết hiện tại ở Tiên Tử lão bà cùng Thanh Thạch thành chủ tu hành thế nào. Dịch Thu ánh mắt lấp lánh nhìn phía chân trời, trầm tư một hồi lâu sau, liền đối với Tiêu Ngọc nói, "Tiêu Ngọc sư tỷ, chúng ta hiện tại đi nơi nào?" Tiêu Ngọc nói, ngu ngốc, đương nhiên là đi Tinh Hải Thành, nhiệm vụ này mặc dù là chúng ta Thiên Đạo Tông ban bố, nhưng là lại là bị Tinh Hải Thành thành chủ phó thác, vì vậy chúng ta nếu là muốn bắt được những người đó, tự nhiên muốn tới trước cái kia Tinh Hải Thành chủ chỗ ấy tìm hiểu tình hình bên dưới huống. Dịch Thu nghĩ cũng phải, gật gật đầu nói, vậy được rồi, sư tỷ chúng ta lên đường thôi. Vì vậy hai người rời khỏi Đồng Lai Tiên Đạo sau, liền chạy thẳng tới Tinh Hải Tinh Thành đi. Tinh Hải Thành, chính là thánh vực số lượng không nhiều lắm, ở Thánh Hải trên không lệ thuộc Thánh Thành, chỗ mấy đại hải vực chỗ giao giới. Vị trí địa lý vô cùng trọng yếu, vì vậy xuyên qua ở Thánh Hải ở giữa một dạng thương khách qua lại đều có thể trên đường đi qua nơi này, cái này cũng làm cho cái này Tinh Hải Thành đặc biệt phồn hoa, vì vậy có trên biển đệ nhất thành mỹ dự. Cũng không lâu lắm, Dịch Thu cùng Tiêu Ngọc liền tới đến Tinh Hải Thành phụ cận. Xa xa nhìn lên, liền có thể thấy rõ, một tòa phương viên mấy trăm dặm đảo nhỏ trên, kiến trúc san sát, các loại cung điện lâu vũ phân bố trong, một mảnh phồn vinh cảnh tượng. Dịch Thu nhãn tỉnh sáng lên, nói, không nghĩ tới này Thánh Hải vẫn còn có lớn như vậy thành thị. Thật ra khiến ta có chút thật không ngờ. Hừ, đây coi là cái gì, Tinh Hải Thành, phồn hoa nhất thời điểm, thương thuyền liên tiếp, lưu lượng khách không ngừng, coi như thánh vực phồn hoa nhất mấy cái đô thành, cũng chưa chắc theo kịp Tinh Hải Thành. Nói đến đây, Tiêu Ngọc đại mi không khỏi mặt nhăn nói, thoạt nhìn những thứ này tà tu, xác định đối Tinh Hải Thành ảnh hưởng không nhỏ, ngươi xem hôm nay qua lâu như vậy, cũng không có thấy bán thương thuyền đi ngang qua. Dịch Thu gật đầu, khỏi cần Tiêu Ngọc nói, hắn cũng đã sớm phát hiện điểm này. Đi thôi, chúng ta tới trước Tinh Hải Thành chủ chỗ ấy hiểu một chút tình huống. Tiêu Ngọc không nói thêm gì, sau đó liền dẫn Dịch Thu hướng về Tinh Hải Thành lao đi. Tiến nhập Tinh Hải Thành sau, đi ở trên đường phố, phát hiện chẳng những tới đây thương lữ đã rất thưa thớt, tiểu liền trên đường phố cũng trống trơn. Cũng không lâu lắm, hai người liền tới đến một tòa cổ bảo tiền. Cổ bảo cửa, đứng mười mấy thị vệ, mỗi tu vi đều ở đây thánh giả đại viên mãn trên dưới, những thị vệ này mỗi cái võ trang đầy đủ, trận địa sẵn sàng đón quân địch, thần sắc cực kỳ nghiêm túc, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ có xâm lấn người đến. Dịch Thu cùng Tiêu Ngọc liếc nhau sau đó đi về phía trước. Thành chủ có lệnh, phủ thành chủ cấm địa, những người không có nhiệm vụ không được đi vào. Nhị vị tới đây để làm gì? Trong một cái thị vệ mở miệng nói, bất quá hắn nhìn ra Dịch Thu cùng Tiêu Ngọc tu vi cao hơn hắn rất nhiều, vì vậy ngữ khí không dám có chút bất kính. Tiêu Ngọc nói, chúng ta là Thiên Đạo Tông Nhân Tông đệ tử, tới đây là muốn hỏi thăm một chút, thành chủ, liên quan tới tà tu sự tình. Thiên Đạo Tông? Các ngươi là Thiên Đạo Tông đệ tử? Thị vệ kia nghe nói như thế, liền nghiêm nghị bắt đầu kính nể. Thiên Đạo Tông ở thánh vực biết người mặc dù không nhiều, thế nhưng đối với sinh hoạt ở Thánh Hải thượng nhân, cũng là không có không biết. Không sai, chúng ta đúng là Nhân Tông đệ tử, nơi này là thân phận ta nhãn. Tiêu Ngọc vì chứng minh thân phận mình, đem thân phận nhãn lấy ra, chuyển cho thị vệ kia vừa nhìn, thị vệ kia sau khi xác nhận, khí sắc liền biến phải càng thêm tôn kính lên, hướng về phía Dịch Thu hai người nói, nguyên lai là Thiên Đạo Tông đệ tử, thứ cho ta trí nhớ tội, không có nhận ra, mong rằng nhị vị không nên trách tội. Tiêu Ngọc hừ nói, không sao cả, hiện tại ngươi có thể dẫn chúng ta vào đi thôi. Thị vệ kia nói, có lẽ còn không đi, thành chủ hiện tại chính tiếp đại khách nhân. Khách nhân? Khách nhân nào? Còn có so với chúng ta Thiên Đạo Tông đệ tử quan trọng hơn sao? Tiêu Ngọc lông mày dựng lên, vẻ mặt mất hứng. Thị vệ kia liền vội vàng giải thích, đó cũng không phải, chỉ bất quá người bên trong cũng là Thiên Đạo Tông đệ tử, bọn họ cũng là vì tà tu một chuyện mà tới. Cũng là Thiên Đạo Tông đệ tử. Dịch Thu sờ lên cằm, hơi kinh ngạc nói, điều này sao có thể, chúng ta không phải lĩnh nhiệm vụ này, làm sao còn có kẻ khác cũng có thể lĩnh đây? Tiêu Ngọc hừ nói, hơn phân nửa là Thiên Tông cùng Địa Tông người, một dạng nhiệm vụ sẽ ở ba cái ngoại tông tích phân trong đại điện đồng thời giáng ra, chúng ta lĩnh Nhân Tông nhiệm vụ, có thể thấy được người bên trong, nhất định là hai người bọn họ tông. Vậy làm sao bây giờ? Hừ, đương nhiên là ai cuối cùng hoàn thành, chính là ai, đi thôi chúng ta vào xem, đúng là ai. Nói xong, Tiêu Ngọc liền lôi kéo Dịch Thu trực tiếp hướng về cửa thành đi tới, mấy người thị vệ kia không dám cản trở, đều tránh ra. Rất nhanh Tiêu Ngọc cùng Dịch Thu liền ở không có chút nào ngăn trở phía dưới, tiến nhập trong thành chủ phủ, sau đó ở một cái thị vệ dưới sự dẫn lĩnh, thẳng đến đại thính nghị sự. Cũng không lâu lắm, hai người liền tới đến đại thính nghị sự. Chỉ thấy bên trong ngồi mười mấy thân ảnh, trừ một cái áo bào trắng lao giả ở ngoài, hắn thân ảnh đều là người mặc Thiên Đạo Tông phục sức đệ tử, nữ có nam có, tu vi đều ở đây thánh chủ trung kỳ trở lên, có mấy cái đã có thánh chủ hậu kỳ, trong có một người mặc áo lục nam tử, tu vi càng là đạt đến thánh chủ đại viên mãn. Hừ, dĩ nhiên là Tiêu Lâm. Vừa xong ngoài phòng khách, Tiêu Ngọc liền một cái nhìn ra bên trong ngồi thân ảnh. Tiêu Lâm là ai? Sư tỷ nhận thức. Dịch Thu ngẩn người một chút, hiếu kỳ hỏi. Hắn là ta đồng tộc người, bây giờ là Thiên Đạo Tông đệ tử. Tiêu Ngọc cắn răng nói ra, tuy là nhìn thấy đồng tộc người, thế nhưng trên mặt đẹp nhưng không có nửa điểm mừng rỡ, ngược lại đều là chán ghét biểu tình. Dịch Thu thấy vậy, hết sức hiếu kỳ nói, nếu là đồng tộc người, sư tỷ vì sao như vậy một bộ biểu tình? Chương 1391, nhục nhã. Hừ, ngươi không biết, mặc dù là đồng tộc người, thế nhưng phụ thân hắn theo ta cha ở trong tộc liên quan nhất không hợp, sở dĩ người này theo ta cũng là thế như thủy hỏa. Bình thường làm khó dễ ta, năm đó nếu không phải phụ thân hắn, ta cũng không khả năng cùng Hoàng Phủ Vân Thiên định ra hôn ước, không nghĩ tới thật đúng là hoan ra ngõ hẹp, ở chỗ này vậy mà đụng tới tên hôn đàn này. Tiêu Ngọc vừa nói, một bên cắn chặt hàm răng, vẻ mặt thống hận không thôi biểu tình. Dịch Thu thấy vậy, cũng là lắc đầu cười khổ, thoạt nhìn bát đại cổ hoàng nhất tộc bên trong, cũng là hỗn loạn không dứt ta. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, Dịch Thu cũng liền thư thái, nghĩ lúc đó hắn chỗ dịch ra, lúc đó chẳng phải lẫn nhau tranh đấu sao, càng không cần phải nói. Bát đại cổ hoàng nhất tộc loại này gia tộc cổ xưa. Vừa lúc đó, trong đại sảnh mọi người dường như cũng phát hiện Dịch Thu cùng Tiêu Ngọc đến. Áo bào trắng lão giả thấy Dịch Thu cùng Tiêu Ngọc phục sức sau, không khỏi sửng sở, lập tức chậm rãi đứng lên nói, nhị vị là người phương nào, vì sao xông vào ta phủ thành chủ? Ha ha, thành chủ đại nhân, này nhị vị cũng là chúng ta Thiên Đạo Tông đệ tử, chỉ bất quá đám bọn hắn là Nhân Tông đệ tử. Lúc này, áo lục nam tử khẽ miệng nhất câu, nhìn một chút Tiêu Ngọc một cái, nói, Tiêu Ngọc đừng muội, không nghĩ tới ở chỗ này còn có thể gặp ngươi, rõ là duyên phận à, thế nào, gần nhất ta thế nhưng nghe nói không ít liên quan tới ngươi sự tình đây, có cần hay không ta đây cái làm đại ca giúp ngươi một chút à? Tiêu Ngọc hừ lạnh nói, Tiêu Lâm đường ca, chuyện của ta, không liên hệ gì tới ngươi, ngươi tốt nhất không nên xen vào việc của người khác. Tiêu Lâm nghe nói như thế, trong mắt lóe lên một chút căm tức, bất quá như trước không động thanh sắc nói ra, "Tiêu Ngọc, đây chính là ngươi không đúng, ta đây cái làm đường huynh quan tâm mình một chút đường muội vậy cũng không có vấn đề gì đi, người bình thường, Tiêu Mô còn lại phải còn đây." Tiêu Ngọc cười khẩy nói, "Không cần, tự ta sự tình tự ta có thể xử lý, không làm phiền đường huynh cầm, đường huynh vẫn là nhiều tu luyện một chút, ta nhớ cho ngươi đã dừng lại ở thánh chủ đại viên mãn 4-5 năm, nếu không đột phá nói, ngươi huyết hệ chuyển nhân chi vị, sợ là khó giữ được, đến lúc đó, cũng đừng trách ta cái này làm đường muội không có nhắc nhở ngươi u." "Ngươi?" Tiêu Lâm trở nên đứng dậy, hai con mắt như là mắt ưng một dạng phát sinh lợi hại không gì sánh được ánh mắt, hướng về Tiêu Ngọc nhìn lại, nhưng mà Tiêu Ngọc cũng là không sợ chút nào, nên tuyết trắng quay hàm, giống như một cao ngạo không gì sánh được khổng tước, không cam lòng tỏ ra yếu kém dùng ánh mắt nhìn lại. Tiêu Lâm tuy là trong cơn giận dữ, cũng là cầm Tiêu Ngọc không có cách, ánh mắt đảo qua, hướng về Tiêu Ngọc bên cạnh nhìn lại, đợi thấy rõ Dịch Thu bộ dáng sau, chân mày nhăn lại, cười lạnh nói, "Tiêu Ngọc, đây chính là ngươi lời đồn đãi kia ở giữa tiểu tình nhân Dịch Thu đi." Tiếng nói rơi xuống, những thiên tông đó đệ tử từng cái lộ ra châm biếm không thôi biểu tình. Tiêu Ngọc mặt cười trào một đỏ, lập tức tức giận nói, "Tiêu Lâm, ngươi không nên nói bậy, ta theo Dịch Thu sư đệ chỉ là tốt bằng hữu mà thôi." "Bằng hữu?" Tiêu Lâm ha ha cười nói, "Tiêu Ngọc, loại người như ngươi nói cũng liền có thể lừa gạt kẻ khác thôi, chỉ ngươi cái kia cao ngạo tính tình, người bình thường ngươi sao lại cùng nhau làm nhiệm vụ, ngươi nếu là đúng người này không có chút tâm tư nói, ngươi làm sao có thể cùng tiểu tử này luôn hôn đến cùng một chỗ?" "Ngươi?" Tiêu Ngọc tức loạn chiến, một câu nói cũng không nói được. "Tiêu Ngọc đừng nguội, ta thật không biết ngươi là nghĩ như thế nào, cái kia Hoàng Phủ Vân Thiên, nhưng là đương kim cựu đại thánh thành một trong, phiền thành thiếu thành chủ, lại là ngoại tông đạo tử, lại cùng ngươi có trưởng bối định ra hôn ước, ở đâu không thể so cái này chỉ có sơ kỳ thánh chủ tiểu tử cường." Tiêu Lâm khẽ cười nói, "Theo ta thấy, Tiêu Ngọc sư muội vẫn là nhanh lên hồi tâm chuyển ý, cùng tiểu tử này, phân rõ giới hạn, sau đó đi an tâm làm Hoàng Phủ Vân Thiên nữ nhân, chẳng phải tốt thay?" "Tiêu Lâm, ngươi không lên quá phận." Tiêu Ngọc thân thể căng thẳng, mặt cười một mảnh tái nhợt vẻ. "Quá phận? Ta nói chỉ là lời nói thật mà thôi." Tiêu Lâm vừa cười vừa nói. Tiêu Ngọc giận dữ, muốn tiến lên, lúc này Dịch Thu lại một thanh đệ lại nàng, sau đó mặt không chút thay đổi nói ra, "Tính, Tiêu sư tỷ, chúng ta là để làm nhiệm vụ, không cần thiết cùng loại này trí trướng lời thừa." "Trí trướng?" Mọi người nghe nói như thế, không khỏi sửng sốt. Tiểu tử này vậy mà nói Tiêu Lâm trí trướng, lòng can đảm cũng quá lớn đi. Tiêu Lâm cũng là sửng sờ, lập tức ánh mắt âm trầm nhìn Dịch Thu nói, "Tiểu tử thối, ngươi dám mắng ta?" Dịch Thu cười nói, "Ta lại không nói ngươi là trí trướng, ngươi lại bản thân thừa nhận, chẳng lẽ các hạ như thế ưa thích dò số châu ngồi sao?" Tiếng nói rơi xuống, Tiêu Ngọc không khỏi cười khúc khích, ban nãy trong lòng tức giận, trong nháy mắt tiêu tan thành mây khói. "Ngươi tự tìm cái chết." Ầm. Tiêu Lâm giận dữ, không nghĩ tới Dịch Thu dám như vậy chào phúng hắn, trở nên đứng dậy, trong cơ thể khí tức chớp mắt buộc phát ra, sơn hô hải khiếu một dạng vào tới. Nhưng mà Dịch Thu vẫn đứng ở tại chỗ, vẫn không nhúc nhích, trên mặt mang vân đạm phong khinh nụ cười, phảng phất căn bản không bị một chút ảnh hưởng. Mọi người thấy vậy, trong lòng đều là vô cùng kinh ngạc không gì sánh được, Tiêu Lâm tu vi đã đạt đến thánh chủ đại viên mãn, lại là lôi hoàng huyết mạch, khí chàng cường đại, một dạng trung kỳ thánh chủ, tại hắn khí chàng phía dưới, đều có thể biến sắc, nhưng mà người này, vậy mà hoàn toàn không thấy. Mắt thấy Tiêu Lâm sắp nổ tung. Đúng lúc này, Tinh Hải thành chủ vội vàng gợi lên giảng hòa nói, "Chư vị đều là Thiên Đạo tông đệ tử, hà tất nổi giận, huống chi các vị xem, đều là đến trừ đi những thứ kia tà tu bại hoại, làm sao có thể bản thân đánh trước lên." Nghe được nhiệm vụ hai chữ, Tiêu Lâm dường như nhớ tới cái gì, du mà cười một tiếng, lập tức quan sát Dịch Thu cùng Tiêu Ngọc hai mắt, nói, "Thành chủ không nói, ta ngược lại thật ra quên, Tiêu Ngọc đừng nguội, ngươi không có mang cái này sơ kỳ thánh chủ, cũng tới làm trừ đi những thứ kia tà tu nhiệm vụ đi." Tiêu Ngọc hừ nói, "Là thì như thế nào?" Ha ha. Trong sát na, một trận chói tai cười vang ở đại sảnh ở giữa vang lên. Một cái hơi có mấy phần tư sắc tuổi thanh xuân nữ tử, càng là không khỏi cười lạnh nói, rõ là buồn cười, lĩnh một cái sơ kỳ thánh chủ để làm nguy hiểm như vậy nhiệm vụ, Tiêu Ngọc sư muội, ta còn thực sự không biết ngươi là nghĩ như thế nào, Hoàng phủ sư huynh, thân là đạo tử, muốn bao nhiêu tích phân, lộng không đến, ngươi hà tất cùng một cái tiểu tử thối, chạy tới chịu chết. Tiêu Lâm nhân cơ hội phụ hòa nói, Lâm sư muội, ngươi không biết, ta đây cái đường muội làm người kiêu ngạo hung ác, thà rằng chịu chết cũng không cần Hoàng phủ Vân Thiên bán tích phân. Họ Lâm nữ tử cười khanh khách nói, không thể nào, Tiêu Ngọc sư muội thoạt nhìn cực kỳ thông minh, làm sao sẽ làm ra ngu như vậy quyết định, có lớn như vậy chỗ dựa vững chắc, không đi dựa vào, lại cứ thiên đi theo mao đầu tiểu tử đi tìm cái chết, quả thực khiến người ta không nghĩ ra đây. Tiêu Lâm cười nói, ta cũng rất tò mò, là ai cho các ngươi dũng khí chạy tới nhận nhiệm vụ này, chỉ bằng hai người các ngươi thực lực, đừng nói giết chết tà tu, có lẽ liền tà tu lao đại là ai cũng nhìn không thấy. Hai người kẻ sướng người họa, nói ở giữa đều là châm chọc và khinh thường. Chương 1392, một hồi đánh cược. Tiêu Ngọc mặt cười lại lần nữa biến phải khó chịu. Nhưng mà Dịch Thu lại cười lạnh một tiếng nói, là ai cho chúng ta dũng khí, ta không biết, thế nhưng ngươi tin không tin, nhiệm vụ này, trừ chúng ta ở ngoài, không có người có thể hoàn thành. Lời này vừa nói ra, trong đại sảnh mọi người, không khỏi lộ ra sắc mặt giận dữ. Phải biết rằng, người ở tại tràng, mỗi cái đều là thiên đạo tông tinh anh, cái nào không phải cao ngạo hạng người, hôm nay bị một cái vừa mới bước vào thánh chủ gia hỏa xem thường, dĩ nhiên là một cái tức giận không thôi. Quân vọng tiểu tử, lần này chúng ta thiên tông cao thủ ra hết, không chỉ có Tiêu Lâm sư huynh tọa chấn, hơn nữa còn có rất nhiều cường giả, chính là mấy cái tà tu, ngươi thấy phải là đối thủ của chúng ta sao? Đúng vậy, tiểu tử thối, chỉ bằng hai người các ngươi, cũng dám nói loại này mạnh miệng, cũng không sợ vọt đến đầu lưỡi mình. Thiên đạo tông mọi người từng cái nổi giận mở miệng. Dịch Thu lại mặt vân đạm phong khinh biểu tình nói, chư vị nếu tự tin như vậy, chúng ta đại khái so tài một chút. Tiêu Lâm hừ nói, so cái gì? Dịch Thu nói, đơn giản, nhìn chúng ta một chút phương đó có khả năng hoàn thành trước nhiệm vụ. Tiêu Lâm cười ha ha nói, rõ là không biết trời cao đất rộng, ngươi lấy cái gì theo chúng ta so, chỉ bằng ngươi cái kia thánh chủ tu vi. Dịch Thu nói, thắng các ngươi, thánh chủ là đủ. Cuồng vọng. Tiêu Lâm trong mắt hàn mang bùng lên, lập tức hừ lạnh nói, ngươi nói đánh cuộc gì? Dịch Thu cười cười nói, đơn giản, liền đánh cuộc tích phân, các ngươi nếu là thắng, ta cho các ngươi 1 vạn tích phân, mặt khác, các ngươi nếu là thua nói, liền cho chúng ta 1 vạn tích phân. 1 vạn tích phân. Tiêu Lâm sắc mặt hơi đổi một chút, phải biết rằng lấy hắn tu vi, trong đoạn thời gian này, cũng bất quá mới tích góp không tới 2 vạn tích phân mà thôi, gia hỏa này vừa mở miệng là được 1 vạn tích phân, quả thực là công phu sư tử ngoạm. Bất quá Tiêu Lâm lại lập tức hừ lạnh một tiếng, thầm nghĩ lấy thực lực bọn hắn, căn bản không có lẽ thua cho Dịch Thu cùng Tiêu Ngọc, sở dĩ đừng nói là 1 vạn tích phân, coi như là 10 vạn tích phân lại có thể thế nào. Tiêu Lâm hừ lạnh nói, được, ta với ngươi đánh cuộc, bất quá ta nghi ngờ, trên người ngươi nhưng có 1 vạn tích phân. Tự nhiên, Dịch Thu khẽ cười nói, Tiêu Lâm sư huynh cứ yên tâm, ta và Tiêu Ngọc sư tỷ đều là nguyện thua của người, không có chơi xấu là được, chỉ sợ các ngươi thắng không được chúng ta. Không biết tự lượng sức mình, đã như vậy, chúng ta sẽ chờ nhìn. Tiêu Lâm hừ lạnh một tiếng, liền dẫn Thiên Tông chúng đệ tử rời khỏi. Tiêu Ngọc liền thở phì phò nói, ngu ngốc, ngươi có thể hại chết chúng ta. Dịch Thu nói, sư tỷ thế nào nói ra lời này? Hờ tờ tờ. Ê, lời thừa, ta trên người bây giờ bất quá 1800 tích phân, nếu chúng ta thua nói, ngươi để cho ta lấy cái gì cho bọn hắn? Tiêu Ngọc tức giận nói ra. Yên tâm, chúng ta thua không được. Dịch Thu ngược lại mặt đạm định, phản phất định liệu trước. Hừ, ngươi ngược lại đủ tự tin, phải biết rằng vô luận là nhân số vẫn là tu vi, bọn họ đều mạnh hơn chúng ta quá nhiều, ta thật không biết chúng ta lấy cái gì có khả năng thắng được bọn họ. Tiêu Ngọc cũng là vẻ mặt biểu tình buồn bực, cảm giác tựu như cùng bị Dịch Thu kéo xuống phía trên một chiếc tặc thuyền phía trên. Dịch Thu mỉm cười, sư tỷ yên tâm đi, bọn họ tuy là nhân số rất nhiều, nhưng là lại cũng chưa chắc có khả năng hoàn thành nhiệm vụ này. Tiêu Ngọc nhìn thấy Dịch Thu tràn đầy tự tin biểu tình, nội tâm ngược lại có một ít an định nhiều. Dù sao nàng biết, Dịch Thu không phải cái loại này nói mạnh miệng người, hắn nếu dám nói thế với, hiển nhiên có bản thân đạo lý. Chúng ta bây giờ nên làm gì? Dịch Thu cười cười, sau đó đi vào đại sảnh, hướng về kia lão thành chủ hỏi, xin hỏi thành chủ, những thứ kia tà tu một dạng đều ở đây ở đâu làm ác? Lão thành chủ đạo, vật này, ta nói không được, nói chung những người này, xuất quỷ nhập thần, không biết lúc nào xuất hiện, bất quá có một chút có thể khẳng định, bọn họ đặc biệt bắt cóc tu nữ trẻ. Thì ra là thế. Dịch Thu gật đầu, sau đó hướng về lão thành chủ hơi ôm quyền nói, chúng ta hai người trước hết cáo tử. Nhị vị thật dự định đi đối phó những thứ kia tà tu. Lão kia thành chủ cau mày một cái hỏi. Ừ. Khái khái, thứ cho lão phu nói thẳng, những thứ kia tà tu hung ác không gì sánh được, hơn nữa mỗi cái thực lực không yếu. Trước đó không lâu ta phái ra khỏi thành bên trong 10 mấy tên cao thủ đi vào chu diện, kết quả không một sống sót trở về, lấy nhị vị thực lực, đi vậy là chịu chết. Lão thành chủ nói đến đây, cố ý còn nhìn một chút Tiêu Ngọc nói, đặc biệt cái cô nương này, lớn lên đẹp như vậy, thiên phú cũng là cao nhất, đúng là những thứ kia tà tu thích nhất, nếu là vị cô nương này rơi vào chút tà tu trong tay, kết quả có thể nghĩ. Nghe được hắn nói, Tiêu Ngọc khí sắc một trận tái nhợt, nội tâm cũng bắt đầu sinh vài phần ý sợ hãi. Đa tạ thành chủ nhắc nhở, bất quá thành chủ yên tâm, coi như chúng ta không làm được nhiệm vụ, ta cũng sẽ không khiến Tiêu Ngọc sư tỷ rơi vào chút tà tu trong tay là được, nếu không có sự tình khác nói, chúng ta liền cáo tử. Hửm, đi đi. Dịch Thu không có nhiều lời nữa, mang theo Tiêu Ngọc rời khỏi phủ thành chủ. Dịch Thu, tiếp xuống được chúng ta làm sao bây giờ? Đương nhiên là đi tìm những thứ kia tà tu. Dịch Thu, chúng ta thật muốn đi sao? Tiêu Ngọc cau mày, có một ít lo lắng nói, ban nãy lao kia thành chủ nói, ngươi cũng có thể cũng nghe được, ta cảm thấy. Sư tỷ, xem bộ dáng là sợ. Ừ, ta mới không có sợ, chỉ là. Dịch Thu cười cười nói, yên tâm đi sư tỷ, tất cả có ta. Tất cả có ta. Lời nói ở giữa tiết lộ ra tự tin vô cùng, phảng phất hết thảy đều đang nắm giữ ở giữa. Tiêu Ngọc lo sợ bất an trái tim, Dịch Thu an ủi xuống, đúng là không hiểu an định lại, chán hơi một điểm nói, được, ta tin tưởng ngươi, thế nhưng chúng ta muốn đi đâu tìm kiếm những thứ kia tà tu đây? Dịch Thu vừa muốn mở miệng, đúng lúc này, chỉ nghe là tà hai tiếng, lưỡng đạo bóng người đột nhiên xuất hiện ở Dịch Thu cùng Tiêu Ngọc phía trước. Dịch Thu thần sắc đầu tiên là biến sắc, lập tức tập trung nhìn vào, chỉ thấy này hai thân ảnh, một là vị phong lưu phong khoáng tuấn tú công tử, mà đổi thành bên ngoài một cái, còn lại là thân cao chừng cao hơn 9 trượng thô kệch đại hán. Hai người đứng chung một chỗ, thoạt nhìn có chút buồn cười. Đương nhiên để cho Dịch Thu cùng Tiêu Ngọc giật mình còn chưa phải là những thứ này, mà là hai người này tu vi đều không thấp, đều là đạt đến thánh chủ hậu kỳ cảnh giới. Nhị vị là người phương nào, vì sao ngăn ta lại môn lối đi? Dịch Thu chân mày cau lại, hướng về hai người trước mắt nhìn lại, cũng không có từ trên người bọn họ cảm thụ được mảy may địch ý, vì vậy cũng không có lo lắng quá mức, giọng ôn hòa hỏi một câu. Hắc hắc, nhị vị phải là Tiêu Ngọc sư tỷ cùng Dịch Thu đi. Tuấn Tú công tử cầm trong tay quạt giấy hợp lại, mặt ôn hòa nụ cười. Các ngươi là ai, vì sao có khả năng biết chúng ta? Tiêu Ngọc ngẩn người một chút, không khỏi cau mày hỏi. Tuấn Tú công tử cười nói, tại hạ Kinh Thế Kiệt, vị này chính là Nhạc Sơn, hai người chúng ta đều là Thiên Đạo Tông Địa Tông đệ tử, lần này tới trước là muốn cùng nhị vị thương lượng một sự tình. Chương 1393, ngồi. Tiêu Ngọc hừ nói, nếu là Địa Tông đệ tử, vì sao có khả năng nhận ra chúng ta? Tuấn Tú công tử nói, Tiêu Ngọc sư tỷ, thế nhưng nhân tông đệ nhất mỹ nữ, chúng ta đương nhiên nhận thức, còn như Dịch Thu công tử, ở Thiên Đạo Tông cũng là danh tiếng tăng lên, hơn nữa lời đồn cùng Tiêu Ngọc sư tỷ liên quan không cạn, sở dĩ chúng ta đương nhiên cũng không khó nhận ra. Nghe nói như thế, Tiêu Ngọc khí sắc buông lỏng, trên ánh mắt xuống quan sát Tuấn Tú công tử hai mắt, Kinh Thế Kiệt, ngươi chẳng lẽ là Kim Bằng Đế Quân nhất tộc người? Kim Bằng Đế Quân đồng dạng là bát đại cổ hoàng nhất tộc. Kinh Thế Kiệt nói, không sai, chính là tại hạ Kim Bằng Đế Quân nhất tộc truyền nhân, mà vị Nhạc Sơn còn lại là Không Được Diệt Thiên Quân nhất tộc truyền nhân, hai người chúng ta chính là hảo hữu chí giao. Nguyên lai là như vậy, nhị vị vì sao lại ngăn cản chúng ta? Dịch Thu ánh mắt lấp lánh hỏi. Kinh Thế Kiệt cười cười nói, bởi vì ta xem các ngươi theo phủ thành chủ đi ra, cho nên muốn tất cũng là vì những thứ kia tà tu sự tình mà đến đây đi. Dịch Thu nghe nói như thế, có một ít bừng tỉnh đại ngộ, thật sâu xem Kinh Thế Kiệt một cái nói, các ngươi cũng là. Không sai, chúng ta cũng là vì này tới, chỉ bất quá hai chúng ta huynh đệ tự nhận chỉ dựa vào ta hai người lực, có lẽ không làm được nhiệm vụ, cho nên muốn cùng hai vị hợp tác, chỗ phải nhiệm vụ tích phân chia đều, không biết nhị vị ý như thế nào. Kinh Thế Kiệt mặt chân thành nụ cười. Dịch Thu cùng Tiêu Ngọc liếc nhau. Bình tĩnh mà xem xét, bọn họ đối với lần này nhiệm vụ cũng không có lượng quá lớn cầm, hôm nay nếu là có này hai cường giả, bọn họ có lẽ thật có thể ở Tiêu Lâm những thiên tông đó trước mọi người hoàn thành. Đặc biệt Tiêu Ngọc trên mặt đều lộ ra mừng rỡ không thôi biểu tình, thậm chí ngay lập tức sẽ đáp ứng. Tiêu Liên Dịch Thu trong lòng đều có chút ý động, dù sao nếu như có hai người nói, hắn thì càng có nắm chắc có khả năng đánh bại Tiêu Lâm, tuy là đến lúc đó khen thưởng sẽ chia đều, thế nhưng hắn đánh bại Tiêu Lâm, nhưng có thể lấy được một vạn tích phân thu hoạch, bên nào nặng bên nào nhẹ, hắn tự nhiên phân rõ. Bất quá Dịch Thu cũng không có đáp ứng, bởi vì dù sao hắn đối hai người này còn không quen biết, không biết này hai người cặn kẽ. Kinh Thế Kiệt thấy Dịch Thu chậm chạp không có trả lời thuyết phục, trong lòng biết Dịch Thu đối với bọn họ thân phận nghi ngờ, không khỏi cười một tiếng, từ trong lòng ngực lấy ra hai khối thân phận nhãn, một là Thiên Đạo Tông Điệu Tông đệ tử, một người còn lại là Kim Bằng Đế Quân nhất tộc. Được rồi, nếu nhị vị là Điệu Tông sư huynh, chúng ta liền cùng nhau hợp tác chính là, bất quá tại hạ hy vọng nhị vị là thật tâm hợp tác với chúng ta, không cần có cái gì dị tâm, bằng không đừng trách Dịch Mộ không khách khí. Dịch Thu trong mắt lóe lên sắc bén quan mang. Kinh Thế Kiệt vội vàng cười nói, Dịch Thu sư đệ yên tâm, huynh đệ chúng ta hai người chỉ là làm nhiệm vụ, cũng không có ý nghĩ khác. Dịch Thu gật gật đầu nói, đã như vậy, nhị vị sư huynh, theo chúng ta cùng nhau đi. Kinh Thế Kiệt nói, Dịch Thu sư đệ, muốn biết tà tu phương vị. Dịch Thu lắc lắc đầu nói, không biết, bất quá ta lại biết có người có thể dẫn chúng ta đi. Ai? Kinh Thế Kiệt, Tiêu Ngọc bọn người lộ ra hiếu kỳ không thôi biểu tình. Tiêu Lâm, sư huynh, chúng ta tìm sơ sơ ba ngày, phụ cận đảo nhỏ cũng đều lục soát qua, cũng không có tìm được những thứ kia tà tu chỗ, thoạt nhìn những thứ kia tà tu cũng không tại phụ cận. Một chỗ trên đảo, Thiên Tông mọi người tụ tập cùng một chỗ, mỗi cái sắc mặt nghiêm túc. Cứ theo đà này, phỏng chừng thời gian qua, chúng ta đều không làm được nhiệm vụ, xem ra thời gian một tháng này uổng phí hết. Trong một cái Thiên Tông đệ tử có chút nản lòng nói ra. Hừ, vội cái gì, bất quá ba ngày mà thôi, còn rất dài thời gian, nhiệm vụ lần này, Tiêu Mộ nhất định phải hoàn thành. Tiêu Lâm hừ lạnh một tiếng, phải biết rằng chỉ cần hắn có thể đủ hoàn thành nhiệm vụ, không chỉ có là tích phân khen thưởng, còn có thể thắng một vạn tích phân, sở dĩ hắn làm sao có thể dễ dàng buông tha. Họ Lâm nữ tử thở dài nói, thế nhưng sư huynh, chúng ta ngay cả này tà tu bóng dáng đều nhìn không thấy, thế nào hoàn thành nhiệm vụ? Tiêu Lâm mắt sáng lên, nói, ta có cái cách làm, ngược lại là có thể tìm được những thứ kia tà tu, là được Lâm sư muội muốn ăn điểm khổ đầu, không biết sư muội có nguyện ý hay không. Họ Lâm nữ tử đôi mắt đẹp lóe lên, hơi kinh ngạc nói, cái gì cách làm? Tiêu Lâm nói, những thứ kia tà tu, tất nhiên là xem chúng ta người đông thế mạnh, sở dĩ không dám thò đầu ra, vì vậy ta cảm thấy, Lâm sư muội, không bằng giả bộ thành một người đi đường, sau đó một thân một mình, ở nơi này trùng quanh quẩn một chỗ, lấy Lâm sư muội dung mạo, khi đó tất nhiên sẽ đưa tới tà tu, sau đó Lâm sư muội cố ý bị bọn họ bắt lại, chúng ta thì tại âm thầm theo dõi, một cách tự nhiên sẽ tìm được tà tu xào huyệt. Sư huynh, thế nhưng làm như thế, Lâm sư tỷ có thể hay không quá nguy hiểm, dù sao những thứ kia tà tu nhưng là một cái thủ đoạn độc ác, vạn nhất có một thiên tông đệ tử cao mày một cái nói ra. Tiêu Lâm hừ nói, nếu muốn tích phân, lại không muốn bất chấp nguy hiểm, khả năng này sao? Huống chi, có thể có nguy hiểm gì, chúng ta theo ở phía sau, chỉ cần những thứ kia tà tu có bất luận cái gì dị động, chúng ta liền ra mặt ngăn cản chính là, đương nhiên chúng ta cũng không có thể liếc để cho Lâm sư muội bất chấp nguy hiểm, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ lần này, Lâm sư muội có thể kiếm được khen thưởng tích phân một nửa thế nào? Một nửa tích phân là được hơn 2000, những thứ này tích phân xác định đầy đủ một dạng thánh chủ tu luyện thật lâu. Trọng thưởng phía dưới, tất có dung phu. Họ Lâm nữ tử đôi mắt đẹp lập lòe xuống, tựa hồ bị Tiêu Lâm nói có một ít ý động lên, do dự một chút nói, "Được, vậy ta liền nghe Tiêu sư huynh, bất quá đến lúc đó, Tiêu sư huynh cũng không nên đổi ý." "Yên tâm đi, sư huynh ta khi nào đã lừa gạt sư muội?" Tiêu Lâm cười ha ha một tiếng, vỗ vỗ họ Lâm nữ tử, an bất đồng thời, trong lòng lại âm thầm cười nhạt, "Ngu xuẩn, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, ta là có thể thắng được một vạn tích phân, đến lúc đó vẫn còn ở ư ngươi này 2000 sao?" Sau đó 2 ngày thời gian, họ Lâm nữ tử đúng là dựa theo Tiêu Lâm từng nói, ở cách Song Tử Tinh ngoài thành phụ cận, liên tiếp lần quần, mà Tiêu Lâm đám người thì xa xa núp trong bóng tối một cái đảo nhỏ phía trên. Một ngày hoàng hôn, ngay khi họ Lâm nữ tử khắp nơi du đang thời điểm, đống nhiên giữa chỉ nghe là tả lưỡng đạo thanh âm. Ngay sau đó, liền thấy 6-7 thân ảnh xuất hiện ở họ Lâm nữ tử bốn phía. "Mỹ nữ, ngươi một thân một mình, ở chỗ này làm cái gì đấy?" Trong một cái đầu nhọn mắt chuột nam tử, mặt cười xấu xa hỏi. Họ Lâm nữ tử hừ lạnh một tiếng nói, "Ta đi ở đâu với các ngươi có quan hệ gì, các ngươi là người phương nào? Vì sao lại ngăn cản chúng ta lối đi?" Đầu nhọn mắt chuột nam tử cười quái dị nói, "Chúng ta là Thiên Đạo Tông đệ tử, thấy mỹ nữ một thân một mình, ở chỗ này rỗi danh uống, có chút không thú vị, vì vậy muốn mời cô nương đến chúng ta Thiên Đạo Tông một chuyến." Họ Lâm nữ tử chân mày cau lại, những người này tự xưng là Thiên Đạo Tông đệ tử, hơn nữa từng cái vẻ mặt tà ác chi tướng, không cần suy nghĩ hiển nhiên là được những thứ kia tà tu chắc chắn. Chương 1394, Tiêu Lâm bị bắt. Họ Lâm nữ tử hừ lạnh một tiếng, nói, "Được à, ta đã sớm nghe nói Thiên Đạo Tông đệ tử mỗi cái đều là tuyệt thế thiên kiêu, từng cái cũng có siêu nhân thiên phú, mà Thiên Đạo Tông càng là đệ nhất thiên hạ kỳ tông, ta đã hướng tới đã lâu, các hạ vừa lúc mang tiểu muội đi xem một chút." Đầu nhọn mắt chuột nam tử cười ha ha nói, "Không sai, chúng ta Thiên Đạo Tông tuyệt đối không phải hư danh, đã như vậy, cô nương kia liền theo chúng ta đến đây đi." Họ Lâm nữ tử khẽ cười một tiếng, lập tức không động thanh sắc, đưa ra một tay, đem lòng bàn tay trong một khối ngọc phù bóp nát. Sau khi làm xong những việc này, liền đi theo những thân ảnh kia rời khỏi. Mà ngay họ Lâm nữ tử bóp nát ngọc phù trong nháy mắt, ở đảo nhỏ trên Tiêu Lâm liền lộ ra vẻ đắc ý nụ cười. "Lâm sư muội đúng là thông tuệ, thoạt nhìn những thứ kia tà tu mắc lửa, chúng ta chỉ cần dựa theo ký hiệu, liền có thể thuận lợi đến những thứ kia tà tu xảo huyệt, các sư đệ sư muội, mấy nghìn tích phân thì sẽ đến tay." Nghe nói như thế, những thứ kia Thiên Tông đệ tử, từng cái liền hưng phấn. "Sư huynh, đã như vậy, chúng ta sẽ lên đường đi." "Hừ, không nóng nảy. Những thứ kia tà tu giả dối hung ác, chúng ta hiện tại đi, ngược lại sẽ bị phát hiện, không bằng đợi chờ chốc lát, ngược lại có theo dõi ân kỳ ở, chúng ta cũng không sợ tìm không được." Vì vậy Tiêu Lâm đám người, ở trên đảo dừng lại sau một nén nhang, mới đều rời khỏi đảo nhỏ, theo dõi ký hiệu đuổi theo. Sau một canh giờ, Tiêu Lâm đám người liền tới đến một chỗ đầy rừng rậm đảo nhỏ trước. "Lâm sư muội ân ký, ở nơi này cái trên đảo, xem ra đảo này là được những thứ kia tà tu xào huyệt chắc chắn, chư vị sư đệ sư muội, mọi người che giấu hơi thở, thiểu thiếu đuổi theo. Chúng ta cho những thứ này ta đã tu luyện trở tay không kịp." Tiêu Lâm cười lạnh nói. Lập tức, Thiên Tông mọi người, các thi triển ẩn tức chi pháp, ẩn giấu trên thân khí tức, sau đó liền cùng nhau hướng về phía dưới đảo nhỏ lao đi. Cũng không lâu lắm, mọi người liền tới đến trên đảo. Đề phòng rừng đả thảo kinh xà, Tiêu Lâm đám người cũng không có tuyển chọn ngự không mà đi, mà là dựa vào thân pháp, ở rừng cây rậm rạp ở giữa xuyên qua. Bất quá cũng may là, những thứ này Thiên Tông đệ tử, mỗi cái đều tu vi cường đại, thực lực không tầm thường, thân pháp cũng đều là nhất lưu. Sở dĩ cũng không lâu lắm, Tiêu Lâm đám người liền đi qua rừng rậm rạp, đi tới một chỗ giữa sân cốc. Trong cốc diện tích không lớn, thế nhưng dài khắp đủ mọi màu sắc đóa hoa, giống như một cái bách hoa viên một dạng cảnh sắc cực đẹp. Kỳ quái, Lâm sư muội ký hiệu liền đậu ở chỗ này, làm sao đột nhiên biến mất, chẳng lẽ sơn cốc này là được tà tu xảo huyệt hay sao? Đi vào sơn cốc sau, Tiêu Lâm liền dò xét khắp nơi, nhưng mà kết quả nhưng căn bản không nhìn thấy bán tà tu tung tích, thậm chí ngay cả họ Lâm nữ tử cũng không có thấy. "Tiêu sư huynh, chúng ta không sẽ là cân đâu đi." "Không có khả năng, cái kia ký hiệu chính là ta Lôi Hoàng nhất tộc đặc biệt lôi ấn, ta không có khả năng cân đâu, trừ phi..." Ngay khi Tiêu Lâm vô cùng kinh ngạc thời điểm, đột nhiên giữa một trận chói tai tiếng cười lăng không truyền đến, ở bên trong sơn cốc quanh quẩn không dứt. "Chư vị, các ngươi là đang tìm nàng sao?" Tiếng nói rơi xuống, liền thấy trên sơn cốc không đột nhiên nhiều hơn 10 đạo thân ảnh. Những thứ này thân ảnh, từng cái đều là y phục màu tím đen đạo y, khí tức cường đại, đều là ở thánh chủ cấp bậc trên. Mà ở trong, có một nam tử trẻ tuổi, tu vi càng là cao thâm, đã thánh chủ cảnh giới đại viên mãn, tu vi không kém chút nào Tiêu Lâm. Mà ở nam tử trẻ tuổi kia trong tay, lúc này chính cầm lấy một cái hơi có mấy phần tư sắc mạo mỹ nữ tử. Nhìn kỹ, cô gái này không là người khác, đúng là họ Lâm nữ tử. Lúc này họ Lâm nữ tử dung mạo bóp méo, phảng phất bị người hạ độc gì dược một dạng vô cùng thống khổ, đồng thời hưu khí vô lực hướng về Tiêu Lâm nói ra: "Sư huynh, cứu ta." "Bọn họ?" Tiêu Lâm biến sắc, lớn tiếng quát lên: "Bọn ngươi tà tu, còn không mau buông sư muội." "Buông ra." Nam tử trẻ tuổi kia cười nói: "Các hạ thật biết nói đùa, thật vất vả bắt được một cái xinh đẹp như vậy tế phẩm, ngươi thấy cho ta sẽ trả cho các ngươi sao?" Tiêu Lâm cả giận nói: "Lớn mật, ngươi cũng đã biết chúng ta là người phương nào?" Nam tử trẻ tuổi cười ha ha nói: "Ta đương nhiên biết, các ngươi không phải là Thiên Đạo Tông đệ tử sao? Ta sớm đã dùng siêu hồn thuật, từ nơi này nữ nhân trong đầu biết được các ngươi sự tình." Tiêu Lâm hừ lạnh nói: "Ngươi đã biết chúng ta là Thiên Đạo Tông đệ tử, còn không thúc thủ chịu trói? Chẳng lẽ ngươi cho rằng bằng các ngươi mấy cái này tà tu, liền sẽ là chúng ta đối thủ hay sao?" Nam tử trẻ tuổi cười khẩy nói: "Thiên Đạo Tông đệ tử khẩu khí thật là lớn, bất quá ngươi nói không sai, nếu là liều mạng lên, chúng ta những người này dĩ nhiên không phải Thiên Đạo Tông thiên tiêu đối thủ, đáng tiếc là chúng ta là không có ngu như vậy." Tiêu Lâm biến sắc, một loại dự cảm không tốt xuất hiện ở trong lòng. "Ngươi đây là ý gì?" "Có ý gì?" Nam tử trẻ tuổi lắc đầu cười nói: "Xem ra các ngươi những thứ này Thiên Đạo Tông đệ tử, thiên phú tuy là cũng không tệ, thế nhưng chỉ số thông minh là quá thấp, chẳng lẽ các ngươi hiện tại không có phát hiện nhiếp hồn hương vị đạo sao?" "Nhiếp hồn hương?" Nam tử trẻ tuổi kia tiếng nói vừa dứt, Thiên Tông đệ tử đều là ngửi được một loại đặc biệt mùi thơm, này cổ mùi thơm cực kỳ mờ nhạt, hòa lẫn này bách hoa mùi hoa chi khí, căn bản để cho người không thể nhận ra thấy. Nếu không phải nam tử này nhắc nhở, phỏng chừng mãi đến hiện tại Tiêu Lâm bọn người không phát hiện. Đương nhiên cho dù hiện tại phát hiện cũng đã lúc này đã trễ, Tiêu Lâm đám người đều là cảm giác được ý nghĩ căng đau, từng cái thân thể phảng phất không bị khống chế một dạng về phía trước ngã xuống. Không tới thoáng chốc thời gian, mười mấy Thiên Tông đệ tử liền đều té ở hòa cốc ở giữa. Chủ nhân đúng là kế sách hay, đầu tiên là lợi dụng này số nữ nhân, đưa bọn họ dẫn tới nơi này, sau đó sẽ đem nhiếp hồn hương đặt ở bách hoa bên trong, cứ như vậy, những thứ này Thiên Đạo Tông đệ tử cũng sẽ không nhận thấy được nhiếp hồn hương mùi thơm, sau đó toàn bộ trong nhiếp hồn hương độc khí, không đánh mà thắng đem các loại Thiên Đạo Tông các đệ tử giải quyết hết, thuộc hạ bội phục bội phục. Trước cái kia đầu nhọn mắt chuột nam tử đi tới, nhân cơ hội vỗ lên nam tử trẻ tuổi kia định bợ đến. Cái kia chút tà tu cũng đều phụ họa. Duy chỉ có họ Lâm nữ tử khí sắc vô cùng trắng bệnh, vốn tưởng rằng hắn là làm bộ thành ngồi, nhưng không có nghĩ đến, thật trở thành kẻ khác ngồi. Bất Ninh hót, nhanh lên thu thập một chút, chúng ta xong trở về phục mệnh. Chủ nhân, mấy cái này nữ đệ tử, tóm lại làm tế phẩm, vậy những thứ này nam tử làm sao bây giờ? Giết sao? Đầu nhọn mắt chuột nam tử nói ra. Nam tử trẻ tuổi nói, trước không nóng nảy, những người này đều là Thiên Đạo Tông tinh anh, giết quái đáng tiếc, tạm thời trước lưu lại, sau này nói không chắc chắn dùng, còn như những nữ đệ tử này, tu vi đều không thấp, vừa lúc cầm lại xem như hoạt tế, hiệu quả khẳng định rất tốt, phải có cơ hội đem đầu kia quái vật tỉnh lại. Tiếng nói rơi xuống, người chung quanh đều là phát ra trận trận tiếng cười ấm lãnh. Chương 1395, tà tu xào huyệt. Mà nghe nói như thế, họ Lâm nữ tử lại sớm đã là hù dọa phải hồn phi phách tán. Hoạt tế chính là dùng sống phải sinh linh coi như tế phẩm dâng ra, một dạng không phải là bị hít vào âm nguyên, trở thành tây khô, là được trở thành một ít quái vật đáng sợ thức ăn, có thể nói ra trận cực kỳ bi thảm. Nghĩ tới đây, họ Lâm nữ tử đã tuyệt vọng liền hết hy vọng đều có. Rất nhanh, những thứ kia tà tu liền đem mười mấy xa vào hôn mê Thiên Tông đệ tử đều bắt lại, lập tức rời khỏi sân cốc, biến mất đi. Cũng không lâu lắm, ngay khi chút tà tu sau khi rời khỏi, trong sân cốc xuất hiện lần nữa ba nam một nữ, bốn cái thân ảnh. Bốn người này tự nhiên đúng là Dịch Thu, Tiêu Ngọc, Kinh Thế Kiệt cùng Nhạc Sơn. Dịch Thu, ngươi thật đúng là lợi hại, ngươi là làm sao đoán được Tiêu Lâm bọn họ bị chúng những thứ kia tà tu như kế? Tiêu Ngọc mắt nhìn sân cốc, lại nhìn một chút Dịch Thu, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc biểu tình. Lúc này không chỉ có là Tiêu Ngọc, Tiêu liền Kinh Thế Kiệt cùng Nhạc Sơn cũng là lớn mắt trừng đôi mắt ti hí, mặt kinh ngạc đến ngây người biểu tình. Từ vừa mới bắt đầu, họ Lâm nữ tử tự mình xuất hiện ở hải vực sau, Dịch Thu liền ngờ tới Tiêu Lâm bọn họ bị chúng bấy dập, lúc đầu tất cả mọi người không tin, thế nhưng kết quả lại hoàn toàn dựa theo Dịch Thu dự liệu phát triển. Gia hỏa này quả thực là thần cơ diệu toán a. Dịch Thu lắc đầu cười một tiếng, thật hắn cũng không phải thần cơ diệu toán, chẳng qua là trải qua nhiều mà thôi, giống như hắn loại này trải qua vô số khảo nghiệm sinh tử người, lòng dạ cùng nhãn lực đương nhiên nếu so với Tiêu Ngọc bọn họ mạnh hơn. Thật cái này cũng không có gì, những thứ này tà tu nếu có dũng khí công khai giả mạo Thiên Đạo Tông đệ tử thân phận, đương nhiên là kịp chuẩn bị, sẽ không dễ dàng như vậy phía trên Tiêu Lâm đám người làm. Nếu như mắc lừa nói, vậy chỉ có một loại khả năng, đó chính là bấy giờ. Dịch Thu nhàn nhạt giải thích. Nghe nói như thế, Tiêu Ngọc đám người đều là lộ ra bội phục không thôi biểu tình. Không thể không nói, nếu như bọn họ là Tiêu Lâm nói, phỏng chừng lúc này cũng đã bị những thứ này tà tu chụp tới. Dịch Thu sư đệ, chúng ta bây giờ nên làm gì? Kinh Thế Kiệt hỏi. Dịch Thu nói, chúng ta hiện tại theo sau, hẳn là liền có thể tìm được những thứ này tà tu xào huyệt chỗ. Thế nhưng coi như chúng ta tìm được bọn họ xào huyệt lại có thể thế nào? Dựa vào chúng ta bốn người thực lực, coi như tìm được, cũng chưa hẳn là những thứ kia tà tu đối thủ đi. Tiêu Ngọc có chút lo lắng nói. Dịch Thu cười nói, yên tâm, ta tự có cách làm, đi thôi, chúng ta tìm được trước những thứ này tà tu xào huyệt lại nói, xem bọn hắn bắt nhiều như vậy nữ tử xem là cái gì. Vài người cũng không có lãng phí thời gian, hướng về kia chút tà tu thánh giả biến mất phương hướng lao đi. Cũng không lâu lắm, Dịch Thu đám người liền đi theo những thứ kia tà đã tu luyện đến một chỗ trên cô đảo. Chỉ thấy này đảo đơn độc diện tích không lớn, bất quá mười mấy dặm, rất hoang vu, tầm mắt đặt tới, đều là tảng đá. Bất quá đảo đơn độc trung ương chỗ, cũng là xúc lập một cái kỳ quái tượng đá. Để đọc chuyện, tượng đá cao đến trăm trượng, hình dạng có chút cổ quái, đầu cá thân rắn, dài hai cánh, răng nanh răng nhọn, thoạt nhìn cực kỳ hung ác. Mà ngay khi bên dưới tượng đá bụng, thình lình có một đen kịt cửa động. Thoạt nhìn, nơi này chính là những thứ kia tà tu xào huyệt. Dịch Thu mắt sáng lên, từ tốn nói, chúng ta làm như thế nào đi vào? Cũng không thể xông vào đi. Tiêu Ngọc hỏi. Dịch Thu lắc lắc đầu nói, xông vào đương nhiên không được, bên trong hang núi này tình huống không rõ, nếu là xông vào, rất có thể giống như Tiêu Lâm bọn họ như vậy chúng tà tu bấy giờ. Dịch Thu sư đệ, chẳng lẽ có cái gì diệu kế? Kinh Thế Kiệt vô cùng kinh ngạc hỏi. Dịch Thu nói, có ngược lại có, bất quá nhưng phải làm phiền Kinh huynh cùng Nhạc huynh. Kinh Thế Kiệt cười nói, Dịch Thu sư đệ, một mực nói chính là, chúng ta hiện tại là cùng trên một cái thuyền người, có cái gì phiền toái không được phiền toái. Dịch Thu gật đầu, đã như vậy, chúng ta liền chia làm hai tổ, Kinh sư huynh cùng Nhạc sư huynh làm một tổ, các ngươi chủ yếu là được ở bên ngoài gây ra tiếng động đến, tiếng động càng lớn càng tốt, tranh thủ đem đại bộ phận tà tu từ bên trong đưa tới. Vậy các ngươi hai người đây? Hai người chúng ta nhân cơ hội lẻn vào tượng đá này bên trong, nhìn một chút những thứ này tà tu đến có cái gì xem. Cái gì? Nghe nói như thế, Kinh Thế Kiệt cùng Nhạc Sơn đều biến sắc, Kinh Thế Kiệt càng là cao mày nói, Dịch Thu sư đệ, như vậy quá nguy hiểm đi, hai người các ngươi người đi vào, tại sao có thể là những thứ kia tà tu đối thủ, hơn nữa những thứ kia tà tu ra đến từ sau, các ngươi làm sao có thể đủ không có chút nào tiếng động lẻn vào. Nhị vị sư huynh yên tâm, ta tự có cách làm, ngược lại thì nhị vị sư huynh đem những thứ kia tà tu đưa tới sau, ngàn vạn lần không thể lấy lực địch, các ngươi một mực đưa bọn họ dẫn ra là được. Được rồi, chuyện này giao cho chúng ta. Kinh Thế Kiệt cùng Nhạc Sơn liếc nhau, sau đó cùng nhau hướng về đảo đơn độc thần tốc lao đi, trong nháy liền xuất hiện ở đảo đơn độc bầu trời. Nhạc Sơn gầm lên giận dữ nói, Thiên Đạo Tông Nhạc Sơn ở đây, bọn ngươi tà tu còn không mau mau đi ra thúc thủ chịu trói. Nhạc Sơn gầm lên giận dữ, như lôi đình nổ vang một dạng nổ vang đứt hai, cho dù tại phía xa ngoài trăm dặm đều có thể nghe phải nhất thanh nhị sở. Tiếng hô không quyết, liền nghe ba ba bá, từng đạo sức duệ tiếng xé gió vang lên, lập tức liền thấy hơn 10 đạo thân ảnh theo bên trong động phủ lao tới. Tới là người phương nào, dám xông vào chúng ta Hắc Ám Thần Giáo cấm địa, chẳng lẽ muốn tìm cái chết hay sao? Hừ, cái gì Hắc Ám Thần Giáo, bất quá là một đám tà ma ngoại đạo mà thôi, cũng dám tự nói thần giáo, rõ là không biết trời cao đất rộng. Kinh Thế Kiệt châm biếm một tiếng, nói, hai người chúng ta chính là Thiên Đạo Tông đệ tử, lần này tới trước, đúng là đến tiêu diệt trừ các ngươi, còn không mau mau thúc thủ chịu trói. Ha ha, chỉ bằng hai người các ngươi cũng muốn tiêu diệt chúng ta Hắc Ám Thần Giáo, rõ là tự tìm cái chết, các huynh đệ lên cho ta, ai giết người này, người đó liền có thể lấy được chủ nhân khen thưởng. Mấy chục tà tu cường giả, từng cái liền chiến ý tận trời, hướng về Nhạc Sơn cùng Kinh Thế Kiệt vọt tới. Những thứ này tà tu cường giả, tu vi không thấp, yếu nhất cũng có thánh chủ sơ kỳ tu vi, mấy chục thánh chủ cùng nhau đè xuống, coi như là thánh vương cũng phải tránh mũi nhọn mới được. Nhưng mà Nhạc Sơn cùng Kinh Thế Kiệt dù sao Thiên Đạo Tông đệ tử, cũng đều là cổ hoàng nhất tộc truyền nhân, thiên phú đương nhiên sẽ không kém. Nhạc Sơn lúc này nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân kim quang bắt đầu khởi động, trong sát na hình thể tăng vọt, trong nháy mắt trở thành một cái trăm trượng cỡ kim sắc cự nhân, trong hai tay đồng thời xuất hiện hai đem cự chủ y. Cự chủ y huy vũ giữa, từng đạo kinh khủng nện ảnh đập ra, hướng về kia chút tà tu cường giả đánh tới. Trong sát na, liền có 4-5 cái tà tu cường giả bị đập thành thịt nát. T. Những thứ kia tà tu đều ngược lại hít một hơi khí lạnh, lúc này mới cảm giác hai người này thực lực kinh khủng. Thậm chí ngay cả Dịch Thu cũng không có nghĩ đến Nhạc Sơn cùng Kinh Thế Kiệt mạnh như vậy. Thoạt nhìn có thể đi vào Thiên Đạo Tông người, đúng là không có một là nhân vật bình thường. Bất quá Nhạc Sơn tuy là ỷ vào lôi đình một kích, kích sát không ít tà tu, nhưng là lại cũng tốn lực thật lớn, tiếp xuống được công kích cũng liền yếu rất nhiều. Những thứ kia tà tu thấy vậy, liền hô nhau mà lên, đem Nhạc Sơn cùng Kinh Thế Kiệt hai người cuốn lấy. Chương 1396, Tế Phẩm. Lập tức Nhạc Sơn cùng Kinh Thế Kiệt cùng những thứ kia tà tu hỗn chiến với nhau. Tuy là những thứ kia tà tu nhân số rất nhiều, thế nhưng dù sao cùng Nhạc Sơn cùng Kinh Thế Kiệt thực lực muốn chênh lệch không ít, sở dĩ những thứ này tà tu mọi người cũng không có chiếm được mảy may thượng phong. Thấy như vậy một màn, Dịch Thu cũng an lòng, quay đầu xem Tiêu Ngọc một cái nói, Tiêu Ngọc sư tỷ, chúng ta đi thôi. Tiêu Ngọc tự nhiên biết Dịch Thu ý tứ, mặt cười hơi đỏ lên, do dự một chút, sau đó lên trước, ôm lấy Dịch Thu. Dịch Thu liền thi triển hư không chi lực, đem hai người thân hình ẩn nút, sau đó lợi dụng khi những thứ kia tà tu bị Nhạc Sơn hai người hấp dẫn trong lúc, chui vào bên dưới tượng đá bụng cửa động ở giữa. Tiến nhập cửa động sau, chính là một cái thật dài ám đạo một đường xuống phía dưới, không biết thông hướng nơi nào. Dịch Thu cùng Tiêu Ngọc theo ám đạo một đường xuống phía dưới lao đi, không tới nửa nén hương thời gian, liền đến phần cuối, chỉ thấy nơi cuối cùng rõ ràng là một cánh khép kín cửa đá. Dịch Thu cũng không có sốt ruột mở ra cửa đá, mà là vận chuyển tứ tượng thánh lực, rót vào hai mắt ở giữa, mở ra tứ tượng thiên mục. Ở tứ tượng thiên mục nhìn kỹ phía dưới, liền thấy cửa đá sau có không ít khí tức ba động. Bất quá những khí tức này ba động ở giữa, nhưng không có một cái tà tu. Quả thế, Thiên Đạo Tông đệ tử liền bị nhốt ở chỗ này. Dịch Thu thần sắc khẽ động, lập tức đẩy cửa đá ra. Cửa đá đẩy ra sau, Dịch Thu cùng Tiêu Ngọc liền đi tới một chỗ mật thất. Mật thất này diện tích không nhỏ, chừng mấy trăm trượng phương viên, mật thất trên mặt đất thì nằm 7-8 cái thân thể, nhìn kỹ, những thứ này thân thể không là người khác, đúng là Thiên Đạo Tông đệ tử. Trong Tiêu Lâm ở nơi này, Tiêu Lâm đám người đều nằm trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh. Kỳ quái, vì sao chỉ còn dư lại nam đệ tử, nữ đệ tử làm sao một người cũng không còn? Dịch Thu vô cùng kinh ngạc nói ra. Có thể hay không? Tiêu Ngọc khí sắc một trận tái nhợt, dường như có loại dự cảm bất tường, tuy là trước những thứ kia nữ đệ tử trào phúng qua hắn và Dịch Thu, thế nhưng dù sao cũng là đồng môn đệ tử, nàng cũng không muốn thấy những cô gái kia chết thảm ở tà tu trong tay. Dịch Thu mắt sáng lên, quan sát mắt bốn phía, phát hiện toàn bộ mật thất là hoàn toàn phong bế, trừ bọn họ tiến nhập cổng vào ở ngoài, căn bản không có hắn mở miệng, những thứ kia nữ đệ tử có thể bị mang tới đi đâu đây? Xem ra chỉ có hỏi một chút kẻ khác. Dịch Thu lập tức mắt nhìn trên mặt đất Thiên Đạo Tông mọi người, vô cùng cường đại hồn lực chớp mắt dũng mãnh tiến ra, giống như một từng đạo kiểu lưỡi kiếm sắc bén, đâm vào Thiên Đạo Tông mọi người trong cơ thể. Sau một khắc, Thiên Đạo Tông đệ tử từng cái thức tỉnh qua đây. Khi bọn hắn thức tỉnh sau, tự nhiên cũng thấy Dịch Thu cùng Tiêu Ngọc hai người, những người đó liền vui mừng không thôi. Dịch Thu sư đệ nhanh cứu ta, ta bị những thứ này tà tu hạ độc, không có một chút lực lượng. Dịch Thu sư đệ trước cứu ta, trên người ta có 7000 tích phân, chỉ cần ngươi trước cứu ta, ta nguyện ý đem sở hữu tích phân đều cho ngươi. Dịch Thu sư đệ, ngươi cứu ta nguyện ý làm trâu ngựa cho ngươi. Những Thiên Đạo Tông đó đệ tử, là mạng sống, sớm đã quên trước trào phúng Dịch Thu sự tình, từng cái vẻ mặt khẩn cầu nhìn Dịch Thu, hận không được đem toàn bộ tài sản móc ra cho Dịch Thu, để cho Dịch Thu cứu mình. Duy chỉ có Tiêu Lâm từ đầu đến cuối không có mở miệng. Dù sao hắn biết, hắn hiện tại mở miệng, chẳng khác nào hướng Dịch Thu nhận thua. Dịch Thu nhàn nhạt xem những Thiên Đạo Tông đó người một cái, nhưng không có xuất thủ cứu bọn họ, sắc thực nói, hắn bây giờ không có cách làm, bởi vì nay những người này trên thân trong nhiếp hồn hương, nếu là không có giải dược nói, là không có khả năng trong vòng thời gian ngắn tháo ra. Đương nhiên, coi như là có giải dược, Dịch Thu cũng sẽ không dễ dàng như vậy cứu bọn họ. Phải biết rằng lúc đầu bọn người kia thế nhưng không ít trào phúng hắn và Tiêu Ngọc, vì vậy thấy những thứ này tự cho mình siêu phàm giá hỏa chịu đau khổ, Dịch Thu trong lòng cao hứng còn không kịp, nơi nào sẽ xuất thủ cứu rút. Dịch Thu hừ lạnh nói, ta hỏi các ngươi, những thứ kia nữ đệ tử bây giờ đang ở nơi nào? Thiên Đạo Tông mọi người hai mặt nhìn nhau, đều lộ ra vẻ mờ mịt. Tiêu Lâm lúc này lại mở miệng nói, ta biết bọn họ ở nơi nào, Lâm sư muội trên người có ta Lôi Hoàng ấn ký. Dịch Thu chân mày cau lại, hỏi, bọn họ ở nơi nào? Tiêu Lâm nói, ở đây mật thất phía dưới. Phía dưới? Dịch Thu ngẩn người một chút, lập tức túi đầu vừa nhìn, đúng là nhìn thấy trên mặt đất có một đặc biệt đồ án, nhìn kỹ một chút, sẽ phát hiện đồ án kia chính giữa có một đạo khe hở. Dĩ nhiên là một đạo cửa ngầm. Dịch Thu nhướng mày, lập tức khuất thân xuống phía dưới, đưa ra một tay trên mặt đất nhẹ nhàng nhấn một cái. Kéo kẹt. Một tiếng bộ phận cơ quan bị va chạm thanh âm vang lên. Chỉ thấy đồ án kia bởi chính giữa vết nước tách ra, lộ ra một cái mật đạo. Dịch Thu cùng Tiêu Ngọc liếc nhau sau, liền không nói hai lời, chui vào mật đạo ở giữa. Dọc theo mật đạo một đường xuống phía dưới, cũng không lâu lắm, liền cảm thấy phải trước mắt trở nên sáng ngời. Bọn họ thình lình xuất hiện ở một cái trống trải vô cùng cung điện dưới đất ở giữa. Hai người tập trung nhìn vào, lại đều là không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Lúc này, chỉ thấy cung điện dưới đất trung ương là một cái thật lớn huyết trì, máu sôi trào cuồn cuộn, phảng phất có thứ gì muốn từ bên trong lao tới một dạng, mà ngay huyết trì bốn phía, sắp hàng 99 căn thạch trụ. Mỗi một cái thạch trụ trên đều do xích sắt buộc chặt một cô gái. Những cô gái này, thoạt nhìn đều hết sức trẻ tuổi mà mỹ, tu vi cũng đều ở thánh chủ trên dưới, chỉ bất quá lúc này trên người các nàng nhưng đều là trần như nhộng, hoàn toàn trần truồng, trần thể trói lên chính giữa trụ đá. Từng cái sắc mặt hoảng sợ nhìn ao máu kia. Cùng lúc đó, sáu người mặc tử y lìa tà tu đứng ở đó huyết trì chung quanh, hai tay hướng thiên, trong miệng nói lẩm bẩm, phảng phất tế bái cái gì. Hiển nhiên đây là đang cử hành một loại hắc ám nghi thức, mà chút nữ tử đều là này nghi thức tế phẩm. Đáng ghét. Tiêu Ngọc thấy như vậy một màn, tự nhiên là tức giận không thôi, quát một tiếng, cơ múa bảo kiếm, liền hướng huyết chỉ sáu nam tử mặc áo tím phóng đi. Dịch Thu biến sắc, vội vàng mở miệng nhắc nhở, sư tỷ cẩn thận. Lời còn chưa dứt, Tiêu Ngọc liền bị một cổ vô hình lực lượng chấn trở về, nếu không phải Dịch Thu kịp thời xuất thủ, đưa nàng thân hình ôm lấy, gánh vác cổ lực lượng này, phỏng chừng Tiêu Ngọc không phải là bị lực lượng này vỡ thành trọng thương không thể. Lập tức liền thấy một đạo huyết hồng màn sáng xuất hiện, đem chọn cái huyết chỉ cùng những thứ kia thạch trụ bao phủ trong, ngăn ở Dịch Thu cùng Tiêu Ngọc phía trước. Hừ, không nghĩ tới Thiên Đạo Tông viện quân nhanh như vậy sẽ tới. Đúng lúc này, một người tuổi còn trẻ nam tử thân ảnh xuất hiện ở Dịch Thu cùng Tiêu Ngọc phía trước. Nhìn một chút nam tử trẻ tuổi kia, Dịch Thu ánh mắt không khỏi trầm xuống, người này là những thứ này tà tu ở giữa tu vi cao nhất người, đã đạt đến thánh chủ cảnh giới đại viên mãn. Ngươi tiểu là những người này thủ lĩnh đi. Dịch Thu xem nam tử trẻ tuổi một cái, từ tốn nói. Nam tử trẻ tuổi cười nhạt, không sai, ta chính là bọn họ chủ nhân, nhị vị các hạ, tới đây để làm gì? Chương 1397, Hoán Linh Trận. Lời thừa, đương nhiên là đến thay trời hành đạo đến. Tiêu Ngọc mặt cười băng lãnh, nhìn nam tử trẻ tuổi, trong mắt đều là một mảnh sắc cơ, thân là nữ tử, thấy có nhiều như vậy nữ tử, bị cầm lại xem như tế phẩm, nàng đương nhiên đặc biệt tức giận. Thay trời hành đạo, chỉ bằng hai người các ngươi cái. Nam tử trẻ tuổi kia ha ha cười nói, Thiên Đạo Tông đệ tử, đúng là đủ tự tin, bằng các ngươi một cái trung kỳ thánh chủ cùng một cái sơ kỳ thánh chủ, cũng muốn thay trời hành đạo, các ngươi cảm giác mình có bản lãnh kia sao? Có hay không bản lãnh kia, ngươi lập tức cũng biết. Tiêu Ngọc quát một tiếng, huy kiếm chém tới, sắc bén kiếm quang mang theo sấm sét màu tím, hóa thành một đạo kinh người tử sắc lôi chợt hiện, hướng về nam tử trẻ tuổi bổ tới. Lôi quang thiểm diệu, kiếm khí tận trời. Một kiếm này uy không thể đỡ. Bất quá nam tử trẻ tuổi kia thân là tà tu thủ lĩnh, đương nhiên cũng không phải hạng người tầm thường. Ở Tiêu Ngọc xuất thủ trước mắt, hắn liền bàn tay vỗ, trong sát na đầy trời huyết quang tản ra, hóa thành một đạo huyết thuẫn ngăn ở trước người. Ầm. Tiêu Ngọc nhìn như không ai bị nổi một kiếm, lại bị máu kia thuẫn dễ dàng chặn. Gì, không nghĩ tới ngươi chính là lôi hoàng nhất tộc người. Nam tử trẻ tuổi kia ánh mắt sáng ngời, đúng là lộ ra một chút kinh hỉ quan mang. Là thì như thế nào? Tiêu Ngọc hừ lạnh nói ra. Ha ha, không tệ không tệ, vừa lúc 99 cái tế phẩm ở giữa, còn thiếu một cái chủ tế phẩm, lấy lôi hoàng nhất tộc thiên chi tiểu nữ, khi này cái chủ tế phẩm không thể tốt hơn. Nam tử trẻ tuổi kia cất tiếng cười to. Tự tìm cái chết. Tiêu Ngọc mắt hạnh trợn tròn, lập tức móc ra một thanh tinh xảo bảo cung, kéo ra dây cung, nhắm ngay nam tử trẻ tuổi. Trong sát na, tử sắc lôi quang quan chú, hóa thành một đạo dài hơn một trượng lôi tiễn. Tử tiêu thần lôi tiễn. Đi chết đi cho ta. Tiêu Ngọc ngón tay buông lỏng, lôi tiễn chớp mắt lao ra, hướng về nam tử trẻ tuổi mà tới. Ầm. Tím tiêu thần lôi, uy lực mạnh mẽ. Mà một mũi tên, càng là tím tiêu thần lôi ngưng tụ mà thành, lực lượng càng là có thể nghĩ. Chỉ nghe một tiếng ầm vang. Một tiếng vang thật lớn, lôi tiễn nổ tung, tử sắc lôi đỉnh chi lực liền đem huyết thuẫn oanh phá, quần quần lôi đỉnh chi lực hướng về kia nam tử trẻ tuổi đánh tới. Nam tử trẻ tuổi thần sắc biến sắc, vội vàng lâm không bay lên, né tránh lôi đỉnh này lực. Nhưng mà ngay hắn vừa mới bay lên trong sát na, đống nhiên giữa một đạo không gì sánh được sắc bén kiếm quang từ một bên chém giết qua đây. Vô song kiếm chạm, tà thân trưởng. Ầm. Nam tử trẻ tuổi vội vàng bàn tay một phen, đánh ra một đạo trưởng ấn, cùng kiếm quang va chạm. Một tiếng vang thật lớn sau, nam tử trẻ tuổi lại lần nữa bị đánh lui. Hừ, không nghĩ tới ta ngược lại thật ra xem thường hai người các ngươi. Nam tử trẻ tuổi lùi lại mấy chục bước sau, mới khó khăn lắm đứng vững cước bộ, bất quá khí sắc đã lại không trước coi thường, mà là biến phải ngưng trọng nhiều. Theo vừa mới ngắn ngủi giao thủ, hắn hiểu được trước mắt hai người này cũng không phải là phổ thông Thiên Đạo Tông đệ tử. Bất quá mặc dù hai đứa ngươi có chút bất phàm, thế nhưng chỉ dựa vào hai người các ngươi, vẫn như cũ không phải đối thủ của ta, hôm nay để các ngươi biết ta kinh khủng. Nam tử trẻ tuổi nói xong, bàn tay đột nhiên một phen, nơi lòng bàn tay một đạo màu đen khí toàn, trong nháy mắt xoay quanh ra. Các ngươi có thể đi chết, Hắc Ám Nguyên Phong Bạo. Nam tử trẻ tuổi gầm lên một tiếng, màu đen khí toàn đánh ra, lập tức màu đen kia khí toàn một đường tăng vọt, trong nháy mắt liền hóa thành một đạo trăm trượng cỡ màu đen phong bạo hướng về Dịch Thu cùng Tiêu Ngọc trùng kích qua đây. Ùng ùng. Ở màu đen phong bạo lực lượng kinh khủng phía dưới, toàn bộ đại điện đều rung động, phảng phất tùy thời muốn trong nháy mắt đổ nát. Nhưng mà đúng vào lúc này, 99 căn thạch trụ lại đột nhiên phát sinh lúc thì xanh mưa bụi quang mang, thanh quang phía dưới, lúc đầu muốn đổ nát đại điện, trong nháy mắt biến phải vững chắc xuống. Hừ, nguyên lai những thứ này thạch trụ có khả năng cam đoan tòa đại điện này không bị đổ nát, khó trách người này có dũng khí không kiêng nể gì cả thi triển thủ đoạn. Bất quá đã như vậy, ta cũng không có cái gì có thể cố kỵ. Dịch Thu mắt sáng lên, trước hắn bởi vì sợ đánh sập đại điện, đem bên trong xem như tế phẩm nữ tử toàn bộ mai táng, hôm nay xem ra, hắn lo lắng rõ ràng có một ít dư thừa, chỉ cần có những thứ này thạch trụ ở, lấy bọn họ lực lượng, căn bản lộng không ngã cái này cung điện dưới đất. Sư tỷ, đồng loạt ra tay. Dịch Thu cùng Tiêu Ngọc lập tức liếc nhau, sau đó đồng thời xuất thủ. Thất mạch kiếm ba. Tử Tiêu thần lôi tiến. Một đạo tử sắc lôi tiến cùng một đạo mạch trùng kiếm ba đồng thời đánh vào màu đen phong bạo trên, trong sát na tử sắc lôi quang cùng kiếm khí, trực tiếp sắp tối sắc phong bạo ngăn cản ở ngoài. Ùng ùng. Sau một lát, ở Dịch Thu cùng Tiêu Ngọc hợp sức một kích phía dưới, màu đen kia phong bạo cuối cùng bể ra. Đáng ghét, hai người các ngươi cái rõ ràng chỉ là trung kỳ cùng sơ kỳ thánh chủ, vì sao lực lượng mạnh mẽ như vậy, lại có thể ngăn trở ta màu đen nguyên phong bạo, điều này sao có thể? Nam tử trẻ tuổi kia sắc mặt đại biến, không nghĩ tới lấy hắn tu vi, ra tay toàn lực, dĩ nhiên có không có cách nào khác đem hai người này đánh bại, này hai người cũng quá mạnh đi. Dịch Thu cười lạnh nói, các hạ bây giờ còn thấy cho chúng ta là tới chịu chết sao? Nếu như các hạ thức thời nói, ta cho ngươi một cái cơ hội, nếu như ngươi ngoan ngoan thúc thủ chịu trói, vung ra những cô gái này, chúng ta để lại ngươi một con đường sống thế nào? Hừ, ta thật là xem thường các ngươi hai người, bất quá hai người các ngươi cái thật sự cho rằng có khả năng ngăn trở ta sao? Nói thật cho ngươi biết, hôm nay Hoán Linh pháp trận đã vận chuyển, chỉ cần một hồi huyết chỉ thôn vệ những tế phẩm này huyết dịch cùng thánh nguyên sau, Hắc Ám yêu linh sẽ đến lúc đó chớ nói hai người các ngươi cái thánh chủ, coi như Thiên Đạo Tông trưởng lão, đều nghỉ ngơi làm sao ta? Nam tử trẻ tuổi kia ngửa đầu cười to nói, tự tìm cái chết. Tiêu Ngọc khẽ kêu một tiếng, xuất thủ lần nữa. Siêu. Một đạo tử sắc lôi tiễn sao động ra, hướng về nam tử trẻ tuổi bắn mạnh đi qua. Nhưng mà nam tử trẻ tuổi kia lại cười lạnh một tiếng, thân ảnh nhoáng lên, hướng về phía sau thần tốc thối lui, trong nháy mắt, lui vào màn ánh sáng màu đỏ ngòm ở giữa. Tử sắc lôi tiễn đánh vào màn ánh sáng màu đỏ ngòm trên. Nhưng mà lấy tử sắc lôi tiễn uy lực, màn ánh sáng màu đỏ ngòm nhưng không có nửa điểm ba động, liền ngăn cản lại. Điều này sao có thể, đạo này cấm chế làm sao sẽ mạnh như vậy? Ha ha, đó là tự nhiên, này huyết mạc chính là thu nhận những tế phẩm này trong cơ thể thánh lực, tạo thành phòng ngự quan mạc, đừng nói là các ngươi, coi như là thánh vương, cũng mơ tưởng phá vỡ. Hai người các ngươi cái liền mắt mở trừng trừng nhìn ta sắp tối ám yêu linh triệu hoán đi ra đi. Nam tử trẻ tuổi đắc ý cười to nói. Tất cả mọi người nghe lệnh, hoán linh trận. Mở. Vù vù. Huyết chỉ chớp mắt sôi trào, huyết khí tận trời. Cùng lúc đó, theo sôi trào huyết chỉ ở giữa, lao ra chi chít quỷ dị xúc tua. Những thứ này xúc tua như là bạch tuộc xúc tua một dạng đều là lớn bằng cánh tay, mềm mại không xương, là cùng là, những thứ này xúc tua một đoạn, lại đều là một mặt dài khắp răng nhọn đáng sợ miệng rộng. Những thứ này xúc tua lao ra huyết chỉ sau, phân biệt há mồm ra, cắn lấy những cô gái kia trên cổ, sau đó mắt trần có thể thấy điên cuồng dựng xì lên. Sau một khắc, 99 cô gái đau ngâm tiếng, vang vọng không dứt. Chương 1398, nhiệm vụ hoàn thành. Nhị vị, không tới nửa canh giờ, những thứ này xúc tua sẽ hút sạch những tế phẩm này huyết nhục cùng thánh nguyên. Đến lúc đó Hắc Ám Tà Linh sẽ đến lúc đó chẳng những các ngươi khó thoát khỏi cái chết, tự liền song tử tinh thành tất cả mọi người cũng đừng nghĩ sống mệnh. Nam tử trẻ tuổi lại lần nữa đắc ý cười rộ lên. Dịch Thu ánh mắt lạnh lẽo, cũng là xuất thủ lần nữa, thất mạch kiếm ba lại lần nữa đánh ra, hóa thành một đạo kinh người kiếm ba đánh vào màn ánh sáng màu đỏ ngòm trên, nhưng mà kết quả, nhưng chỉ là để cho huyết mạch hơi rung nhẹ một chút mà thôi. Dịch Thu, làm sao bây giờ? Tiêu Ngọc thấy vậy, mặt cười có chút ngưng trọng, nếu như không phá nổi tầng này quan mạc, như vậy bọn họ chỉ có thể nhìn những cô gái này trở thành tà tu tế phẩm. Lúc này, luôn luôn cơ trí đẩy dây Dịch Thu, cũng có chút cau mày. Nam tử trẻ tuổi kia cũng không có lừa bọn họ, này huyết mạch lực lượng thật là đến từ những cô gái kia, cũng chính là quán chú 99 cái thánh chủ thánh lực, trình độ chắc chắn có thể nghĩ. Phòng trừng coi như là thánh vương cường giả, cũng muốn thúc thủ vô sách. Thấy Dịch Thu trầm mặc, Tiêu Ngọc càng là cảm thấy sự tình nghiêm trọng, nói, thoạt nhìn này huyết mạch xác định kiên cố dị thường, trừ phi có thể tìm được yếu điểm, bằng không chỉ dựa vào hai người chúng ta lực lượng, có lẽ yếu điểm. Bị Tiêu Ngọc một nhắc nhở như vậy, Dịch Thu phảng phất ý thức được cái gì, chân mày nhẹ nhàng nhăn mặt, trong sát na tứ tượng thiên mục mở ra, hướng về kia màn ánh sáng màu đỏ ngòm nhìn lại. Này vừa nhìn phía dưới, Dịch Thu liền vui vẻ. Chỉ thấy huyết sắc kia quang mạc ở tứ tượng thiên mục phía dưới, vậy mà không còn là một cái chính thể, mà là đủ mọi màu sắc, hơn nữa ở nơi này chút màu sắc bất đồng giữa lực lượng, còn có một cái quần sáng tiết điểm tồn tại. Dịch Thu biết màn sáng này chính là thu nhận 99 người trong cơ thể lực lượng tạo thành, nhưng mà những người này thánh lực thuộc tính hoàn toàn bất đồng, sở dĩ trên có rất nhiều tiết điểm tồn tại, những tiết điểm này chính chỗ này quang mạc yếu điểm. Dịch Thu trong mắt tinh mang lóe lên, lập tức lại lần nữa nhanh như tia chớp xuất thủ, thất mạch kiếm ba, phân biệt đánh ra, bất quá lần này, này thất mạch kiếm ba, không có hợp lại cùng nhau, mà là chia làm 7 đạo, đồng thời đánh vào màn sáng kia tiết điểm trên. Hừ, ta nói, màn sáng này cấm chế, chính là quán trú những cô gái này lực lượng. Kiên cố dị thường, bằng ngươi là không có khả năng phá vỡ, cũng không cần uổng phí sức lực. Nam tử trẻ tuổi kia mặt coi thường nói ra, thế nhưng hắn lời còn chưa dứt, liền nghe một tiếng ầm vang, màn sáng kia đột nhiên bể ra. Cái gì? Điều này sao có thể? Nam tử trẻ tuổi kia sắc mặt đại biến, hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, lúc đầu phòng thủ kiên cố quan mạc, vậy mà sẽ bị như vậy ung dung chấn vỡ, phải biết rằng coi như một cái thánh vương, cũng không thể làm đến bước này. Ngươi cái tên này là thế nào làm được, bằng ngươi tu vi, làm sao có thể phá vỡ ta cấm chế? Nhưng mà trả lời hắn, chỉ có từng đạo gào thét tới kiếm khí. Phốc phốc phốc. Trong sát na, vô số đạo kiếm khí, như là cuồng phong báo táp vậy cuốn tới, đem mấy chục xúc tua toàn bộ chặt đứt ra, trong khoảnh khắc, những thứ kia bị chém đứt mấy chục xúc tua đều lùi về huyết trì ở giữa. Đáng ghét. Nam tử trẻ tuổi kia thấy mắt thấy sắp hoàn thành hoán linh đại trận bị trong nháy mắt phá trừ, liền giận không kèm được, bàn tay một phen, mang lực lượng kinh khủng, hướng về Dịch Thu vô qua đến. Phá ta trận pháp, phá hỏng đại sự của ta, hôm nay ta để cho ngươi chết không có chỗ chôn. Nam tử trẻ tuổi kia triệt để nổi giận, vừa ra tay chính là sức toàn thân, vì vậy một trưởng này nhìn như phổ thông, kỳ thực cũng là uy lực mạnh mẽ, đủ để ung dung diện sát một cái hậu kỳ thánh chủ. Một dạng sơ kỳ thánh chủ, phòng trừng đối mặt như vậy lôi đình một kích, liền sức phản kháng cũng không có. Đáng tiếc là, người này gặp Dịch Thu. Giết ta. Chỉ sợ ngươi không có tư cách đó. Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, bàn tay cuốn giữa, kiếm gãy tê xuất đến, trong cơ thể cường đại thánh lực liên tục không ngừng dũng manh tràn vào kiếm gãy bên trong. Trong sát na len ken kiếm minh ở trong đại điện quanh quần không dứt. Kiếm linh, ra. Vù vù. Kiếm gãy gào thét chém ra, hóa thành một đạo kinh thiên kiếm quang, hướng về kia nam tử trẻ tuổi nghênh đón. Phúc. Chỉ thấy ở kiếm gãy phía dưới, nam tử trẻ tuổi kia vậy mà không có lực phản kháng chút nào, thân thể bị sinh sinh quán xuyến, nơi ngực xuất hiện một cái to bằng miệng chén lỗ lớn, tiên huyết bắn ra ngoài. Ách. Làm sao? Có lẽ. Ngươi vì sao có thể? Nam tử trẻ tuổi kia thân thể dừng tại giữa không trung. Trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu tình, dường như nằm mơ cũng không có nghĩ đến, một cái sơ kỳ thánh chủ một kiếm, có khả năng đem hắn chém giết. Thậm chí đừng nói là hắn, liền Tiêu Ngọc cũng không nghĩ tới, Dịch Thu một kiếm này uy lực sẽ như thế cường đại. Dịch Thu sư đệ thanh kiếm này, đúng là lai lịch ra sao, vì sao mỗi lần xuất hiện sau, đều có thể uy lực to lớn như thế, chẳng lẽ thanh kiếm này cũng không phải là phổ thông thanh kiếm. Tiêu Ngọc đôi mắt đẹp lập lòe, nội tâm kinh nghi không định. Nam tử trẻ tuổi kia không cam lòng giống kêu hai tiếng sau, liền ầm ầm ngã xuống. Trọng trọng té xuống đất, đi đời nhà ma. Còn lại 6 tử bào tà tu thấy thủ lĩnh bị giết, đã sớm hù dọa phải 6 hồn vô chủ, đều trốn bán sống bán chết, nhưng mà Dịch Thu làm sao sẽ cho bọn hắn cơ hội, mấy kiếm phía dưới, liền đem 6 tu sĩ toàn bộ giải quyết. Sau khi làm xong những việc này, Dịch Thu mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, đem kiếm gãy thu, sau đó chậm rãi đi tới nam tử trẻ tuổi kia bên cạnh thi thể, theo trên thân tìm ra một cái không gian giới chỉ. Ngay sau đó, Dịch Thu theo trong không gian giới chỉ, tìm ra một đống vật phẩm. Trong trừ thánh thạch cùng vài món vũ khí ở ngoài, liền có một quyển hắc ám tà linh thuật, tà đạo bí pháp cùng mấy chai đan dược. Dịch Thu đem mấy chai đan dược lấy ra, nhất nhất kiểm soát một lần, cuối cùng đem trong một cái bạch sắc bình ngọc chuyển cho Tiêu Ngọc. "Tiêu Ngọc sư tỷ, nơi này phải là nhiếp hồn hương giải dược, ngươi đi đem những này nữ tử đều cứu được, sau đó đem giải dược cho bọn hắn." "Được." Tiêu Ngọc biết những cô gái này lúc này đều xích trần thân thể, Dịch Thu có chút bất tiện, sở dĩ cũng không có nói cái gì, đi ra phía trước, vung lên bảo kiếm, chặt đứt trên trụ đá xiềng xích. Đem những cô gái kia theo cây cột đá phía trên để xuống, sau đó lại đem giải dược phân biệt cho ăn cho những thứ này nữ tử. Cũng không lâu lắm, những cô gái này cũng đã đều thức tỉnh qua đây, mà thấy tình cảnh trước mắt sau, những cô gái này tự nhiên cũng biết phát sinh cái gì, đều kích động không thôi hướng về Tiêu Ngọc bái tạ. "Đa tạ cô nương ân cứu mạng, tiểu nữ nguyện ý cho cô nương làm trâu làm ngựa dĩ báo thử ân." "Cô nương, ta chính là Tinh Hải Thành Trần Thị tiểu tỷ, ta sau khi trở về, tất nhiên bảo ta phụ thân trọng trọng báo đáp ngươi, không biết cô nương tên gọi là gì?" Những cô gái kia từng cái hết sức kích động, hiển nhiên biết nếu là không có Tiêu Ngọc, các nàng hôm nay kết quả khẳng định cực kỳ bi thảm. Bất quá Tiêu Ngọc chỉ là cười nhạt, "Ta là Thiên Đạo Tông đệ tử, lần này tới trước là đặc biệt giải cứu chư vị cô nương, trước mỗi cái tìm kiếm chút quần áo mặc vào, sau đó chờ chúng ta giết sạch sở hữu tà tu sau đó mới rời khỏi." Những cô gái kia tự nhiên là ngoan ngoãn nghe lời, phân biệt tìm kiếm quần áo che thân. Chương 1399, trả giá. Bất quá lúc này, những cô gái này ở giữa lại có mấy cái không có tiến lên, mà là từng cái có giúp ở chỗ ấy, có chút vô cùng chật vật. Mấy cái này nữ tử, dĩ nhiên chính là cùng Tiêu Lâm đám người cùng nhau tới trước Thiên Đạo Tông đệ tử. Cái kia chào phúng qua Dịch Thu cùng Tiêu Ngọc họ Lâm nữ tử cũng ở đây trong. "Lâm sư tỷ, các ngươi chẳng lẽ không dự định rời khỏi sao?" Tiêu Ngọc nhìn họ Lâm nữ tử đám người, lộ ra cười như không cười biểu tình. "Ta..." Họ Lâm nữ tử khí sắc khá khó xử có thể, phải biết rằng trước nàng thế nhưng không ít nói móc Dịch Thu cùng Tiêu Ngọc, thế nhưng hiện tại lại bị cứu. Hơn nữa còn chật vật như vậy, nội tâm xấu hổ có thể nghĩ. Về phần hắn mấy nữ nhân đệ tử cũng đều là đầy mặt vẻ xấu hổ. "Tiêu Ngọc sư muội, ta không nên chào phúng ngươi." "Đúng vậy, Tiêu Ngọc sư muội, chúng ta sai." Tiêu Ngọc cũng không phải nhỏ nhen như vậy người, nói, tính, đi qua sự tình, không cần nhắc lại, hy vọng các ngươi sau này bao ở bản thân miệng là được, nơi này là ta ngày thường mặc quần áo, các ngươi không ngại nói, liền mau mặc vào đi, chỗ ấy thế nhưng còn có một cái nam từ đây. Nghe nói như thế, họ Lâm nữ tử đám người lúc này mới thức tỉnh qua đây, các nàng hiện tại chân thân thể, hoàn toàn bị Dịch Thu xem nhất thanh nhị sở, từng cái tức khắc khí sắc đỏ chói, vội vàng đem Tiêu Ngọc cho quần áo mặc vào. Đi thôi, đều xong việc, chúng ta bây giờ có thể trở lại giao nộp. Giao nộp. Dịch Thu cười cười, nói, ta tu sự tình xong, thế nhưng chuyện của ta còn chưa kết thúc đây. Kiếp, ngươi còn có chuyện gì? Đương nhiên là đổ ước sự tình. Dịch Thu lộ ra một chút người hiền lành nụ cười, sau đó xoay người hướng về mật đạo lao đi. Tiêu Ngọc nghe vậy, không khỏi cười khổ lắc đầu, sau đó cùng phía trên. Hai người rất nhanh trở lại giam giữ Tiêu Lâm đám người mật thất. Tiêu Ngọc, Lâm sư muội, bọn họ được không? Tiêu Ngọc vừa muốn mở miệng, Dịch Thu lại dành trước cười lạnh nói, ngươi hiện tại bản thân khó bảo toàn, còn có tâm tình quản kẻ khác. Dịch Thu, lão tử bất quá nhất thời sơ suất, phía trên những thứ kia tà tu làm mà thôi, ngươi đừng vội ở chỗ này lời nói lạnh nhạt. Tiêu Lâm khí sắc khó xử nói ra. Phải không? Ngươi cũng đã biết, ngươi một cái sơ suất, chẳng những để cho mình cùng tông sư huynh đệ xa vào tuyệt cảnh, thậm chí kém chút để cho ngươi mấy cái sư muội trở thành tà linh tế phẩm sao? Ngươi cái này sơ suất, thật đúng là nói ung dung a. Dịch Thu cười nhạt hỏi. Ta. Tiêu Lâm tức khắc không lời chống đỡ, khí sắc không gì sánh được khó xử, giống như bị người trước mọi người đánh vô số bạt thai một dạng khó chịu. Xác định, nếu như không phải hắn ra chú ý, Thiên Tông mọi người sao lại rơi xuống này bi thảm bước? Họ Lâm nữ tử càng là sẽ không thụ đến cái loại này vô cùng nhục nhã. Tiêu Lâm, những thứ kia tà tu thủ lĩnh đã bị ta giết, dựa theo đồ ước, ngươi thua cho ta 1 vạn tích phân, bây giờ là không phải có thể làm tròn lời hứa. Dịch Thu tử tốn nói. Ngươi, làm sao? Chẳng lẽ Tiêu Lâm sư huynh còn muốn chơi xấu không được? Đã như vậy, chúng ta đi liền, mấy vị sư huynh liền tự cầu nhiều phúc đi, Tiêu Ngọc sư tỷ chúng ta đi. Dịch Thu cố ý giả bộ muốn rời khỏi thân sắc. Tiêu Lâm hù dọa đến sắc mặt tái nhợt, nếu là Dịch Thu đi, lấy bọn họ bị nhiếp hồn hương phong ấn tình trạng, tùy ý một cái tà tu đều có thể đem bọn họ mấy cái bóp chết. Dịch Thu, ta không có cần quy nợ, bất quá 1 vạn tích phân, ta cho ngươi chính là. Nói xong Tiêu Lâm dụng ý niệm, đem không gian giới chỉ mở ra, sau đó lấy ra 1 khối tích phân lệnh bài ném cho Dịch Thu. Nơi này chính là 1 vạn tích phân lệnh bài, ngươi bây giờ có thể giúp chúng ta để lộ nhiếp hồn hương đi. Dịch Thu cười hì hì đem tích phân lệnh bài thu, sau đó từ trong lòng ngực lấy ra một cái bình ngọc nói, nơi này có 7 viên nhiếp hồn hương giải dược, nhưng mà nơi đây lại có 8 vị Thiên Tông sư huynh, không biết ta nên đưa cho ai tốt đây. Tiêu Lâm biến sắc, nói, Dịch Thu, ngươi không lên quá phận, 1 vạn tích phân đã cho ngươi. Tiêu Lâm sư huynh, ngươi dường như lầm đi, này 1 vạn tích phân là ngươi thua ta, ngươi cho ta là đương nhiên sự tình. Ngươi Tiêu Lâm tức đến cả người run, nhưng không thể làm gì, nói, vậy ngươi còn muốn như thế nào nữa? Đơn giản. Dịch Thu đặt mông ngồi ở phụ cận trên một chiếc ghế dựa, nhét lên chân bắt chéo, không lo lắng không lo lắng nói ra, 7 viên nhiếp hồn hương giải dược, mấy vị sư huynh có thể dùng tích phân đến mua, ta cũng không muốn nhiều, 5.000 tích phân một khỏa. TERUIEN CUATUIVNFOC. Nghe nói như thế, Tiêu Ngọc suýt nữa bật cười. 5.000 tích phân đổi một khỏa giải dược. Cái này còn kêu không tối. Đây quả thực là trả giá điển hình A. Đến, vị sư huynh kia, muốn một khỏa. Tiêu Lâm sắc mặt tái xanh đến, Dịch Thu, ngươi quá phận đi, chúng ta tốt xấu là đồng môn đệ tử, mọi việc tốt nhất chừa chút đường sống. Đường sống. Dịch Thu cười cười, trước đây Tiêu Lâm sư huynh cười nhạo chúng ta thời điểm, thế nhưng không có chút nào để lối thoát ý tứ, hôm nay lại muốn cho ta để lối thoát, ngươi thấy phải có thể sao? Huống chi, 5.000 tích phân đổi một khỏa có khả năng bảo mệnh giải dược, cũng không tính là thua thiệt đi. Phải biết rằng bên ngoài thế nhưng còn có mấy 10 cái tà tu, bảo đảm không chính xác lúc nào trở về, đến lúc đó các vị chỉ có thể tự cầu phúc. Dịch Thu nói còn chưa dứt lời, thì có một đệ tử hô, 5.000 tích phân, ta muốn. Lập tức người đệ tử kia xuất ra 5.000 tích phân lệnh bài ném cho Dịch Thu. Dịch Thu thì cho hắn một khỏa giải dược. Đây đệ tử lập tức ăn, sau một lát, trong cơ thể nhiếp hồn hương lực lượng biến mất, thánh lực lần nữa khôi phục. Thấy vậy một màn, đệ tử của hắn cũng bắt đầu tranh đoạt. 5.000 tích phân, ta cũng muốn. Dịch Thu, sư đệ cho ta cũng tới một khỏa. Còn có ta. Rất nhanh 6 viên giải dược tiêu thụ hết sạch. Trong nháy mắt, liền chỉ còn dư lại một khỏa. Dịch Thu cầm 1 viên cuối cùng giải dược, mặt người hiền lành nụ cười nói, nhị vị còn dư lại một khỏa, vị sư huynh kia nguyện ý mua đây. Tiêu Lâm sư huynh, ta thế nhưng gia tộc bọn ta hy vọng, không có ý tứ, khỏa này giải dược ta mua 5.000 tích phân. Rất tốt, khỏa này giải dược cho ngươi. Dịch Thu vừa muốn đem giải dược cho đây đệ tử, Tiêu Lâm rốt cục nhịn không được nói, 6.000 tích phân. Khỏa này giải dược ta muốn. 7.000. Giờ này khắc này, phía trên những thứ kia tà tu bất cứ lúc nào cũng sẽ trở về, vì vậy khỏa này giải dược liên quan đến tính mệnh, đây đệ tử đương nhiên không cam lòng đó mạng sống cơ hội làm cho Tiêu Lâm. 1 vạn. Tiêu Lâm cũng là triệt để cấp, hắn biết nếu như mình không phải bắt khỏa này giải dược nói, Dịch Thu là tuyệt đối không thể cứu hắn, vì vậy không nói hai lời, đem chính mình còn sót lại một vạn tích phân cũng lấy ra. Dịch Thu, đây là ta cuối cùng một vạn tích phân, ngươi đem viên kia giải dược cho ta đi. Vừa nói, Tiêu Lâm một bên lại lần nữa xuất ra một khối tích phân lệnh bài. Mặt khác người đệ tử kia thấy thế, chỉ có thể vẻ mặt tuyệt vọng biểu tình. Một vạn tích phân, coi như trên người hắn toàn bộ tài sản đều không đủ. Tiêu Lâm sư huynh quả nhiên là đại thủ bút, đã như vậy, này cái giải dược liền cho ngươi. Chương 1400, lừa đảo tiểu là ngươi. Nghe nói như thế, Tiêu Lâm tức khắc thở ra một hơi dài, mặc dù biết bị Dịch Thu lừa đảo, thế nhưng chỉ cần có thể nhặt về này tính mệnh, chính là hai vạn tích phân tự nhiên cũng không tính không phải cái gì. Còn như những thứ kia lấy được giải dược Thiên Tông đệ tử, cũng từng cái lộ ra may mắn không thôi biểu tình, may mắn bọn họ kịp thời xuất thủ, bằng không xui xẻo còn không nhất định là ai đó. Bất quá ngay Tiêu Lâm theo Dịch Thu trong tay tiếp nhận giải dược thời điểm, chuyện kế tiếp tình, cũng là làm cho tất cả mọi người đều trợn mắt hốt mồm. Chỉ thấy Dịch Thu vậy mà ảo thuật giống như dùng theo cầm trong tay ra một khỏa giải dược đi ra, hướng về phía cái kia vẻ mặt tuyệt vọng Thiên Tông đệ tử nói, ai nha, ta chỗ này vẫn còn có một khỏa, 5.000 tích phân, ngươi còn muốn hay không? Lời này vừa nói ra, Tiêu Lâm tức khắc cái lao huyết phun ra ngoài. Dịch Thu, ngươi hỗn đản, ngươi không phải nói chỉ có một khỏa sao? Tiêu Lâm lửa giận ngút trời, hận không được đem Dịch Thu tại chỗ bóp chết, nếu không phải Dịch Thu nói chỉ còn dư lại một khỏa, hắn làm sao sẽ hoa một vạn tích phân giá cao mua? Cái này Dịch Thu tuyên bố lấy là được cố ý hãm hại hắn. Xin lỗi, tại hạ nhầm. Dịch Thu cười hì hì nói ra. Tiêu Lâm thấy Dịch Thu cái này đắc ý biểu tình, suýt nữa tức đến ngất đi. Còn như còn lại Thiên Tông đệ tử, tự nhiên là mừng rỡ, vội vàng nói, Dịch Thu sư đệ, giải dược này ta muốn. Lập tức Thiên Tông đệ tử cũng xuất ra 5.000 tích phân giao cho Dịch Thu. Như vậy, Dịch Thu trong tay tức khắc nhiều hơn sắp xỉ 60.000 tích phân. Một bên Tiêu Ngọc đã sớm không nhịn được cười, cái này Dịch Thu sư đệ, ngày thường thoạt nhìn ôn hòa, thế nhưng làm cho lên hỏng đến, Tiêu Lâm đám người hoàn toàn không phải đối thủ của hắn, phỏng trừng toàn bộ Thiên Đạo Tông, cũng chỉ có Dịch Thu có khả năng nghĩ ra như vậy bán thuốc biện pháp đến. Tiêu Lâm đám người, biết rõ là Dịch Thu đào hầm, cũng phải kiên trì tới nhảy vào. Ha ha, xem ra bán thuốc so làm nhiệm vụ được lợi nhanh nhiều, sau này Dịch Mộ phải đổi nghề đi làm bán thuốc. Dịch Thu cân nhắc nặng trịch tích phân lệnh bài, cười đắc ý, sau đó hướng về Tiêu Ngọc vây tay nói, Tiêu Ngọc sư tỷ, chúng ta đi thôi, phỏng trừng Nhạc Sơn cùng Kinh Thế Kiệt nhị vị sư huynh đã sắp không kiên trì nổi. Được. Dịch Thu cùng Tiêu Ngọc cũng không đợi Tiêu Lâm đám người tháo ra trên thân cấm chế, liền trực tiếp nhanh như chớp rời khỏi. Thấy hai người rời đi thân ảnh, Tiêu Lâm con mắt đều phun ra lửa. Hôm nay hắn chẳng những tích phân bị lừa đảo sáng không nói, còn bị Dịch Thu trước mọi người đùa cợt, loại này vô cùng nhục nhã, có thể nói là hắn từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên. Đáng ghét ra hỏa, sớm muộn gì có một ngày, ta muốn ngươi nợ máu trả bằng máu. Ngay Tiêu Lâm âm thầm thề thời điểm, Dịch Thu cùng Tiêu Ngọc đã tới bên ngoài. Lúc này liền thấy Nhạc Sơn cùng Kinh Thế Kiệt như trước cùng những tử y ở đó tà tu chiến đấu. Chỉ bất quá những tử y ở đó tà tu nhân số lại thiếu một hơn phân nửa, còn lại cũng đều mỗi cái mang thương. Đương nhiên Nhạc Sơn cùng Kinh Thế Kiệt cũng không tốt hơn, hai người trên thân vết thương chồng chất, dĩ nhiên là nọ mạnh hết đà. Bất quá dù vậy cũng để cho Dịch Thu cùng Tiêu Ngọc kinh hại không thôi, dù sao ở mấy chục thánh chủ vây công phía dưới, như trước có khả năng không chết, có thể thấy được hai người chiến lực đáng sợ đến mức nào. Thiên Đạo Tông đệ tử đúng là mỗi cái đều là thiên tài trong thiên tài. Dịch Thu, mau ra tay, Kinh Thế Kiệt bọn họ sợ là kiên trì không bao lâu. Tiêu Ngọc lời còn chưa dứt, Dịch Thu đã xông ra. Kiếm khí ngang dọc giữa, tức khắc liền có 6-7 tà tu bị trực tiếp chém giết, còn lại những thứ kia tà tu đều là dọa cho giật mình, đều sắc mặt tái xanh nhìn về phía Dịch Thu, từng cái lộ ra giận dữ không thôi biểu tình. Ngươi là người phương nào, làm sao sẽ xuất hiện ở chúng ta sau lưng, chúng ta thủ lĩnh đây? Hừ, các ngươi thủ lĩnh đã chết. Dịch Thu cười nhạt nói. Cái gì? Điều này sao có thể, bằng vào chúng ta thủ lĩnh tu vi, làm sao có thể bị ngươi đánh bại? Đúng vậy, đây tuyệt đối không có khả năng, bằng ngươi tu vi làm sao có thể làm đến bước này? Tiểu tử thối đừng vội nói bậy, bằng vào chúng ta thủ lĩnh thực lực, giết ngươi như là giết chết một con giun dế. Mấy cái tà tu dường như căn bản không tin tưởng Dịch Thu nói, từng cái mở miệng nổi giận quát. Dịch Thu thấy vậy, cười nhạt hai tiếng, lập tức đem tà tu thủ lĩnh đầu theo không gian giới chỉ lấy ra, ở đó chút tà cạo mặt trước bày ra. Thấy như vậy một màn, những thứ kia tà tu triệt để há hốc mồm. Dường như nằm mơ cũng không có nghĩ đến, bọn họ thủ lĩnh, vậy mà sẽ chết ở một cái thánh chủ sơ kỳ nhân thủ trong, gia hỏa này là thế nào làm được. Lúc này, Nhạc Sơn cùng Kinh Thế Kiệt cũng không khỏi liếc nhau, trong mắt lóe lên giống nhau kinh ngạc, hiển nhiên cũng không có ngờ tới, Dịch Thu sẽ ở đây sao trong khoảng thời gian ngắn, chém giết một cái thánh chủ đại viên mãn cường giả. Dịch Thu đem tà tu đầu thu hồi, sau đó nói, hiện tại các ngươi có thể tin. Còn lại mấy cái tà tu đều liếc nhau, lập tức không nói hai lời. Hóa thành 5-6 đạo đột sáng, xoay người chạy trốn. Chạy đi đâu? Tiêu Ngọc quát một tiếng, muốn đứng dậy truy kích, Dịch Thu lại đưa nàng ngăn lại, nói, coi vậy đi, chỉ cần cái đầu kia linh đã chết, còn lại người cũng chính là một đám người ô hợp mà thôi, để cho bọn họ rời khỏi cũng không sao. Tiêu Ngọc gật đầu, thu hồi bảo kiếm, không có tiếp tục đuổi xuống. Dịch Thu sư đệ, các ngươi nhanh như vậy liền ra đến, xem ra sự tình coi như thuận lợi. Kinh Thế Kiệt hai người, lát mình đi tới Dịch Thu phía trước, từng cái đều là vẻ vải không tôi vẻ. Dịch Thu cười nói, ta nếu là nếu không ra, nhị vị sư huynh, sợ là cũng bị những thứ này tà tu trộm tới. Kinh Thế Kiệt ngượng ngùng cười một tiếng, thế nào, những tiên tông đó đệ tử thế nào? Yên tâm, bọn họ không có gì đáng ngại, hiện tại chính là chút không nỡ mà thôi. Không nỡ? Kinh Thế Kiệt cùng Nhạc Sơn đều là lộ ra biểu tình cổ quái, hiển nhiên không biết Dịch Thu lại nói cái gì, bất quá Dịch Thu cũng không có giải thích ý tứ, nói, nhị vị sư huynh, tà tu thủ lĩnh đã bị ta giết, chúng ta bây giờ đi về giao tiếp nhiệm vụ đi. Được, đi thôi. Một chuyến bốn người kề vai rời khỏi. Hoàn thành nhiệm vụ, bốn người tâm tình cũng là lớn được, trên đường đi vừa nói vừa cười, có chút hài lòng. Tuy là nhận thức không lâu sau, thế nhưng Kinh Thế Kiệt cùng Nhạc Sơn làm người tuy nhiên cũng không sai, cùng Dịch Thu trò chuyện khá là ăn ý, gần là ở chung vài ngày, liền cơ hồ thành bạn rất tốt. Dịch Thu sư đệ, ngươi đem cái kia Tiêu Lâm lừa đảo đủ thảm, bất quá Tiêu Lâm thế nhưng không có từ bỏ ý đồ. Trên đường, Kinh Thế Kiệt nghe Tiêu Ngọc tự thuật Dịch Thu lừa Tiêu Lâm sự tình sau, đều là vui vẻ không được, bất quá sau khi cười xong, Kinh Thế Kiệt nhưng lại có chút bận tâm. Không sao cả, chỉ cần hồi Thiên Đạo Tông, hắn có thể làm gì ta, chẳng lẽ hắn còn dám xúc phạm tông quy hay sao? Dịch Thu ngược lại cũng không lo lắng, dù sao Thiên Đạo Tông bên trong, thế nhưng cấm đệ tử trong tông lẫn nhau tranh đấu, liền Hoàng phủ Vân Tiên cái này đạo tử cũng không dám xúc phạm, càng không cần phải nói Tiêu Lâm. Lời tuy như vậy, bất quá Dịch Thu sư đệ vẫn là phải cẩn thận một chút một ít mới được. Minh Bạch. Chương 1401, quy nghèo. Đúng, Dịch Thu sư đệ, không biết ngươi là giết thế nào chết cái kia tà tu thủ lĩnh, lấy tà tu thủ lĩnh thực lực, coi như ta và Nhạc Sơn hai người liên thủ cũng chưa chắc có khả năng kích sát. Dịch Thu sư đệ, lấy sơ kỳ thánh chủ tu vi, liền đem chém giết, quả thực để cho người khó có thể tin. Kinh Thế Kiệt vẻ mặt hiếu kỳ hỏi. Dịch Thu cười cười, hắn có thể đủ chém giết cái đầu kia lĩnh, tự nhiên là dựa vào kiếm gãy kiếm linh, chỉ là hắn cũng không muốn cùng Kinh Thế Kiệt giải thích quá nhiều, sở dĩ thuận miệng nói ra, chỉ là lợi dụng khi tà tu chưa chuẩn bị, đánh lén đắc thủ a. Nguyên lai là như vậy. Kinh Thế Kiệt trong mắt lóe lên một luồng tinh mang, lập tức thần thần bí bí nói ra, bất kể nói gì, có khả năng giết chết tà tu thủ lĩnh, nói rõ Dịch Thu thực lực, tất nhiên phi phạm, nếu như vậy sư đệ sau khi trở về, tại sao không đến Địa Hạ Vũ Trang so một chút? Địa Hạ Vũ Trang? Dịch Thu ngẩn người một chút, lập tức hiếu kỳ hỏi, đó là cái gì? Kinh Thế Kiệt cười nói, Dịch Thu liền Địa Hạ Vũ Trang cũng không biết sao. Dịch Thu lắc đầu. Lúc này Tiêu Ngọc lại hừ lạnh một tiếng nói, Địa Hạ Vũ Trang chính là một cái dưới đất tỷ võ cơ cấu, cùng Thánh Vực Thần Vũ Trạm Đài không sai biệt lắm, chỉ bất quá Địa Hạ Vũ Trang cũng chỉ có thánh chủ mới có thể tham gia, hơn nữa Địa Hạ Vũ Trang cần dùng tên giả tham gia, không thể dùng tên thật. Lấy Dịch Thu sư đệ tu vi, hiện tại đi Địa Hạ Vũ Trang là được bị ngược, làm không cẩn thận còn khả năng đối tâm cảnh tạo thành ảnh hưởng rất lớn, hai hại vô ích. Kinh Thế Kiệt ngươi thiếu gia, loại này chủ ý cúi bắp. Kinh Thế Kiệt ho khan hai tiếng nói, vậy cũng không hẳn, Dịch Thu sư đệ thực lực thế nhưng liền thánh chủ đại viên mãn cường giả đều có thể kích sát, lấy như vậy chiến lực, cho dù đánh không lại những thứ kia kim bảo cường giả, thế nhưng đối phó ngân bảo cùng màu đồng bảo hẳn không có vấn đề quá lớn đi. Như thế nào kim bảo, ngân bảo, màu đồng bảo? Dịch Thu ngẩn người một chút, vẻ mặt hiếu kỳ biểu tình. Kinh Thế Kiệt cười nói, đây là Địa Hạ Vũ Trang một loại đẳng cấp cấp bậc, vừa mới bắt đầu tham gia Địa Hạ Vũ Trang đều là màu đồng bảo, mà chỉ cần tích phân đầy đủ là có thể lên tới ngân bảo, ngân bảo trên chính là kim bảo, đương nhiên phàm là có thể trở thành kim bảo thánh chủ cường giả, cơ hồ là đứng ở thánh chủ cảnh tu vi đỉnh phong, coi như là chúng ta Thiên Đạo Tông cựu đại đạo tử, có thể trở thành kim bảo người cũng không nhiều. Nguyên lai là như vậy, chỉ là coi như thắng đến kim bảo cấp bậc, lại có thể thế nào? Chẳng lẽ còn có tưởng thưởng gì hay sao? Dịch Thu mặt mang hiếu kỳ hỏi. Kinh Thế Kiệt cười nói, chỗ tốt tự nhiên có, bằng không tại sao có thể có nhiều thiên tài như vậy cường giả đều tham gia này Địa Hạ Vũ Trang đây? Đều có chỗ tốt gì? Chỗ tốt này rất nhiều, một thực lực biểu tượng, thử nghĩ một cái, nếu như Dịch Thu sư đệ trên thân đeo Địa Hạ Vũ Trang kim bảo huy hiệu, coi như là phổ thông thánh vương cường giả đều có thể đối với ngươi khép na khép nép, không dám có nửa điểm chậm trễ. 2. Địa Hạ Vũ Trang, quần anh quan chú, là tôi luyện vũ kỹ tuyệt hảo chi địa, vì vậy phần đông cường giả Địa Hạ Vũ Trang xem chính là vì cùng các nơi cường giả luận bàn. 3. Nếu quả thật có khả năng đạt đến kim bảo thực lực thì có tư cách tham gia Địa Hạ Vũ Trang cử hành kim bảo tiệc rượu. Dịch Thu chân mày nhăn lại, hiếu kỳ nói, kim bảo tiệc rượu đó là cái gì? Chẳng lẽ chính là một cái bình thường yến hội sao? Theo Dịch Thu là tham gia một cái yến hội, đi mất công cái gì tranh đoạt kim bảo, hiển nhiên là lãng phí thời gian. Kinh Thế Kiệt cười nói, Dịch Thu sư đệ, vàng này bảo tiệc rượu chính là sở hữu thánh chủ đều tha thiết ước mơ yến hội, há có thể là phổ thông yến hội, thời gian chỗ tốt cũng không phải là ít, tuy là kinh một chưa từng đi, thế nhưng tộc ta trong một vị tiền bối cũng là đi qua, ta nhớ có trước hắn chỉ là một thánh chủ đỉnh phong tu vi, thế nhưng đi qua kim bảo tiệc rượu sau, liền vượt qua bình cảnh, đặt đến thánh vương. Hả, còn có loại chuyện này? Dịch Thu nội tâm khẽ động, vàng này bảo tiệc rượu lại có thể để cho thánh chủ vượt qua bình cảnh, xem ra xác định không phải phổ thông yến hội, nếu như có thể mà nói, ngược lại giá trị phải vừa đi. Đương nhiên Dịch Thu cũng minh bạch, bây giờ nói những thứ này, cũng không có ý nghĩa, lấy hắn thực lực bây giờ, phỏng chừng có thể hốn cái ngân bảo cũng không tệ, còn như kim bảo, vậy hay là rất xa xôi sự tình. Lúc này hắn chủ yếu nhất vẫn là mau chóng tăng cao tu vi, tranh thủ nhanh chóng đạt đến thánh chủ trung kỳ thực lực. Vì vậy mấy cái vừa rồi danh trò chuyện một trận, Dịch Thu liền rất nhanh đem địa hạ vũ trang sự tình quên ở sau đầu. Bất chi bất giác, vài người liền trở lại Thiên Đạo Tông, Dịch Thu đem nhiệm vụ giao hàng một lúc sau, liền kiếm được 5000 tích phân lệnh bài, bất quá Dịch Thu bởi vì trong tay có không ít tích phân, cho nên liền đem này 5000 tích phân phân cho Kinh Thế Kiệt đám người. Lấy được tích phân, Kinh Thế Kiệt cùng Nhạc Sơn cũng đều hết sức cao hứng, sau đó thật vui vẻ rời khỏi. Dịch Thu cùng Tiêu Ngọc thì thẳng đến tích phân hồi đó chỗ. Mới vừa từ Tiêu Lâm chỗ ấy lấy được hết mấy vạn tích phân, đương nhiên phải thật tốt tiêu xài một cái mới được. Bất quá ngay Dịch Thu cùng Tiêu Ngọc vừa mới đi vào tích phân hối đoái chỗ thời điểm, bỗng nhiên giữa một giọng nói từ phía trước nhẹ nhàng đến. Ha ha, thật đúng là duyên phận, Tiêu Ngọc sư muội, không nghĩ tới chúng ta lại gặp mặt. Tiêu Ngọc ngẩng đầu nhìn lên, trong mắt tức khắc thoáng qua một chán ghét. Bởi vì người nói chuyện không là người khác, đúng là Hoàng phủ Vân Thiên. Tiêu Ngọc hừ lạnh một tiếng nói, này tích phân hối đoái chỗ, vốn chính là cung cấp nhân tông đệ tử hoán đổi vật phẩm, chúng ta ở chỗ này gặp nhau tính là gì chuyện lạ sao? Hoàng phủ sư huynh nếu là không có sự tình nói, xin thỉnh tránh ra. Hoàng phủ Vân Thiên không chỉ không có tránh ra, ngược lại ánh mắt lập lòe xuống nói, Tiêu Ngọc sư muội, không biết ngươi muốn đổi cái gì? Tiêu Ngọc lạnh lùng nói, ta nghĩ muốn đổi cái gì có quan hệ gì tới ngươi? Hoàng phủ Vân Thiên cất cao giọng nói, đương nhiên là có quan, ta là ngươi vị hôn phu, nếu như ngươi muốn đổ đặt nói, ta đều có thể giúp ngươi hồi đoái, vô luận là công pháp vẫn là đan dược. Tiêu Ngọc cả giận nói, Hoàng phủ Vân Thiên, ta nói rồi ta sẽ không gả cho ngươi, mời sau này không nên quấn quanh ta. Hoàng phủ Vân Thiên thở dài nói, Tiêu Ngọc sư muội, chúng ta hôn ước chính là trưởng bối chỗ định, ngươi cảm thấy ngươi có khả năng nói tính sao? Huống chi, ta rõ là không hiểu, vô luận là tu vi, vẫn là địa vị thân phận, hắn đều theo ta kém một mảng lớn, ngươi đi theo bên cạnh hắn có chỗ tốt gì? Hắn thứ quỷ nghèo này, nhiều nhất giúp ngươi làm một chút một ít phổ thông nhiệm vụ thôi, ngươi muốn đồ đạc, hắn đều không đổi được. Đúng vậy, Tiêu Ngọc sư muội, Hoàng phủ sư huynh thân là đạo tử, mỗi tháng sáng khen thưởng tích phân thì đến được 3000, chỉ cần ngươi đi theo Hoàng phủ sư huynh, nghĩ muốn cái gì không đổi được. Hà tất đi theo một cái cùng quỷ mù hỗn. Lý Thiên Cương cũng không biết từ chỗ nào chui ra ngoài, mặt trào phúng nói ra. Chung quanh người cũng đều lộ ra xem thường biểu tình. Xác định, tuy là Dịch Thu biểu hiện đã rất lộ ra, thế nhưng cùng Hoàng phủ Vân Thiên so sánh, hắn còn hoàn toàn không phải một cái cấp bậc tồn tại. Quỷ nghèo. Chương 1402, lại lần nữa vẽ mặt. Dịch Thu nghe thế hai chữ, trong lòng cũng là cười nhạt không thôi, nếu như đặt ở mấy ngày trước, bọn họ nói lời này, hắn xác định không dám bác bỏ. Thế nhưng hôm nay, trên người hắn có Tiêu Lâm những người ta đó, ước chừng 60 ngàn tích phân, phóng nhãn toàn bộ Tam Đại Ngoại Tông, cũng chưa chắc có người có thể so với hắn nhiều. Gia hỏa này cũng dám nói hắn là quỷ nghèo. Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, nhìn Hoàng phủ Vân Thiên hai người nói, các hạ luôn miệng nói ta là quỷ nghèo, không biết các hạ trên tay có bao nhiêu tích phân đây. Hoàng phủ Vân Thiên thản nhiên nói, tuy là ta vừa mới tốn không ít tích phân, thế nhưng ngươi yên tâm, cho dù còn lại cũng nhiều hơn ngươi nhiều. Ha ha, đạo tử điện hạ đúng là đủ tự tin. Chẳng qua là ta không biết, ngươi tự tin từ đâu đến. Ngươi rất muốn biết. Đương nhiên. Tốt lắm, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết ta tự tin đến từ nơi nào. Lý Thiên Cương nói cho hắn biết ta sổ sách có bao nhiêu thiếu tích phân. Hoàng phủ Vân Thiên ngạo nghễ nói. Tiểu tử thối, ngươi hãy nghe cho kỹ, chúng ta đạo tử sổ sách phía trên, còn có 4 vạn tích phân. Loại người như ngươi quỷ nghèo lấy cái gì theo chúng ta đạo tử so, hừ. 4 vạn tích phân. Nghe nói như thế, ở đây người, đều ngược lại hít một hơi khí lạnh. 4 vạn tích phân. Nghe không nhiều lắm. Thế nhưng trên thực tế, cũng đã là số tiền lớn, dù sao đại bộ phận đệ tử, làm một cái khó khăn cấp nhiệm vụ, mới được 1-200 tích phân mà thôi, 4 vạn tích phân phải cần làm bao nhiêu cái tích phân mới có thể tiền đến. E là cho dù cái gì cũng không làm, sáng làm nhiệm vụ, liền phải 1-2 năm mới đủ. Càng không cần phải nói giống như Dịch Thu loại này mới vừa vào tông đệ tử, trên thân có thể có 1-2-3 nghìn tích phân cũng không tệ. Cái này Dịch Thu cũng dám cùng Hoàng Phủ Vân Thiên so tích phân, nhất định chính là tự mình chuốc lấy cực khổ a. Ngay mọi người đều là chờ xem Dịch Thu khó xử thời điểm. Dịch Thu lại cười ha ha nói, 4 vạn tích phân, xác định không ít, xem ra Hoàng phủ sư huynh, xác định xem như là có nhiều, chỉ bất quá đáng tiếc là, trên tay ngươi những thứ này tích phân, còn chưa đáng kể. Cái gì? Nghe nói như thế, Hoàng phủ Vân Thiên tức khắc chân mày cau lại, cười lạnh nói, thật là cuồng vọng ngữ khí, đã như vậy, ngươi thật ra khiến chúng ta kiến thức một chút, trên tay ngươi đã có bao nhiêu tích phân? Theo Hoàng Phủ Vân Thiên, Dịch Thu không có khả năng có bao nhiêu thiếu tích phân. Vậy ngươi có thể nhìn tốt. Dịch Thu vung tay lên, lòng bàn tay ở giữa tức khắc xuất hiện một đống lớn tích phân lệnh bài. Thấy một đống lớn tích phân lệnh bài sau, tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm, khiếp sợ không thôi. Nơi này có 2 khối 1 vạn tích phân, 7 khối 5.000 tích phân, không nhiều không ít, tổng cộng 55.000 tích phân. Mặc dù tại xuống toán học không phải rất tốt, nhưng là lại cũng biết, 5 năm chục ngàn so hơn 4 vạn ra rất nhiều đi. Hiện tại xin hỏi, chúng ta so sánh, người đó mới thật sự là quỷ nghèo đây. Dịch Thu cười hì hì nói ra. Làm sao có thể? Trong tay ngươi tại sao có thể có nhiều như vậy tích phân, bằng ngươi tu vi, tuyệt đối không thể có nhiều như vậy tích phân. Hoàng Phủ Vân Thiên triệt để há hốc mồm, trước theo hắn Dịch Thu trên thân có thể có 1 vạn tích phân liền đỉnh thiên, thế nhưng Dịch Thu vậy mà vừa ra tay xuất ra 55.000 tích phân. So với hắn còn nhiều hơn ra 15.000 tích phân, điều này sao có thể? Lúc này, trừ Tiêu Ngọc ở ngoài, 4 phía người, cũng hoàn toàn ngây ra như phỗng. Lý Thiên Cương càng là dùng sức xoa nắn bản thân con mắt, căn bản không có dũng khí tin tưởng trước mắt tất cả. Một cái mới vừa vào tông không tới 1 năm đệ tử, trong tay lại có nhiều như vậy tích phân, điều này sao có thể? Phải biết rằng coi như là mỗi ngày làm nguy hiểm cấp nhiệm vụ, cũng không khả năng góp đủ 55.000 tích phân đi. Dịch Thu thấy Hoàng Phủ Vân Thiên mặt khiếp sợ diện tích, khỏe miệng hơi dơ lên, lộ ra châm chọc biểu tình. Hoàng Phủ Sư Huynh ngược lại nói à, giữa chúng ta, người đó mới thật sự là quỷ nghèo đây. Hoàng Phủ Vân Thiên khuôn mặt một trận nóng bỏng khó chịu, phảng phất bị người trước mọi người đánh 70-80 bạt thai một dạng trắng non ra mặt, lúc này đã đỏ lên không gì sánh được. Những thứ này tích phân ngươi là từ chỗ nào mà tới? Xin lỗi, không ăn trộm không phải đoạt, kẻ khác đưa. Dịch Thu vừa cười vừa nói. Nói bậy, ai sẽ tặng cho ngươi nhiều như vậy tích phân, ta xem ngươi là trộm. Hoàng Phủ Vân Thiên cả giận nói. Hoàng Phủ Vân Thiên, ngươi không nên ngậm máu phun người, Dịch Thu sư đệ tích phân, thật là quang minh chính đại được đến, ta có thể làm chứng. Tiêu Ngọc lúc này đứng ra, nhìn Hoàng Phủ Vân Thiên một bộ kinh ngạc biểu tình, trong lòng khỏi bàn cao hứng biết bao nhiêu. Hoàng Phủ Vân Thiên nghe nói như thế, khí sắc lại lần nữa tái nhợt không gì sánh được, oán hận trừng Dịch Thu một cái, nói, tiểu tử thối, chúng ta đi nhìn. Tức giận hừ một tiếng sau, Hoàng Phủ Vân Thiên tự nhiên cũng không có mặt tiếp tục đợi tiếp, xoay người mang theo mấy người cùng lớp xám xịt rời khỏi. Về phần người khác, còn lại là cả đám trợn mắt há mồm, nhìn Dịch Thu ánh mắt, đều là không gì sánh được kính nể biểu tình. Đường đường đạo tử, dĩ nhiên tại Dịch Thu trên tay liền thua thiệt 2 tiếp té ngã, đây quả thực để cho người không thể tưởng tượng nổi. Sư tỷ, chúng ta đổi đồ vật đi. Thấy Hoàng Phủ Vân Thiên rời khỏi, Dịch Thu trong lòng cười nhạt 2 tiếng, lập tức cũng không có lý tới, quay đầu hướng về phía Tiêu Ngọc nói ra. Tiêu Ngọc gật đầu, đi theo Dịch Thu hướng về quầy hàng đi tới. Dịch Thu đi tới đan dược hối đoái chỗ, mà Tiêu Ngọc thì chạy thẳng tới công pháp hối đoái chỗ. Muốn đổi cái gì? Sau quầy chấp sự, tự nhiên cũng thấy ban nãy một màn, vì vậy đối Dịch Thu ngự khí biến phải rất khách khí, cùng lần trước cái loại này yêu đắp không tiếc lý do thần sắc, hoàn toàn tưởng như 2 người. Dịch Thu trong lòng không khỏi cảm thán, đầu năm nay vẫn có người có tiền tốt. Dịch Thu cười nhạt, có hay không phong hệ thuộc tính, lực lượng thuộc tính cùng huyền thủy thuộc tính cực phẩm tu luyện đan dược. Chấp sự lắc lắc đầu nói, trước 2 loại chính là thuộc tính đặc biệt, đan dược thông thường ngược lại có một chút, bất quá đối với các hạ xuống đây nói, sợ là không có trọng dụng, còn không bằng một ít thánh thạch, còn như huyền thủy đan dược là thuộc tính ngũ hành, thế nhưng có không ít. Dịch Thu nghe nói như thế, hơi có một ít thất vọng, bất quá có chút ít còn hơn không, hắn cũng không có quá để ý, lập tức mua một ít thánh thủy huyền linh đan. Thánh thủy huyền linh đan đều là ngũ hành đan dược, giá cả cùng thánh hỏa huyền linh đan không sai biệt lắm, đều là 200 tích phân một viên, Dịch Thu một hơi hoa 1 vạn tích phân, đổi 50 khỏa thánh thủy huyền linh đan. Lớn như vậy thủ bút, tức khắc để cho mọi người giật mình không thôi. Mua xong đan dược sau, Dịch Thu quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tiêu Ngọc đứng ở đó công pháp phía sau quầy, vẻ mặt biểu tình thất vọng. Tiêu Ngọc sư tỷ, người muốn cái gì? Dịch Thu vô ý thức đi tới Tiêu Ngọc trước mặt. Tiêu Ngọc thở dài nói, ta nhìn chúng một quyển thánh tiến thuật huyền thiên cựu trọng xạ, bộ này tiến pháp, theo ta tu luyện tử tiêu lôi đỉnh thần công hỗ trợ lẫn nhau, nếu như ta có khả năng luyện thành nói, thực lực ta sẽ tăng lên một nấc thang, chỉ tiếc. Chỉ tiếc cái gì? Chỉ tiếc cuốn này vũ kỹ, lại muốn 2 vạn tích phân, ta nơi nào có nhiều tích phân như vậy? 2 vạn tích phân sao? Xác định không tiện nghi à, bất quá sư tỷ yên tâm, ta mua cho ngươi là được. Chương 1403, đặc biệt tu hành. Thật không? Tiêu Ngọc nghe nói như thế, mặt cười lộ ra mừng rỡ biểu tình, bất quá rất nhanh nàng lại cau mày nói, tính, trên người ngươi tích phân mặc dù có không ít, thế nhưng ngươi cùng Hoàng Phủ Vân Tiên còn có ước hẹn 3 năm, tích phân đối với ngươi mà nói, càng trọng yếu hơn, ta còn là không phải phí phạm ngươi tích phân, quyển vũ kỹ này ta không muốn là được. Dịch Thu lắc lắc đầu nói, tích phân tuy là rất trọng yếu, thế nhưng ta chỗ này lại chỉ có khả năng đổi thánh thủy huyền linh đan, còn như mặt khác 2 loại thuộc tính đan dược, ta cũng không chỗ có thể, vì vậy muốn nhiều tích phân như vậy cũng không có ý nghĩa, không bằng cho ngươi đổi một quyển tài bắn cung khá lắm, như vậy chúng ta cùng nhau làm nhiệm vụ, ta cũng liền ung dung nhiều. Lời này là thật. Đương nhiên. Tiêu Ngọc thần sắc khẽ động, nói, được, vậy ta khả năng liền không khách khí sao? Sư tỷ nói giỡn, lúc đầu cùng Tiêu Lâm đổ ước, có ngươi một phần, sở dĩ tích phân là ngươi đáp. Tuy là lấy được mấy vạn tích phân, thế nhưng Dịch Thu cũng không phải cái loại này độc chiếm người, huống chi Tiêu Ngọc với hắn đi ra sinh vào chết lâu như vậy, không có công lao cũng có khổ lao, Dịch Thu đương nhiên không có như vậy keo kiệt. Tiêu Ngọc khép cười một tiếng, cũng không ở khách sáo, liền trực tiếp đi tới thánh thuật hối đoái chỗ, sau đó hối đoái một quyển cao cấp thánh tiến thuật huyền thiên cựu trọng sạn, lại đi tìm Dịch Thu sơ sơ 2 vạn tích phân. Như vậy, 55,000 tích phân, liền bỏ mất hơn phân nửa. Có lần này cao cấp thánh tiến thuật, lại thêm ta tử tiêu lôi đỉnh lực, thực lực tất nhiên sẽ tăng nhiều, tin tưởng không dùng được bao lâu, ta liền có thể đánh bại đại viên mãn cường giả. Tiêu Ngọc vừa cười vừa nói. Dịch Thu nói, nếu sư tỷ cũng đã xong việc, chúng ta trở về đi thôi. Được. Hai người lập tức rời khỏi tích phân đại điện, trở lại mỗi cái nơi ở. Hoàng phủ sư huynh, tiểu tử này quả thực quá đáng ghét, cũng dám trước mọi người như vậy chào phúng ngươi, chúng ta nói cái gì cũng muốn cho người này một điểm màu sắc nhìn một chút mới được. Lý Thiên Cương nói như thế. Đúng, Lý sư huynh nói không sai, tên tiểu tử thúi này quả thực cuồng vọng không có biên, liền Hoàng phủ sư huynh đều không để vào mắt, như vậy xuống, còn không phải ngất trời. Mấy tên thủ hạ đều phụ họa. Nhưng mà Hoàng phủ Vân Thiên lại khoát tay một cái nói, bây giờ còn không động đậy hắn. Dù sao hắn không phải ở Thiên Đạo Tông bên trong, chính là cùng với Tiêu Ngọc, trong khoảng thời gian ngắn cũng bắt hắn không có cách làm. Vậy chẳng lẽ để lại mặc hắn như vậy càn rỡ xuống? Hừ, yên tâm, trước hết để cho hắn càn rỡ một trận, 3 năm sau, ta sẽ nhường hắn chết rất thảm. Hoàng phủ Vân Thiên ánh mắt lập lòe lẩm bẩm. Sau đó trong thời gian, Dịch Thu liền luôn luôn trốn ở thời không bảo tháp nội tu luyện, ngày qua ngày cũng không đoạn tuyệt, còn như Tiêu Ngọc biết Dịch Thu đang khổ tu, vì vậy cũng không có làm phiền hắn, liền như vậy ở Thánh Thủy Huyền Linh Đan dưới sự trợ giúp, Dịch Thu tu vi tự nhiên cũng là đột nhiên tăng mạnh. Rốt cục ở 2 tháng sau, Dịch Thu Huyền Vũ Thánh Nguyên cũng đạt đến trung kỳ. Lúc này, nếu như Hoàng phủ Vân Thiên biết được chuyện này nói, phòng trường không phải là bị sơ ngốc không thể. 2 tháng thời gian, liền đem một khỏa Thánh Nguyên, theo sơ kỳ để thăng tới trung kỳ cảnh giới, loại tu luyện này tốc độ, phóng nhãn toàn bộ thánh vực, cũng không có ra bên phải. May mắn có thời không bảo tháp cùng Thánh Thủy Huyền Linh Đan, bằng không thật đúng là không biết lúc nào mới có thể đem Huyền Vũ Thánh Nguyên tu luyện tới trung cấp. Dịch Thu tự nhiên biết mình có thể tu luyện nhanh như vậy, hoàn toàn là bởi vì thời không bảo tháp cùng Thánh Thủy Huyền Linh Đan duyên cớ, sở dĩ cũng không có quá mức cao hứng. Hôm nay, Thần Hoàng Huyền Vũ đã đạt đến trung kỳ, tiếp xuống được chính là đem Bạch Hổ cùng Chân Long cũng luyện đến trung kỳ cảnh giới, chỉ bất quá so sánh phía trước hai, này hai loại nhưng không có Thánh Thủy Huyền Linh Đan như vậy cực phẩm đan dược, chỉ có thể dựa vào khổ tu phương thức tu luyện, như vậy, cho dù có thời không bảo tháp, cũng phải 1 năm nửa năm mới có thể luyện thành một cái, 3 năm sau, ta tu vi nhiều nhất cũng mới là Thánh Chủ trung kỳ mà thôi. Đến lúc đó, đừng nói là Hoàng phủ Vân Thiên, coi như là Tiêu Lâm cái loại này Thánh Chủ đại viên mãn Thiên Đạo Tông đệ tử, ta đều chưa chắc có thể đối phó. Nghĩ tới đây, Dịch Thu không khỏi xa vào trong trầm tư. Nhưng mà trầm tư chốc lát, Dịch Thu ánh mắt đột nhiên sáng ngời, phảng phất nghĩ đến cái gì. Đúng vậy, mặc dù không có phong thuộc tính đan dược, nhưng là lại có một địa phương, là tu luyện phong thuộc tính thánh nguyên tuyệt hảo chi địa, ở chỗ đó tu luyện phong thuộc tính thánh nguyên, nhất định sẽ làm ít công to. Dịch Thu vô chán một cái sau, liền lập tức rời khỏi thời không bảo tháp. Sau đó trực tiếp rời khỏi Thiên Đạo Tông. Cũng không lâu lắm, Dịch Thu liền tới đến Bồng Lai Tiên Đảo ngoại vi. Nhìn tiên đảo bốn phía, cuộn phong bạo. Dịch Thu khỏe miệng lộ ra mỉm cười. Vân Lôi phong bạo. Bên trong không phải tràn đầy kinh khủng lôi đỉnh chi lực, còn có cường đại phong chi thánh lực, ở chỗ này tu luyện phong chi thánh đạo, so luyện hóa những đan dược kia tốc độ khả năng đều có thể mau hơn rất nhiều. Dịch Thu hít sâu một hơi, từ trong lòng ngực lấy ra một cái tị lôi phủ, sau đó một đầu tiến vào Vân Lôi phong bạo ở giữa. Ùng ùng. Tiến nhập Vân Lôi phong bạo sau, từng đạo chói mắt lôi điện liền từ Dịch Thu bên cạnh lao qua. Bất quá có tị lôi phù ở, sở dĩ Dịch Thu cũng không lo lắng những thứ này. Trực tiếp đi tới Vân Lôi phong bạo trung tâm, nơi đó là phong lực mạnh mẽ nhất địa phương, cũng là phong chi thánh lực kinh khủng nhất địa phương. Dịch Thu đặt mình trong Vân Lôi phong bạo trung tâm, cảm thụ được bốn phía vậy mạnh mẽ không dứt phong chi thánh lực, nội tâm chỗ sâu, nói không nên lời kinh hỉ. Nơi này phong chi thánh lực đúng là cường đại, hơn nữa không gì sánh được tinh thuần, ở chỗ này tu luyện Bạch Hổ Thánh Nguyên, nhất định sẽ cực kỳ ung dung. Dịch Thu sau khi hít một hơi dài, liền khoanh chân mà làm, bập bềnh giữa không trung, bắt đầu thôn phệ bốn phía phong chi thánh lực. Trong sát na, liên tục không ngừng phong chi thánh lực liền dũng manh tràn vào Dịch Thu trong cơ thể. Đương nhiên những thứ này phong chi thánh lực cũng chỉ là do tự nhiên lực, cũng không thuộc về Dịch Thu. Dịch Thu nhất định phải sau khi luyện hóa mới có thể chuyển hóa thành bản thân thánh lực. Bất quá Dịch Thu cũng không có sốt ruột luyện hóa, mà là điên cuồng cắn nuốt bốn phía phong chi thánh lực. Bất chi bất giác, ở Vân Lôi phong bạo đợi sau 3 canh giờ. Dịch Thu trong cơ thể cũng đã tích góp từng tí một nhiều phong chi thánh lực, cảm giác hấp thu nữa xuống sẽ có bạo thể mà chết nguy hiểm. Dịch Thu liền dừng lại, lập tức trực tiếp rời khỏi Vân Lôi phong bạo, trở lại Thiên Đạo Tông, lại lần nữa tiến nhập thời không bảo tháp bên trong. Tiến nhập thời không bảo tháp sau, Dịch Thu mới bắt đầu luyện hóa lên theo Vân Lôi Phong Bạo thu nhận tới Phong Chi Thánh Lực. Ở thời Không Bảo Tháp đợi sơ sơ 7 ngày, Dịch Thu liền đem Phong Chi Thánh Lực luyện hóa sạch sẽ. Bạch Hổ Thánh Nguyên tùy theo đề thăng nhiều. Liên như vậy, tiếp xuống được trong thời gian, Dịch Thu liền đi tới đi lui tại Vân Lôi Phong Bạo cùng thời Không Bảo Tháp ở giữa. Ở Vân Lôi Phong Bạo thu nhận đầy đủ Phong Chi Thánh Lực sau, liền trở lại thời Không Bảo Tháp luyện hóa. Không tới thời gian 1 tháng trong, Dịch Thu Bạch Hổ Thánh Nguyên liền đột nhiên tăng mạnh, đạt đến trình độ kinh người. Dựa theo này xuống, tin tưởng còn nữa thời gian 1 tháng, Bạch Hổ Thánh Nguyên liền có thể đạt đến trung kỳ. Dịch Thu trong lòng thập phần vui vẻ. Bất quá Dịch Thu cũng không biết, ngay hắn chuyên tâm tu luyện Bạch Hổ Thánh Nguyên thời điểm, một ma thủ đã lặng yên hướng hắn tới gần. Chương 1404, thần bí sát thủ. Hừ, ngươi xác nhận mấy ngày nay, cái kia Dịch Thu 3 ngày 2 đầu đi Vân Lôi Phong Bạo. Trong đại sảnh, Hoàng phủ Vân Thiên chắp tay sau đít, ánh mắt lập lòe nhìn Lý Thiên Cương nói: "Thiên chân vạn sắc, mặc dù không biết tiểu tử này đi Vân Lôi Phong Bạo làm cái gì, thế nhưng người này mỗi lần đều là độc lai độc vãng, cũng không có cùng Tiêu Ngọc sư muội cùng một chỗ." Lý Thiên Cương biểu tình không gì sánh được kiên định nói ra: "Ha ha, xem ra rõ là lão thiên giúp ta, không nghĩ tới tiểu tử này cũng dám bản thân rời khỏi Thiên Đạo Tông, rõ là tự tìm cái chết." Hoàng phủ Vân Thiên trong mắt lóe lên một luồng hàn mang nói: "Rất tốt, liền thừa cơ hội này, đem hắn diệt trừ." Lý Thiên Cương u ám cười nói: "Hoàng phủ sư huynh, tiểu tử này thực lực có chút mạnh, trước đó không lâu ta nghe nói, Tiêu Lâm tên kia đều ở đây trên tay hắn ăn một cái khó chịu thua thiệt, xem ra người bình thường thật đúng là giết không chết hắn, Hoàng phủ sư huynh chẳng lẽ muốn tự mình xuất thủ sao?" Hoàng phủ Vân Thiên lắc lắc đầu nói: "Không được, bản đạo tử quá mức chói mắt, ta nếu là ra ngoài, lập tức sẽ đưa tới nghi ngờ." "Vậy làm sao bây giờ? Tốt như vậy cơ hội cũng không thể bỏ qua a." Hoàng phủ Vân Thiên cười lạnh nói: "Yên tâm, ta đã sớm an bài xong, lần này là ta dùng 3 vạn tích phân giá cao mời tới 4 cái địa hạ vũ trang ngân bảo cường giả, chỉ cần 4 người bọn họ đồng loạt ra tay, đừng nói là Dịch Thu, coi như là bản đạo tử, cũng chưa chắc có thể còn sống." Lý Thiên Cương nghe nói như thế, chân mày hơi nhíu một cái nói: "Địa hạ vũ trang người? Thế nhưng người bình thường, có lẽ không còn cách nào tiến nhập Vân Lôi Phong Bạo, dù sao chỗ ấy lôi điện, cũng không phải là một dạng thánh chủ có khả năng thừa nhận." Hoàng phủ Vân Thiên cười nói: "Yên tâm đi, 4 người này đều là Thiên Đạo Tông đệ tử, trên người bọn họ đều có tị lôi phủ, sở dĩ Vân Lôi Phong Bạo đối với bọn họ không có bất kỳ ảnh hưởng. Nếu như vậy, lần hành động này liền không sơ hở tí nào, tiểu tử này chắc chắn phải chết." Lý Thiên Cương cùng Hoàng phủ Vân Thiên giống nhau cười một tiếng, trên mặt đều lộ ra lánh khốc vô tình biểu tình đến. 3 ngày sau, Vân Lôi Phong Bạo trung tâm. Dịch Thu khoanh chân mà làm, trên thân 4 phía lượn vòng lấy từng đạo màu xanh khí toàn, những thứ kia màu xanh khí toàn ở Dịch Thu chúng quanh, quy luật xoay chuyển, cuối cùng đều chui vào Dịch Thu trong cơ thể. Mà ngay Dịch Thu an tĩnh thu nhận những thứ kia màu xanh khí toàn thời điểm, đống nhiên giữa, một trận tiếng cười truyền đến. "Ha ha, thật không ngờ, lại có người đang Vân Lôi Phong Bạo trong tu luyện, ta ở Thiên Đạo Tông qua nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu gặp như vậy sự tình." Theo tiếng cười, Dịch Thu bốn phía, đột nhiên xuất hiện 4 đạo khí tức cường đại. Dịch Thu mở mắt, hướng về bốn phía vừa nhìn, chỉ thấy tại hắn bốn phía, cũng không biết khi nào xuất hiện 4 cái thân ảnh. Này 4 cái thân ảnh, đều là y phục trường bào màu đen, mang trên mặt các loại mặt nạ, tuy là thấy không rõ dung mạo, bất quá theo trên thể hình, nhưng có thể nhìn ra, 4 người này chính là 3 nam 1 nữ. Mà 4 người ở giữa, có 3 cái tu vi đạt đến thánh chủ hậu kỳ, một người khác tu vi thì thôi trải qua đạt đến thánh chủ đại viên mãn cấp bậc. 4 cái mạnh như vậy người, xuất hiện ở nơi này, hiển nhiên không phải vừa khớp. Dịch Thu trong mắt lóe lên một phong mang, mặt không chút thay đổi nói: "Mấy vị tới nơi này chỉ là đến quan sát tại hạ tu luyện sao?" "Ha ha, dĩ nhiên không phải, chúng ta là tới lấy tính mạng các ngươi." Trong một đạo thân ảnh, cười lạnh nói: "Hừ, không biết mấy vị theo ta có thù oán gì?" Dịch Thu nhàn nhạt hỏi. "Không có thù oán gì, chỉ là có người muốn mua tính mệnh của ngươi, chúng ta cũng là lấy tiền tài người, trừ tai họa cho người mà thôi." Một thân ảnh cười lạnh nói. Dịch Thu mắt sáng lên, nói như vậy, mấy vị là người khác muốn đến, không biết mấy vị có thể hay không nói cho ta biết, là ai làm sao hận ta, hương sư động chúng như vậy phái các ngươi tới giết ta. Sẽ chết người, hà tất hỏi nhiều, hiện tại nếu như ngươi ngoan ngoãn nghe lời, chúng ta liền cho ngươi thống khoái, để tránh khỏi một hồi chịu đau khổ. 4 người ở giữa, duy nhất một nữ giới thánh chủ ngữ khí băng lãnh nói ra: "Hừ, mấy vị coi là chỉ bằng vào thực lực các ngươi, thật có thể giết ta sao?" Dịch Thu cười lạnh nói: "Ha ha, tiểu tử thối, ngươi rõ là cuồng vọng, bằng vào chúng ta 4 người lực lượng, coi như là đạo tử cấp bậc cường giả, cũng chưa hẳn là đối thủ của chúng ta, càng không cần phải nói ngươi một cái chính là sơ kỳ thánh chủ. Phải không?" Dịch Thu đứng chắp tay, trên mặt lộ ra một tia trào phúng biểu tình, nói: "Mấy vị kia liền lên đi thử một chút, nhìn một chút có thể hay không giết ta." Tự tìm cái chết. Hắc bào nữ tử mặc dù là 4 người ở giữa duy nhất nữ giới, thế nhưng tính cách lại nhất sôi động, gầm lên một tiếng, liền cơ múa 2 cây bảo đao, hướng về Dịch Thu nhào qua đây. Đao mang trận trận, kèm theo trận trận cương phong gào thét mà tới. Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, huy kiếm nên đón. Đang. Một tiếng tiếng kim loại va chạm vang lên, đao kiếm tức khắc ở giữa không trung gặp nhau, lập tức Dịch Thu cùng Hắc Bảo nữ tử đồng thời lui lại ra ngoài. Dịch Thu liền lùi lại mười mấy trượng khoảng cách, mới đứng vững gót chân. Mà dưới so sánh, Hắc Bảo nữ tử lại chỉ lui hai bước. Bất quá dù vậy, mấy cái Hắc Bảo nhân cũng trong lòng chấn động. Kẻ khác không biết, bọn họ đương nhiên minh bạch này Hắc Bảo nữ tử lực lượng mạnh mẽ đến mức nào, mặc dù là nữ tử, nhưng tuyệt đối là bốn người bọn họ ở giữa, lực lượng bá đạo nhất một vị. Vì vậy bàn về lực lượng, cơ hồ không người là này Hắc Bảo nữ tử đối thủ. Nhưng mà cái này Dịch Thu lại có thể chặn này Hắc Bảo nữ tử một đao, đồng thời sắp tối bảo nữ tử đánh lui, đây cũng quá khiến người ta không thể tưởng tượng nổi đi. Hừ, khó trách Hoàng phủ đạo tử hoa 30000 tích phân mời chúng ta bốn người xuất thủ, thoạt nhìn tiểu tử này thật có chút lợi hại, chúng ta tuyệt đối không thể phất lờ mới được. Ha ha, sư huynh yên tâm đi, tuy là tiểu tử này bản lĩnh không nhỏ, dù sao tiểu tử này chỉ là một sơ kỳ thánh chủ mà thôi, lấy tôn sư muội một người lực lượng liền đầy đủ đối phó hắn, chúng ta chỉ cần xem kịch vui là đủ. Ha ha, chính là một cái sơ kỳ thánh chủ còn muốn mưu toan chống lại chúng ta bốn người, nhất định chính là tự tìm đường chết. Nghe nói như thế, dẫn đầu Hắc Bảo nhân cũng không có nói cái gì nữa, hiển nhiên cũng nhận định Dịch Thu không thể nào là Hắc Bảo nữ tử đối thủ. Đang đang đang, trong nháy hai người ở giữa không trung giao thủ mười mấy hiệp. Bất quá khiến cho mọi người không nghĩ tới là Dịch Thu chẳng những không có bị Hắc Bảo nữ tử giết chết, ngược lại ở đây trên mặt còn dường như chiếm giữ một chút ưu thế, đặc biệt người này thi triển bộ kiếm pháp kia huyền diệu dị thường, rõ ràng tu vi bị Hắc Bảo nữ tử áp chế, nhưng là lại để cho Hắc Bảo nữ tử hoàn toàn ở vào bị động phòng thủ trạng thái. Âm dương tam thập lục kiếm, âm hư dương thực. Bạch. Dịch Thu một kiếm chém tới, chém xéo mà xuống, hướng về Hắc Bảo nữ tử cổ chém tới. Hắc Bảo nữ tử vội vã cơ múa song đao chống đỡ, nhưng mà đúng vào lúc này, lúc đầu xuống phía dưới chém tới một kiếm, lại đột nhiên ở giữa không trung đâm một đạo quỷ dị đường vòng cung, thẳng đến Hắc Bảo nữ tử bộ mặt đâm tới. Hắc Bảo nữ tử bị cái này ngay cả tiếp biến hóa lộng khó lòng phòng bị, căn bản không kịp ngăn cản, chỉ phải nghiêng đầu trốn một chút. Giang giác. Chương 1405, huyết hải chỗ sâu hô hoán. Dịch Thu một kiếm trong nháy mắt lướt qua Hắc Bảo nữ tử bộ mặt lướt qua, sắc bén kiếm quang trực tiếp đem cô gái này trên mặt cụ chấn vỡ ra. Lập tức lộ ra một mặt đáng ghê tởm không gì sánh được khuôn mặt. Chỉ thấy cô gái này mặt đầy thẹo, mặt hung tướng, có thể nói là Dịch Thu gặp qua xấu xí nhất nữ tử, không ai sánh bằng. Mẹ kiếp, làm sao xấu? Dịch Thu bật thốt lên. Nàng kia nghe nói như thế, tức khắc nổi trận lôi đình, trong mắt cơ hồ phun ra vô biên tức giận, nàng bình sinh hận nhất kẻ khác dùng nàng dung mạo nói sự tình, ngày thường ở bên trong tông, coi như là những thứ kia mạnh hơn nàng người, cũng không dám như vậy, người này vậy mà vừa mở miệng liền nói nàng mạo xấu, đây quả thực là ở nàng trên vết thương sát muối. Đáng ghét. Tiểu tử thối, lao nương không phải rút người già không thể. Vạn đao lưu. Hắc Bảo nữ tử hét lớn một tiếng, trong sát na hai tay trường đao như gió cuồng vũ ra, ngay sau đó vô số đao ảnh chặt chém ra, giống như một nói bởi vô số đao ảnh cấu thành như gió bao hướng về Dịch Thu đánh tới. Hừ, ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi làm sao phá ta ra, thất mạch kiếm ba. Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một luồng xem thường, con ngón búng ra bảy đạo kiếm ba gào thét ra, trong chớp mắt hướng về kia đao ảnh phong bạo đánh tới. Ầm ầm, một đạo so với kinh lôi còn muốn động tĩnh tĩnh vang lên, thất mạch kiếm ba trong nháy mắt cùng phong bạo chạm vào nhau, kết quả kia phong bạo trực tiếp bị mạch trùng kiếm ba sinh sinh đánh nát. Cùng lúc đó, đạo kia mạch trùng kiếm ba thế đi không ngừng, trong nháy mắt sắp tối bảo nữ tử ngược xuyên qua. Hắc Bảo nữ tử xấu xí mặt trong nháy mắt cứng đờ, lập tức lộ ra khó có thể tin biểu tình, chỉ vào Dịch Thu cách quãng nói ra chuyện này. Làm sao khả năng, ngươi làm sao có thể ngăn trở ta đao? Một câu nói còn chưa nói hết, Hắc Bảo nữ tử thân thể liền ầm ầm hướng phía dưới rơi xuống, mà ở không có thánh lực dưới sự bảo vệ, Hắc Bảo nữ tử rất nhanh thì bị vân lôi phong bạo cuồng phong xé thành mảnh nhỏ. Thấy như vậy một màn, hắn ba cái Hắc Bảo nhân đều là mặt như màu đất, làm sao cũng không nghĩ đến bọn họ không đợi giết chết Dịch Thu, ngược lại thì chết trước một cái. Dịch Thu thu ngón tay lại, mặt không chút thay đổi nhìn mặt khác ba cái Hắc Bảo nam tử một cái, nói: hiện tại mấy vị còn thấy phải bằng thực lực các ngươi có khả năng giết chết ta sao? Ba người kia Hắc Bảo nhân khí sắc đều có chút khó xử. Xác định Dịch Thu ban nãy nhất chỉ uy lực mạnh mẽ, ba người bọn họ ở giữa trừ đã đạt đến thánh chủ đại viên mãn cường giả ở ngoài, hai người bọn họ người có lẽ đều khó đón lấy. Tiểu tử, ta xác định xem nhẹ ngươi, không nghĩ tới lấy thực lực ngươi lại có thể phóng xuất ra như thế uy lực thần thông, bất quá dù vậy hôm nay ngươi cũng đừng nghĩ sống lấy rời khỏi. Dẫn đầu Hắc Bảo nhân tức giận hừ một tiếng, bàn tay một phen, tức khắc một cây trường thương tại hắn lòng bàn tay ở giữa xuất hiện. Cao cấp thánh thương thuật Hắc Long phá vân kích, thương mang chói mắt. Thanh trường thương kia tức khắc giống như một cái hắc long xuất thế một dạng trên không trung xẹt qua một đạo tia chớp màu đen, hướng về Dịch Thu gào thét đâm tới. Một thương này uy lực tuyệt đại, cơ hồ liền hư không đều bị xuyên thủng một dạng gào thét chi thanh, đinh tai nhức óc. Dịch Thu mắt sáng lên, trong lòng biết thương này uy lực, hoàn toàn không phải ban nãy xấu xí nữ tử có thể so với, hơn nữa coi như là một dạng thánh vương cũng chưa chắc có thể tiếp được, vì vậy không dám khinh thường chút nào, trực tiếp đem kiếm gây lấy ra. Để cho ta chết, ngươi không có không đủ tư cách, kiếm linh, ra. Dịch Thu trong mắt hàn mang lóe lên, đem trong cơ thể cường đại thánh lực toàn bộ rót thánh kiếm ở giữa, lấy Dịch Thu hiện tại thánh lực, không kém chút nào một cái hậu kỳ thánh chủ, vì vậy nữa thôn phệ nhiều thánh lực sau, kiếm gây uy năng đã đạt đến đáng sợ tình trạng. Ông long, kiếm gây ông minh đại chấn, phát sinh một tiếng chói tai kiếm minh, như là long ngâm hổ khiếu rung động trăm dặm, ở lôi vân phong bạo ở giữa tiếng vọng không dứt, sau đó kiếm gây như là trường hồng quán nhật một dạng xung ra. Ầm. Kiếm gây trong nháy mắt chém ở hắc long thương ảnh trên. Giang giác. Lập tức một tiếng vang thật lớn, kiếm gây trong nháy mắt đem hắc long cường ngạnh xuyên qua, sau đó thế như trẻ che hướng về dẫn đầu hắc bảo nam tử chém giết qua đây. Hắc bảo nam tử kia biến sắc, không đợi phản ứng qua đến xảy ra chuyện gì. Kiếm gây biến thành kiếm hống liền từ trên cổ hắn đi qua. Phốc suy. Tiên huyết bắn tung tóe ra, hắc bảo nam tử kia đầu trong nháy mắt bay ra ngoài. Mặt khác hai người thấy như vậy một màn, triệt để dọa sợ. Một cái thánh chủ đại viên mãn cường giả, lại bị một cái sơ kỳ thánh chủ một kiếm chém giết, đây cũng quá kinh khủng đi. Ban nãy một kiếm kia làm sao sẽ mạnh như vậy? Hai hắc bảo nhân liếc nhau, trong mắt đều là vẻ hoảng sợ. Ngay sau đó hai người không nói câu nào, quay đầu chạy liền. Nói đùa, liền thánh chủ đại viên mãn cường giả đều bị một kiếm chém giết. Càng không cần phải nói bọn họ những thứ này hậu kỳ thánh chủ. Thấy hai người kia trong nháy mắt, liền trốn vô tung vô ảnh. Dịch Thu tức khắc thở một hơi dài nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra vài phần vẻ may mắn, tuy là hắn cường thế kích sát hai cường giả, thế nhưng bình tĩnh mà xem xét, nhưng cũng cơ hồ hao hết sạch trên thân thể sở hữu thánh lực. Đặc biệt cuối cùng một kiếm kia, hắn chẳng những tiêu hao không ít thánh lực, còn tiêu hao nhiều hồn lực. Vì vậy lúc này hắn đã là nỏ mạnh hết đà, nếu như hai người không có bị hù dọa chạy nói, Dịch Thu cơ hồ là chắc chắn phải chết. Dịch Thu thu hồi kiếm gãy, vừa muốn rời khỏi, lại cảm giác được thân thể cũng là không để được một chút lực lượng, cả người như là hư thoát một dạng, trong đầu cũng là một mảnh hỗn loạn, trước mắt ánh mắt biến phải mơ hồ. Nếu như đặt ở ngày thường, Dịch Thu gặp tình huống như vậy, lấy thân thể hắn, nghỉ ngơi một hồi sẽ tốt. Thế nhưng lúc này không giống ngày xưa, hắn hiện tại thân ở vân lôi phong bạo ở giữa, bốn phía cuồng phong có thể đơn giản xé nát một cái thánh chủ thân thể, lấy hắn hiện tại tình trạng, làm sao có thể chống lại. Rất nhanh, ở đó phong bạo phía dưới, Dịch Thu thân thể vậy mà không tự chủ được hướng về phía dưới rơi xuống. Hết. Dịch Thu trong lòng biết, vân lôi phong bạo phía dưới là vô biên vòng xoáy, nếu như rơi xuống nói, tuyệt đối vạn kiếp bất phục. Nhưng mà hắn tuy là biết rõ như vậy, cũng đã vô lực phản kháng, chỉ có thể mặc cho thân thể hướng về phía dưới rơi xuống, đồng thời não hải cuối cùng ý thức cũng biến mất, con mắt tuyệt vọng nhắm lại đi. Mắt thấy Dịch Thu sẽ táng sinh ở vân lôi phong bạo, bị vân lôi phong bạo thôn phệ. Nhưng mà ngay tại lúc này, một đạo thân ảnh màu trắng đột nhiên lao ra, nhanh như thiểm điện vậy xuất hiện ở Dịch Thu phía dưới, đem Dịch Thu thân thể ôm chặt lấy. Thật là lợi hại gia hỏa, lại có thể giết chết đại viên mãn thánh chủ, ngược lại ta xem nhẹ ngươi, bất quá gặp ta, cũng coi như mạng ngươi đại. Thân ảnh màu trắng kia hừ nhẹ một tiếng sau, liền ôm Dịch Thu tật chỉ đi, biến mất ở mênh mông vân vụ ở giữa. Đang hôn mê, Dịch Thu ý thức phảng phất đi tới một cái đặc biệt thế giới. Thế giới này, phảng phất là một cái vô biên địa ngục, tại hắn dưới chân, nếu như người nhìn thấy mà giật mình vô tận huyết hải. Mà ở huyết hải chỗ sâu, phảng phất có thứ gì đang kêu gọi hắn. Tiểu tử kia, qua đây, đến nơi này của ta. Chương 1406, ân nhân cứu mạng. Dịch Thu dọc theo huyết hải chậm chậm đi trước, cũng không lâu lắm, liền tới đến huyết hải phần cuối. Nơi cuối cùng là hai đánh lớn vô cùng thiết môn. Ở đó phía sau cửa sắt cũng là một vùng tăm tối, làm cho không người nào có thể thấy rõ bên trong đến ẩn nút thứ gì. Mà ở hai đánh thiết môn chỗ, thình lình dán một mặt thật to giấy niêm phong. Lúc này, ngay hắc ám chỗ sâu, mở ra một đôi ánh mắt đỏ như máu. Này đôi ánh mắt đỏ như máu cực kỳ lớn, có đèn lồng cỡ, vừa nhìn thì không phải là mắt người. Ngươi là ai, vì sao đem ta kêu gọi đến nơi đây? Dịch Thu biến sắc, hướng về phía sau cửa sắt cặp mắt kia hỏi. Ha ha, ngươi không cần biết ta là ai, ngươi chỉ cần biết rằng một việc, ta có thể cho ngươi lực lượng cường đại, giúp ngươi giết chết những thứ kia đã từng khi dễ qua ngươi người, cũng có thể giúp ngươi bảo hộ ngươi tiên tử lão bà, còn có thể giúp ngươi cứu ngươi tiểu di tử. Ở trong đó thanh âm chậm rãi mở miệng nói. Dịch Thu nhíu mày, mặt ngưng trọng nói, ngươi đúng là ai, ngươi làm sao biết chuyện của ta? Ta chỉ là ngươi bằng hữu mà thôi. Bằng hữu sao? Dịch Thu mắt sáng lên, hỏi, vậy ngươi muốn như thế nào mới có thể cho ta lực lượng? Đơn giản, chỉ cần ngươi đem trên cửa sắt phong ấn xé xuống đến, ta liền cho ngươi vô cùng vô tận lực lượng, giúp ngươi trở thành thánh vực chi chủ. Đến đây đi. Thánh vực chi chủ. Lời còn chưa dứt, Dịch Thu liền không tự chủ được hướng về kia thiết môn đi tới, Dịch Thu dọa cho giật mình, muốn dừng lại, nhưng mà lại phát hiện, thân thể hắn hoàn toàn không bị khống chế. Liền nghe bên tai luôn luôn tái diễn đến đây đi hai chữ. Sau đó Dịch Thu liền đi tới trước đại môn, đưa tay ra hướng về kia trên cửa sắt phong ấn chụp tới. Bất quá ngay bàn tay hắn vừa mới đụng chạm lấy phong ấn đó trước mắt, một trận chói mắt vầng sáng nổ bắn ra ra, trong nháy mắt để cho trước mắt hắn tối sầm lại, đã hôn mê lần nữa. Chờ hắn khi tỉnh dậy, lại phát hiện bản thân lại nằm một cái trên giường êm. Đây là nơi nào? Dịch Thu chậm rãi đứng dậy, ánh mắt hướng về nhìn bốn phía, lại phát hiện bản thân vậy mà thân ở một cái phòng ngủ ở giữa. Phòng ngủ diện tích rất lớn, giống như một đại điện một dạng trang sức thanh nhã rất khác biệt, lộ ra chủ nhân bất phàm. Đúng lúc này, chỉ nghe một tiếng nguyện chuyển êm thai tiếng đàn vang lên. Dịch Thu quay đầu nhìn lại, chỉ thấy phía sau hắn một đạo phía sau bình phong, đang có một cái thước tha bóng hình xinh đẹp, tại đó nhẹ nhàng vô về chơi đùa lấy cầm huyền. Tiếng đàn khoan thai, thư lòng người phổi, Dịch Thu trong bất chi bất giác, liền hãm sâu trong. Cũng không lâu lắm, một khúc liền khẩy đàn xong. Lúc này liền nghe sau tấm bình phong nữ tử cười nói, người rốt cục tỉnh. Nói xong nàng kia liền đứng dậy, sau đó đi ra bình phong, đi tới Dịch Thu phía trước. Chỉ thấy cô gái này, hơn 20 tuổi bộ dáng, dài một mặt hoàn mỹ hoàn hảo trứng ngưỡng mặt, mắt như thu thủy, mày như núi xa, dung mạo không gì sánh được thanh tú. Dịch Thu theo trên giường em ngồi dậy, hướng về trước mắt cô gái xa lạ ôm quyền nói, chẳng lẽ là cô nương cứu ta? Thanh tú nữ tử hé miệng cười một tiếng, có phải thế không? Ách! Dịch Thu bị câu trả lời này lộng mặt mở mịt. Đúng là phải hay không phải? Thấy Dịch Thu mặt ngu xuẩn biểu tình, thanh tú nữ tử không khỏi tức cười nói, ta chỉ bất quá là chữa khỏi trên người ngươi thương thế, còn như đưa ngươi theo Vân Lôi phong bạo cứu ra cũng không phải ta. Ồ! Là ai? Dịch Thu chân mày cau lại, hiếu kỳ hỏi. Thanh tú nữ tử lắc lắc đầu nói, nàng không cho ta cho ngươi biết. Ách! Được rồi! Dịch Thu có chút bất đắc dĩ, mặc dù rất muốn biết là ai cứu nàng, thế nhưng nếu đối phương không muốn nói, vậy hắn tự nhiên cũng sẽ không tốt mở miệng hỏi. Ngươi hiện tại thế nào, thương thế trên người có thể khỏi hẳn? Dịch Thu vội vàng kiểm tra một chút, sau đó vui vẻ nói, vô sự, đa tạ cô nương chiếu cố. Thanh tú nữ tử cười nói, không cần khách khí, ta cũng là bị người phó thác thôi, bất quá ta thật tò mò, Mộ Dung Thanh Tuyết theo ngươi quan hệ thế nào? Dịch Thu thần sắc biến sắc, trầm giọng nói, cô nương, làm sao biết Mộ Dung Thanh Tuyết? Thanh tú nữ tử che miệng cười một tiếng, ngươi hôn mê thời điểm nhắc tới vô số lần, ta nếu là không biết nói, đây chẳng phải là người điếc. Nguyên lai là như vậy. Nghe nói như thế, Dịch Thu vẻ mặt vẻ lúng túng. Đúng, xin hỏi sư tỷ, nơi này là địa phương nào? Đương nhiên là Thiên Đạo Tông. Thì ra là thế, nói vậy cô nương không phải Nhân Tông đệ tử đi, ta thế nhưng chưa từng thấy qua sư tỷ. Nhân Tông đệ tử, bất quá mấy trăm, nếu như là Nhân Tông người, Dịch Thu mặc dù không nhìn được, cũng sẽ quen mặt, nhưng mà cô gái này đẹp như thế, hắn nhưng lại chưa bao giờ ở Nhân Tông từng thấy. Nói rõ cô gái này căn bản không phải Nhân Tông đệ tử. Nàng kia cười nhạt nói, không phải. Dịch Thu cau mày nói như vậy, nơi này không phải Nhân Tông, đó là Thánh Đan Cung, Dưỡng Tâm Điện. Nữ tử đôi môi hé mở, nhàn nhạt khạc ra ba chữ. Cái gì? Dịch Thu sắc mặt đại biến, thân thể càng là không khỏi rung một cái. Thánh Đan Cung, chính là cựu cung một trong, hắn làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này, chẳng lẽ phía trước này thành tú tuyệt luân nữ tử, là cựu cung truyền nhân hay sao? Dịch Thu hướng về nữ tử chậm rãi chắp tay, nghiêm nghị bắt đầu kính nể nói, nguyên lai là cựu cung truyền nhân, Dịch Thu thất lễ. Thanh tú nữ tử cười khẽ, sư đệ không cần như vậy. Dịch Thu gật đầu, sau đó hỏi, không biết sư tỷ phương danh, sau này sư đệ cũng tốt báo đáp hôm nay ân cứu mạng. Dịch Thu sư đệ, không cần lo lắng, ta cũng không có làm cái gì, ngươi có thể sống sót, hoàn toàn là bởi vì ngươi bản thân thể phách cường đại duyên cớ mà thôi. Thanh tú nữ tử cũng không phải kể công. Được rồi. Dịch Thu biết đối phương không nghĩ thấu lọt bản thân tính danh, vì vậy cũng không hỏi nhiều. Ôn Quyền nói, mặc kệ thế nào, đa tạ truyền nhân chiếu cố, sau này nếu có dùng đến của ta địa phương, cứ mở miệng, núi lao biển lửa, nghĩa bất dung tử. Thanh tú nữ tử đôi mắt đẹp nháy mắt, nói, được, Dịch Thu sư đệ hứa hẹn, ta nhớ xuống, một ngày kia, nếu là ta có chuyện muốn nhờ nói, mong rằng Dịch Thu sư đệ không nên từ chối đây. Đương nhiên không thế. Dịch Thu cười cười, sau đó mắt sáng lên, nói, nếu sư tỷ không có cái khác sự tình, Dịch Mỗ liền rời đi, phản hồi Nhân Tông. Thanh tú nữ tử đôi mắt đẹp thoáng qua một luồng vẻ kinh dị, lập tức gật gật đầu nói, được rồi, ngươi đã khỏi hẳn, ta liền đưa ngươi trở lại. Nói xong, thanh tú nữ tử nhẹ nhàng vung tay lên, chỉ thấy trong đại điện đột nhiên xuất hiện một cánh quan môn. Đây là Dưỡng Tâm Điện truyền tống môn, thông qua nơi này liền có thể trực tiếp trở lại Thiên Đạo Tông ngoại tông, ngươi đi đi. Dịch Thu ngẩn người một chút, lập tức ôm quyền nói, đa tạ. Lời còn chưa dứt, thân ảnh nhoáng lên liền biến mất ở đại điện ở giữa. Hừ, thật đúng là một thú vị tiểu tử kia. Thanh tú nữ tử nhìn Dịch Thu rời đi thân ảnh, khoe miệng buộc vòng quanh vẻ cổ quái nụ cười, sau đó nói, hắn đã đi, ngươi còn không ra. Thanh âm rơi xuống, chỉ thấy một cái bạch y tuyệt mỹ nữ tử xuất hiện ở đại điện ở giữa. Chương 1407, Thánh Đan Cung truyền nhân. Lúc này nếu là Dịch Thu ở đây nói, tất nhiên sẽ một cái nhận ra, cô gái này không là người khác, đúng là vị kia đạo tử Cổ Lam Khê. Cổ sư muội, ta rõ là hiếu kỳ, ngươi nếu đem hắn mang tới nơi này, vì sao nhưng lại không nguyện ý cho hắn biết là ngươi cứu hắn đây? Thanh tú nữ tử nháy nháy mắt, hướng về Cổ Lam Khê hỏi. Cổ Lam Khê hừ lạnh một tiếng, tức giận nói ra, cái này đang đồ tử, vừa vô liêm sỉ lại bẩn thỉu, nếu không phải cha ta ép ta bảo hộ hắn, ta mới lại phải quản tên tiểu tử thúi này. Cổ Lam Khê nghĩ tới ngày đó sự tình, liền không nhịn được nổi trận lôi đình, nhớ nàng Đường Đường đạo tử, Thánh Kiếm Cung cung chủ con gái, lại bị một cái sơ kỳ thánh chủ tháo ra đai lưng, xem hết trơn thân thể, loại này vô cùng nhục nhã, nàng có thể nào đơn giản quên mất. Thanh tú nữ tử cười khanh khách nói, ta ban nãy quan sát người này, ánh mắt trong suốt, không chứa tạp niệm, vừa nhìn thì không phải là ngươi nói thế nào loại người, không biết hắn là làm sao chọc tới ta cổ sư muội, để cho ngươi đối với như vậy đánh giá. Cổ Lam Khê đương nhiên không có đem lúc đầu sự tình nói ra, mà là hừ lạnh một tiếng nói, người này sẽ giả vờ hung ác, sư tỷ ngàn vạn lần không nên bị hắn bề ngoài mê hoặc là được. Thanh tú nữ tử khẽ cười một tiếng, cũng không có tại việc này phía trên tiếp tục dây dưa tiếp, mà là nháy nháy mắt, có chút ngạc nhiên nói, ngươi nói ba phụ để cho ngươi bảo hộ hắn, lấy ba phụ thân phận, vậy mà sẽ làm ngươi bảo hộ một cái đệ tử ngoại tông, thoạt nhìn tên tiểu tử này hẳn là có chút bất phàm đi. Cổ Lam Khê rên một tiếng, trong ánh mắt nhưng cũng thoáng qua vẻ kinh dị, nói, không có gì bất phàm, bất quá thiên phú so người khác tốt điểm a, gần là tốt một chút mà thôi. Thanh tú nữ tử lắc đầu cười một tiếng, nàng biết có thể để cho vị kia thánh tôn cường giả coi trọng người, thiên phú tuyệt đối không chỉ là so người khác tốt điểm đơn giản như vậy, phỏng chừng đặt ở thánh vực đều có lẽ lắc đắc không có mấy. Bất quá Cổ Lam Khê không muốn nhiều lời, nàng tự nhiên cũng sẽ không hỏi kỹ. Đúng, Huyền Dung Tả, ngươi nói ban nãy trong miệng hắn hô mộ Dung Thanh Tuyết là ai? Cổ Lam Khê đột nhiên mở miệng hỏi. Không rõ ràng lắm, bất quá nói vậy chắc là người trí thân, hơn nữa nghe ngựa khí đến xem, chắc là ô yếm nữ tử đi, bằng không làm sao có thể, nằm mơ đều nhắc tới. Thanh tú nữ tử vừa cười vừa nói. Hừ, không nhìn ra, cái này bẩn thỉu bại hoại, còn là một người si tình. Cổ Lam Khê khỏe miệng nhất câu, lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Đúng, ban nãy hắn hôn mê thời điểm, ta còn phát hiện một chuyện. Thanh tú nữ tử bỗng nhiên cau mày nói. Chuyện gì? Cổ Lam Khê hỏi. Ban nãy, tại hắn hôn mê thời điểm, ta phát hiện ý hắn thức, giống như bị cái gì rất cường đại đồ đạc khống chế, vô luận ta thế nào, đều không cách nào đem hắn tỉnh lại, nếu như không phải ta cuối cùng đàn một bản thanh tâm khúc, mới đưa hắn thức giấc, hắn rất có thể hãm sâu trong, vĩnh viễn không còn cách nào tỉnh lại, sở dĩ ta cảm thấy, trên người người này phải có rất nhiều không muốn người biết bí mật. Thanh tú nữ tử nói ra. Bí mật? Tên tiểu tử thúi này trên thân, thật có không ít bí mật. Chỉ bất quá gia hỏa này giấu giếm rất sâu. Cổ Lam Khê nhìn đánh quan môn, một mặt tuyệt mỹ trên gò má, lộ ra vẻ mặt trầm tư. Cổ sư muội, mới vừa đến là ai muốn giết hắn? Không rõ ràng lắm, bất quá bốn người kia đều là Thiên Đạo Tông đệ tử, ta còn chưa kịp đưa bọn họ bắt lại, thì có hai bị hắn giết rớt, còn lại hai cũng chạy trốn. Chuyện này, ngươi phải thật tốt tra một chút, cũng dám dùng loại thủ đoạn này đối phó đồng tông đệ tử, người như vậy, tuyệt đối không thể lưu lại. Yên tâm, ta sẽ truy tra chuyện này. Rời khỏi Dưỡng Tâm Điện, Dịch Thu đi ra quang môn sau, đúng là như nàng kia từng nói, trở lại Thiên Đạo Tông ngoại tông, lập tức Dịch Thu liền thẳng đến chỗ mình ở đi. Cũng không lâu lắm, Dịch Thu liền trở lại nơi ở. Chỉ là vừa tới cửa, liền thấy Tiêu Ngọc ở cửa khắp nơi quanh quẩn một chỗ, cau mày, vẻ mặt lo nghĩ biểu tình. "Tiêu Ngọc sư tỷ, ngươi ở nơi này làm cái gì đấy?" Tiêu Ngọc ngẩng đầu nhìn lên, nguyên lai là Dịch Thu, tức khắc mừng rỡ không thôi, nói: "Ngươi cái tên này, mấy ngày nay chạy đi nơi đâu? Đã 6-7 ngày không nhìn thấy ngươi bóng dáng." Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ ra chuyện gì đây. Dịch Thu nghe nói như thế, trong lòng giật mình không nhỏ, không nghĩ tới bản thân hôn mê 6-7 ngày thời gian. Sư tỷ, chính là đến xem ta an nguy. Tiêu Ngọc khuôn mặt đỏ lên, liếc Dịch Thu một cái, nói, không biết trang điểm, ta hỏi ngươi mấy ngày nay, ngươi đều chạy đi nơi đâu lêu lồng đi, có phải hay không sau lưng buồn sư tỷ, đi câu dẫn khác tiểu cô nương. Dịch Thu cười nói, Tiêu Ngọc sư tỷ nói giỡn, ước hẹn 3 năm, đã qua 1/3 thời gian, ta ở đâu còn có lòng thanh thản đi quyến rũ nữ tử. Hừ. Ngươi biết là tốt rồi, ta tới này chính là cố ý nhắc nhở một chút ngươi, tránh cho ngươi quên, ta trung thân đại sự, có thể tất cả ngươi cái tên này trên tay đây. Tiêu Ngọc hai cánh tay hoàn ở trước ngực, tuyết trắng quai hàm hơi nâng lên, giống như một cao ngạo khổng tước. Đa tạ sư tỷ quan tâm. Dịch Thu cười cười, lập tức trên dưới quan sát Tiêu Ngọc một cái, nói, không nghĩ tới chỉ là một tháng không thấy, Tiêu Ngọc sư tỷ tu vi cũng đã đột phá bình cảnh, đạt đến thánh chủ hậu kỳ, thật đáng mừng, thật đáng mừng. Tiêu Ngọc đôi mắt đẹp thoáng qua vẻ kinh ngạc, nàng hôm nay tới trước chính là nói cho Dịch Thu đột phá sự tình, nhưng mà không nghĩ tới là, nàng không đợi mở miệng, Dịch Thu cũng đã nhìn ra. Hừ, ngươi cái tên này, chuyện gì đều không thể gạt được ngươi. Tiêu Ngọc có chút khó chịu, lập tức nhìn một chút Dịch Thu, mặt chất vấn, nói đi, ngươi mấy ngày này đến đều chạy đi nơi đâu. Ta nói tu luyện, sư tỷ tin tưởng sao? Nói bậy, tu luyện ở nhà không thể tu luyện sao? Nếu sư tỷ không tin, vậy ta cũng không cách làm, ta thật là tu luyện, còn như đi nơi nào tu luyện, sư tỷ cũng không cần biết. Dịch Thu cười cười, cũng lười phải giải thích quá nhiều, xoay người liền muốn hướng về trong viện đi tới, nhưng mà mới vừa đi ra một bước, chợt nhớ tới một việc đến, thân thể tức khắc dừng lại, quay đầu hướng về Tiêu Ngọc hỏi, sư tỷ, ta ngược lại thật ra có một cái chuyện đứng đắn muốn hỏi ngươi, ngươi cũng đã biết Dưỡng Tâm Điện là địa phương nào? Dưỡng Tâm Điện, đương nhiên biết, đó là Thánh Đan Cung truyền nhân Đồng Nguyện Dung Tầm Cung, ngươi làm sao sẽ hỏi cái chỗ này? Chẳng lẽ ngươi đi qua? Tiêu Ngọc vô cùng kinh ngạc hỏi. Khái khái, vậy làm sao sẽ, chỉ là thỉnh thoảng nghe người nhắc lên, vì vậy hiếu kỳ, sở dĩ hỏi một chút. Dịch Thu trôi chảy nói bậy nói. Hừ, điều này cũng đúng, Đồng Nguyện Dung thế nhưng cái kỳ nữ tử, tinh thông dược lý, sẽ biết bách độc, ở Thiên Đạo Tông uy danh cực cao, càng là Thánh Đan Cung cung chủ trực hệ truyền nhân, bất quá cô gái này có một khiết khích, là không hứa bất luận cái gì nam giới đệ tử bước vào nàng tẩm cung nửa bước, coi như là những thứ kia cựu cung trực hệ truyền nhân đều không được, sở dĩ bằng thân phận ngươi, khẳng định không có khả năng đi qua. Nghe nói như thế, Dịch Thu cười khổ không thôi, nếu như Tiêu Ngọc biết, hắn chẳng những đi qua, vẫn còn ở Đồng Nguyện Dung trên giường thơm nằm xong vài ngày, không biết sẽ là như thế nào một bộ biểu tình. Chương 1408, Chân Long Thánh Nguyên. Đương nhiên việc này, Dịch Thu là sẽ không nói ra. Bởi như vậy, nhất định sẽ đối vị này Đồng Nguyện Dung tạo thành không ảnh hưởng tốt, thậm chí sẽ cho hắn đưa tới nhiều phiền toái, hắn còn không có ngu như vậy. Người sư tỷ kia muốn biết, cái này Đồng Nguyện như với ai liên quan tốt nhất? Dịch Thu mắt sáng lên, tiếp tục hỏi. Tiêu Ngọc sờ cằm một cái nói, chuyện này, ta không được rõ lắm, bất quá ta nghe nói, vị kia Cổ Lam Khê cổ sư tỷ cùng Đồng Nguyện như quan hệ không tệ. Cổ Lam Khê, quả nhiên là nàng. Dịch Thu thần sắc khẽ động, trong lòng nhất thời sáng tỏ thông suốt. Trước hắn liền ở đó trong điện dưỡng tâm, liền nhận thấy được nàng khí tức, chỉ là không dám xác nhận, hôm nay nghe được Tiêu Ngọc lời này, tự nhiên biết cứu hắn người, không là người khác, phải là Cổ Lam Khê nữ nhân kia. Chỉ là để cho chỗ khác kỳ lạ, Cổ Lam Khê làm sao sẽ cứu hắn? Theo lý mà nói, nữ tử này chắc đúng hắn hận thấu xương, đi không được nhìn hắn chết mới đúng chứ. Dịch Thu lắc đầu, thấy được đầu óc hỗn loạn tương bừng, dường như không nghĩ ra trong này nguyên do. Tính không thèm nghĩ nữa, có cơ hội, hỏi nàng một chút chính là. Dịch Thu xem Tiêu Ngọc một cái, nói, sư tỷ, nếu là không có sự tình nói, ta muốn tiếp tục tu luyện. Hừ hừ, cút đi, chớ quên ước hẹn 3 năm, nếu như 3 năm sau ngươi bại, ta có thể tha không ngươi. Tiêu Ngọc vung vung nằm đấm, đe dọa Dịch Thu hơi dừng sau, mới xoay người rời khỏi. Dịch Thu bất đắc dĩ cười khổ hai tiếng, mới xoay người đi vào giữa phòng. Mấy ngày kế tiếp, Dịch Thu ngược lại không có gấp đi Vân Lôi Phong Bạo tu luyện, mà là tại gian phòng tĩnh tu 2 ngày, đồng thời suy tính này 2 ngày chuyện phát sinh. T.E.R. Hẹn của tôi VN nói thật, này 2 ngày sự tình, mỗi một việc, cũng làm cho hắn hơi nghi hoặc một chút. Thứ nhất nghi hoặc, chính là 4 người kia đúng là ai phái tới ám sát hắn, Đông Hoàng Nhất Tộc. Thánh Đỉnh. Vẫn là ám sát đường. Thứ hai nghi hoặc, chính là Cổ Lam Khê vì sao cứu hắn. Lấy hắn và Cổ Lam Khê ác liệt liên quan, Cổ Lam Khê tuyệt đối không thể cứu hắn mới đúng, trừ phi người nữ nhân này có cái gì hắn nguyên nhân. Mà cuối cùng nghi hoặc, chính là hắn hôn mê thời điểm, mảnh biển máu đến là địa phương nào, còn có đánh thiết môn đến giam giữ này quái vật gì, bản thân lại là thế nào tiến nhập đi nơi nào. Các loại nghi hoặc, tràn vào trong đầu, để cho Dịch Thu đầu đau muốn nức. Ngồi ở trong phòng, suy nghĩ nửa ngày, Dịch Thu cũng không có nghĩ ra một cái đến, đơn giản không lo lắng nữa, chui vào thời không bảo tháp, tỉ mỉ tu luyện đi. An tĩnh tu luyện vài ngày, đem lần trước thu nhận phong bạo lực, sau khi luyện hóa, Dịch Thu liền lại lần nữa rời khỏi thời không bảo tháp, tiếp tục bắt đầu đến Vân Lôi phong bạo tu hành. Bất quá có vết xe đổ, Dịch Thu đương nhiên cũng liền không dám kinh thường, mỗi lần tiến nhập Vân Lôi phong bạo, đều có thể xác nhận sau lưng có người hay không theo dõi, xác nhận không người sau, mới tiến nhập Vân Lôi phong bạo tu luyện. Như vậy, Dịch Thu lại lần nữa ngày qua ngày tu luyện. Ngay Dịch Thu lúc thời điểm tu luyện, Hoàng phủ Vân Thiên trong viện đã vỡ tổ. Cái gì? Tên ngu xuẩn kia vậy mà không chết. Điều này sao có thể? Ba cái hậu kỳ thánh chủ, một cái đại viên mãn thánh chủ, làm sao sẽ thất thủ? Hoàng phủ Vân Thiên giận dữ không thôi, căn bản không nghĩ tới, Dịch Thu tại nhiều như vậy cường giả vây công phía dưới, còn có thể sống sót. Hoàng phủ sư huynh, chuyện này thiên chân vạn xác, cái kia Dịch Thu xác định sống sót trở về, liền trước đây không lâu, ta một tiểu đệ, tận mắt thấy Dịch Thu xuất hiện lần nữa ở Vân Lôi phong bạo. Lý Thiên Cương nói ra. Hừ, một đám phế vật, cầm bản đạo tử, 3 vạn tích phân. Lại ngay cả chuyện nhỏ này cũng làm không được, thật là không có dùng. Hoàng phủ Vân Thiên ánh mắt lập lòe, nghiến răng nghiến lợi nói ra. Hoàng phủ sư huynh, thoạt nhìn tiểu tử này so với chúng ta tưởng tượng ra khó đối phó, làm sao bây giờ? Có muốn hay không chúng ta một lần nữa? Không cần, đi qua lần trước giao huấn, tiểu tử này chắc chắn sẽ không nữa dễ dàng như vậy bị bắt, khẳng định đặc biệt cẩn thận, xem ra muốn đối phó người này, chỉ có chờ đến 3 năm sau sinh tử đại. Hoàng phủ Vân Thiên trong mắt tinh mang chớp động, oán hận lẩm bẩm, đến lúc đó ta sẽ đích thân giáo huấn người này. Thời gian cực nhanh. Một tháng sau, thời không bảo tháp bên trong, một tiếng hổ gầm tận trời, chấn thời không bảo tháp đều là run lên. Dịch Thu trở nên đứng dậy, trên thân tản ra chói mắt ánh sáng màu trắng ngất. Bạch Hổ Thánh Nguyên trung kỳ. Dịch Thu mừng rỡ không thôi, như vậy, tứ đại thánh nguyên ở giữa 3 cái đều đã đạt đến trung kỳ. Chỉ cần lại đem Chân Long Thánh Nguyên cũng để thăng tới trung kỳ nói, vậy hắn tu vi là được hoàn toàn đột phá, bước vào trung kỳ thánh chủ cảnh giới. Bất quá mặc dù là hiện tại, trong cơ thể hắn thánh lực cũng không phải bình thường hậu kỳ thánh chủ có thể so với. Hừ, bằng vào ta hiện tại thánh lực, cho dù không dùng tới kiếm gây nói, cũng có thể cùng thánh chủ đại viên mãn cường giả có sức liều mạng. Đương nhiên nếu như muốn triệt để nghiền ép thánh chủ đại viên mãn cường giả, vẫn là phải đem chân long thánh nguyên cũng luyện đến trung kỳ cảnh giới mới được. Chỉ là chân long thánh nguyên cần chân long lực, tới chỗ nào mới có thể lấy được đây? Dịch Thu ánh mắt lập lòe, rất nhanh nghĩ đến một chỗ. Thánh Hải Long Cung. Chỗ đó, nếu là long tộc thánh địa, khẳng định có thể lấy được chân long lực. Hôm nay ta tam đại thánh nguyên đều đã đột phá, còn sót lại chân long thánh nguyên, như vậy xem ra Thánh Hải Long Cung, lần này ta phải muốn đi một chuyến, chỉ bất quá bằng vào ta một lực lượng cá nhân có lẽ quá nguy hiểm, nếu là có thể nhiều tổ mấy cái tin vào người, khả năng có nắm chắc hơn một ít. Nghĩ tới đây, Dịch Thu cũng không có lãng phí thời gian, rời khỏi thời không bảo tháp, tìm được Tiêu Ngọc. May mắn thế nào là, Dịch Thu mới vừa muốn rời phòng, vừa may liền gặp Tiêu Ngọc. Đồng thời không chỉ có là Tiêu Ngọc tự mình một người, còn có Kinh Thế Kiệt cùng Nhạc Sơn hai người. Dịch Thu, vừa lúc ngươi đi ra, chúng ta tìm ngươi đi làm một cái nguy hiểm cấp bậc nhiệm vụ, tích phân khen thưởng rất nhiều, không biết ngươi có hứng thú hay không? Tiêu Ngọc nói ra. Dịch Thu ho khan hai tiếng, xem ba người một cái, nói, nhiệm vụ ta sợ là làm không, ta cũng có chuyện, hơn nữa ta chuyện này, còn cần ba vị hỗ trợ. Tiêu Ngọc đám người hai mặt nhìn nhau, đều là lộ ra vài phần nghi hoặc biểu tình. Không biết, Dịch Thu sư đệ, tìm chúng ta có chuyện gì? Kinh Thế Kiệt hiếu kỳ hỏi. Nơi đây không phải chỗ nói chuyện, các ngươi theo ta đến phòng trong đến đây đi. Vì vậy Dịch Thu mang theo ba người, đi vào gian phòng của mình, sau đó đem Thánh Hải Long Cung sự tình nói ra. Cái gì, Thánh Hải Long Cung, Dịch Thu sư đệ, trong tay có Thánh Hải Long Cung địa đồ. Kinh Thế Kiệt cùng Nhạc Sơn đều là sắc mặt đại biến, Thánh Hải Long Cung, chính là rất nhiều thế lực đều đang tìm bảo địa, tuy nhiên lại luôn luôn không ai tìm đã đến, Dịch Thu trong tay lại có trương đến Thánh Hải Long Cung địa đồ, bọn họ làm sao có thể không khiếp sợ dị thường. Dịch Thu không có giải thích, trực tiếp đem tấm bản đồ kia lấy ra, chuyển cho hai người. Sau khi xem, Kinh Thế Kiệt cau mày nói, thoạt nhìn này thật là Thánh Hải Long Cung địa đồ, không biết sư đệ là từ chỗ nào được đến. Chương 1409, để cho hắn đi vào. Dịch Thu nói, trong lúc vô ý được đến. Kinh Thế Kiệt gật đầu, sau đó nói, Dịch Thu sư đệ ý tứ không sẽ là muốn đi Thánh Hải Long Cung chứ? Không sai, ta dự định đi một chuyến. Dịch Thu cũng không có giấu giếm, nói thẳng vào vấn đề nói. Kinh Thế Kiệt cau mày nói, xem bản đồ này, này Thánh Hải Long Cung hẳn là ở Thánh Hải nội hải trong, chỗ ấy khắp nơi đều thấy hung ác hải thú, sư đệ đi, tuyệt đối là hữu tử vô sinh. Dịch Thu cười nói, sở dĩ ta tới tìm ba vị, dự định cùng nhau họp thành đội đi vào. Tiêu Ngọc cười khổ nói, coi như cộng thêm ba người chúng ta người, cũng chưa chắc có thể làm, dù sao chúng ta cũng chỉ là thánh chủ mà thôi, nhưng mà Thánh Hải nội hải, thánh vương cấp hải thú khắp nơi đều thấy, chúng ta bốn người người họp thành đội đi, cũng là phí công, phòng trừng còn không có tìm được Long Cung, liền phải chết không có chỗ chôn. Thánh Hải nội hải chính là làm người ta nghe đến đã biến sắc địa phương, một dạng thánh vương cũng không dám lẻn vào, càng không cần phải nói Dịch Thu đám người. Vì vậy nghe được Dịch Thu nói, Tiêu Ngọc cùng Kinh Thế Kiệt bọn người có một ít do dự. Đúng lúc này, Kinh Thế Kiệt chuyển đề tài, nói, nếu như Dịch Thu sư đệ thật muốn đi nói, trừ phi có một đạo tử cấp bậc nhân vật, có lẽ có chúng ta mới có cơ hội thử xem. Đạo tử cấp bậc nhân vật? Dịch Thu cau mày một cái, hắn nhận thức đạo tử ở giữa, chỉ có Hoàng Phủ Vân Thiên cùng Cổ Lam Khê, trước người cùng hắn liên quan. Thế như nước với lửa, tự nhiên không được, còn như phía sau người, tuy là cùng hắn liên quan cũng không được tốt lắm, nhưng là lại đã cứu hắn một mạng, nếu như chuẩn bị cho tốt nói, có lẽ có khả năng xin nàng. Ta nếu là có thể đem Cổ Lam Khê yêu cầu mời vào nói, hẳn là liền có thể đi. Để đọc chuyện. Lời này là thật. Kinh Thế Kiệt nói, nếu là cổ sư tỷ, như vậy lần hành động này có thể liền đạt tới 8 phần 10 tỷ lệ thành công, lấy cổ sư tỷ thực lực, một dạng thánh vương cấp hải thú hẳn là đều không làm khó được nàng, hơn nữa cổ sư tỷ nhân phẩm cũng rất chính trực. Có thể tin vào, duy chỉ có chính là tính tình quá cao ngạo điểm, vẫn luôn chỉ là độc lai độc vãng, luôn luôn chưa thấy qua nàng với ai cùng nhau đã làm nhiệm vụ, Dịch Thu sư đệ, có khả năng xin nàng xuất sơn. Dịch Thu hừ nói, sự tình khác, xác định không mời nổi, nhưng là chuyện này, có lẽ có khả năng, dù sao đối mặt Long Cung Chí Bảo, ta không tin nàng không động tâm, các ngươi ở chỗ này chờ, ta đi thử một chút. Thương nghị hoàn tất, Dịch Thu liền một thân một mình rời phòng, hướng về Thiên Tông lao đi. Cũng không lâu lắm, Dịch Thu liền tới đến Thiên Tông. Lập tức hướng về một cái Thiên Tông đệ tử hỏi thăm Cổ Lam Khê nơi ở. Thiên Tông đệ tử xem Dịch Thu một cái, nói, ngươi tìm cổ sư tỷ có chuyện gì? Dịch Thu cười nói, một ít chuyện riêng mà thôi. Hừ, nếu là như thế này nói, ta khuyên ngươi cũng không cần phí tâm, cổ sư tỷ có thể là tới nay không dễ dàng gặp người, ngươi đi cũng là đi không. Cái kia Thiên Tông đệ tử có chút xem thường nói ra, sau đó sẽ phải rời khỏi. Dịch Thu vội vàng kéo lại hắn nói, sư huynh giúp một chuyện, mang ta đi một chuyến được không? Xin lỗi. Lão tử còn muốn sốt ruột giao tiếp nhiệm vụ, có thể không có thời gian phản ứng ngươi. Thiên Tông đệ tử dường như không nguyện ý phản ứng Dịch Thu. Dịch Thu bất đắc dĩ, buộc lòng phải xuất ra một khối tích phân lệnh bài nói, như vậy đi, chỉ cần sư huynh mang ta đi, khối này 1000 tích phân lệnh bài chính là sư huynh. Thiên Tông đệ tử ngẩn người một chút, lập tức hai mắt sáng lên nói, lời này là thật. Dịch Thu nói, tự nhiên, ta một cái chính là thánh chủ, nào dám lừa gạt sư huynh. Nói xong, Dịch Thu liền đem tích phân lệnh bài nhét vào Thiên Tông đệ tử trong tay. Hắc hắc, xem ở ngươi như vậy hiểu chuyện phân thượng, vậy ngươi hãy đi theo ta đi. Thiên Tông đệ tử vui vẻ ra mặt, không nghĩ tới không công được 1000 tích phân, đây chính là so làm nhiệm vụ, còn muốn đến nhanh a. Dịch Thu thấy vậy, nhưng cũng là cười khổ trong lòng, thế đạo này, thật đúng là chỉ có tiền mới phải làm việc a. Lúc này Thiên Tông đệ tử nói, bất quá như đã nói qua, ta chỉ quản dẫn ngươi đi, thế nhưng có thể không thể đi vào, liền không liên quan gì tới ta. Yên tâm, chỉ cần sư huynh mang ta tìm được cổ sư tỷ nơi ở là được. Tốt lắm, đi theo ta đi. Vì vậy Dịch Thu đi theo cái kia Thiên Tông đệ tử, ở Thiên Tông chư phong phía trên một trận loạn chuyển, rốt cuộc tìm được cổ Lam Khê nơi ở. Không thể không nói, vị này cổ sư tỷ quả thực quái gở, cho dù là nơi ở, cũng là xây ở một chỗ trên vách đá, hoàn toàn cùng hắn Thiên Tông đệ tử tách ra, phảng phất cô lập với thế. Chính là chỗ này. Thiên Tông đệ tử chỉ sân, lại không có gấp rời khỏi, bởi vì hắn còn muốn nhìn Dịch Thu bị cự tuyệt ngoài cửa, cuối cùng xám xịt rời khỏi buồn cười cảnh tượng. Đa tạ. Dịch Thu đi tới cổ Lam Khê trước cửa trạch viện, cũng không dám xông vào, đầu tiên là đập đập cửa chính. Sau một lát, mở cửa sân ra, từ sau cửa đi ra khỏi một cô gái đáng yêu. Cô gái kia y phục một bộ y phục màu xanh lục, đôi mắt sáng răng trắng tinh, trắng ngần, thật là khả ái, thuần chất mỹ nhân bại hoại. Chỉ bất quá thiếu nữ này trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng là lãnh dọa người, Trường Dịch Thu cùng Thiên Tông đệ tử một cái, nói, thật là to gan mở dạng, tiểu thư nhà ta đang ở thanh tu, các ngươi cũng dám đánh quấy nhiễu, hai người các ngươi cái không muốn sống sao? Thiên Tông đệ tử tức khắc hù dọa được khoát tay nói, Hoàn Nhi muội muội, ta có thể không có quấy rầy cổ sư tỷ thanh tu, là cái này Nhân Tông đệ tử, không phải là muốn gặp cổ sư tỷ. Cô gái kia lập tức xem Dịch Thu một cái, lông mày rậm nhẹ nhàng nhăn lại, dường như nhận ra Dịch Thu, nói, dĩ nhiên là ngươi. Dịch Thu rất là kinh ngạc nói, tiểu cô nương, ngươi biết ta? Cô gái kia hừ nhẹ nói, đương nhiên nhận thức, ngày đó tiểu thư nhà ta thế nhưng đã cứu ngươi nè, ta làm sao sẽ không nhận biết. Nghe nói như thế, Thiên Tông đệ tử tức khắc bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai tiểu tử này là tới báo ân, bất quá lập tức trong lòng cười nhạt không thôi, thực sự là ngu xuẩn, cổ sư tỷ cái gì mấy người cũng coi như đã cứu ngươi, chẳng lẽ sẽ thấy ngươi sao? Rõ là buồn cười, phải biết rằng coi như là những đạo tử đó, cổ sư tỷ cuối cùng hướng trận ngoài cửa. Dịch Thu thần sắc khẽ động, hướng về thiếu nữ ôm quyền nói, vậy mời cô nương thông chi cổ sư tỷ một tiếng, ta tìm nàng có chuyện, chuyện này có lẽ có khả năng cho nàng rất nhiều chỗ tốt. Không được, tiểu thư nhà ta đã phân phó, nàng thanh tu thời điểm, coi như là Thiên Tông tông chủ đến, cũng không có thể đi vào làm phiền. Dịch Thu vừa nghe, tức khắc có một ít không nói gì, phải biết rằng Thiên Tông tông chủ, mặc dù chỉ là Thiên Đạo tông một cái ngoại tông tông chủ, thế nhưng thân phận cũng đã không thấp, vậy mà cũng không thể đi vào làm phiền nàng, này cổ Lam Khê phổ cũng mở quá lớn đi. Hừ hừ, tiểu huynh đệ, ta nói, cổ sư tỷ là sẽ không dễ dàng gặp người, ngươi chính là chết cái ý niệm này đi, bất quá đa tạ ngươi 1000 tích phân. Thiên Tông đệ tử Dương Dương đắc ý nói ra. Nhưng mà hắn lời còn chưa dứt, liền nghe trong viện truyền đến một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng. Hoan Nhi, để cho hắn bảo đi. Cái gì? Thiên Tông đệ tử tức khắc há hốc mồm, lập tức xoa xoa bản thân lỗ tai, dường như căn bản không dám tin tưởng mình mới vừa nghe được nói, cổ sư tỷ vậy mà để cho tiểu tử này đi vào. Điều này sao có thể? Chương 1410, họp thành đội. Thiên Tông đệ tử triệt để há hốc mồm. Phải biết rằng những đạo tử đó, thậm chí cựu cung truyền nhân cấp bậc nhân vật, đều bị cổ Lam Khê trận ngoài cửa. Cái này chỉ có sơ kỳ thánh chủ tu vi ra hỏa, bằng cái gì có thể lấy được cổ Lam Khê lọt mắt xanh, đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi đi. Ngay khi Thiên Tông đệ tử trận mắt hốc mồm thời điểm, Dịch Thu cũng là đã đi vào giữa sân. Quả thực để cho người khó có thể tin, tiểu tử này lại có thể tiến nhập cổ sư tỷ trong viện, chuyện này nếu như truyền giao ra ngoài nói, nhất định sẽ ở Thiên Đạo Tông đưa tới hoành động không nhỏ. Dịch Thu đương nhiên không biết, bản thân tiến nhập cổ Lam Khê sân, cho Thiên Tông đệ tử mang đến bao lớn chấn động, hắn chỉ là một lòng một dạ đang nghĩ, sau này thế nào nói với cổ Lam Khê giúp hắn tìm được Thánh Hải Long Cung. Đi theo Hoàn Nhi nữ tử, đi qua đình viện, sau đó trở về một cái phòng ốc trước. Để cho hắn vào đi. Cổ Lam Khê thanh âm nhàn nhạt truyền ra. Vâng. Hoàn Nhi không có nhiều lời, ngoan ngoãn lui ra ngoài. Dịch Thu thấy vậy, trong lòng ám thầm bội phục, có thể đem tiểu nha đầu này phục tùng khéo léo như thế, này cổ Lam Khê thật là có chút thủ đoạn. Sửa sang lại vạt áo, Dịch Thu mang theo tâm thần bất định lái xe trước cửa, sau đó đẩy cửa mà vào, lập tức đi tới một gian cổ kính, thanh nhã rất khác biệt đại sảnh ở giữa. Lúc này, cổ Lam Khê chính ngồi ngay ngắn ở một chỗ trên giường êm, trên người vòng quanh từng luồng bạch sắc khí thể, phảng phất một cái vừa mới hạ phàm, còn không có rút đi tiên khí tiên tử. Hừ, ngươi lòng can đảm cũng không nhỏ, còn dám xuất hiện ở trước mặt ta. Cổ Lam Khê chậm rãi mở mắt ra liêm, mắt phượng trong bắn ra một luồng sắc bén. ngươi chẳng lẽ không sợ ta giết ngươi? Dịch Thu cười nói, nếu như sư tỷ thật muốn giết ta, ngày đó ở Vân Lôi phong bạo ở giữa, cũng sẽ không cứu ta đúng không? Cổ Lam Khê nhẹ rên một tiếng, thanh âm lạnh như băng nói, ta cứu ngươi, là bởi vì ta không muốn để cho ngươi chết ở trong tay người khác, không có nghĩa là ta sẽ không giết ngươi, lúc đầu ngươi đối với ta vũ nhục, ngươi nghĩ rằng ta sẽ tùy tùy tiện tiện quên mất sao? Dịch Thu thở dài nói, sư tỷ, thật ngày đó sự tình, cũng không có thể hoàn ta, dù sao cũng là ngươi động thủ trước đây, hơn nữa ta cũng nhất thời sai lầm, mới không cẩn thận chặt đứt ngươi đai lưng. Dịch Thu lời còn chưa dứt, liền nghe bá một tiếng, trên của mình đã xuất hiện một thanh băng lánh mũi kiếm. Dịch Thu trong lòng cả kinh, nay Cổ Lam Khê xuất thủ cũng quá nhanh đi, tuy là hắn không ngờ rằng Cổ Lam Khê sẽ ra tay, nhưng là có thể trong nháy mắt đem kiếm gác ở trên cổ hắn, cũng không phải người bình thường có khả năng làm được. Lúc này, Cổ Lam Khê tuyệt mỹ khuôn mặt hoàn toàn lạnh lẽo vẻ, cắn chặt hàm răng, trong mắt chứa cáu giận nói, ngươi có tin hay không, ngươi ở đây nói một lần, ta liền giết ngươi. Dịch Thu ho khan hai tiếng, vội vàng câm mồm. Hừ, nói đi, ngươi tìm ta tới làm cái gì? Cổ Lam Khê đại mi nhăn lại, mặt không chút thay đổi hỏi. Dịch Thu thản nhiên nói, sư tỷ, như ngươi vậy sử dụng kiếm mang lấy ta, ta nói như thế nào? Cổ Lam Khê rên một tiếng, đem bảo kiếm thu, nói, bây giờ có thể nói đi. Dịch Thu chứng kiến Cổ Lam Khê thu hồi bảo kiếm, trong lòng buông lỏng, tuy là hắn biết Cổ Lam Khê không có khả năng thật động thủ giết hắn, bất quá bị một thanh kiếm gác ở trên cổ trùng quy có một ít khó chịu. Ta cũng biết, lần trước xác định ủy khuất sư tỷ, sở dĩ lần này là muốn đền bù tổn thất một cái sư tỷ. Đền bù tổn thất ta? Cổ Lam Khê khỏe miệng nhất câu, lộ ra một chút xem thường biểu tình nói đi, ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi làm sao đền bù tổn thất ta. Dịch Thu cười cười, sau đó đem Thánh Hải Long Cung sự tình, đầu đuôi gốc ngọn nói ra. Cái gì? Trên người ngươi có Thánh Hải Long Cung địa đồ? Chưa nghe xong, Cổ Lam Khê liền thân thể mềm mại rung một cái, tuyệt mỹ khuôn mặt lộ ra không gì sánh được giật mình biểu tình. Nàng thân là đạo tử, tự nhiên biết Thánh Hải Long Cung ý vị như thế nào. Chỗ ấy bảo tàng cho dù là nàng cũng muốn động tâm. Đương nhiên, Dịch Thu đem ra dê địa đồ lại lần nữa móc ra, chuyển cho Cổ Lam Khê. Cổ Lam Khê tiếp nhận vừa nhìn, cau mày nói, xem cái hình vẽ này, chắc là Thánh Hải Long Cung, chỉ là điều này sao có thể, phải biết rằng này Long Cung, Thiên Đạo Tông cùng Thánh Vực các thế lực lớn cơ hồ lật lần toàn bộ Thánh Hải đều không có tìm được, trong tay ngươi tại sao có thể có Thánh Hải Long Cung địa đồ? Dịch Thu thản nhiên nói, ta cũng là trong lúc vô ý được đến, như thế nào đây? Cổ sư tỷ có thể hay không hướng về phía Thánh Hải Long Cung cảm thấy hứng thú? Cổ Lam Khê đôi mắt đẹp lóe lên, trên dưới quan sát Dịch Thu hai mắt, lập tức hừ nhẹ nói, ngươi là ý gì? Dịch Thu nói, ta và mấy người bằng hữu dự định cùng nhau đi tới Thánh Hải Long Cung tầm bảo, nghĩ lại, cổ sư tỷ cứu ta một lần, hơn nữa ta lại thua thiệt qua cổ sư tỷ, sở dĩ tốt như vậy kỳ ngộ, làm sao có thể không mang theo cổ sư tỷ đây? Cổ Lam Khê cười lạnh nói, Dịch Thu sư đệ miệng thật đúng là ngọt hung ác, bất quá ta nhìn ngươi tìm vào tổ, có thể cũng không phải là nguyên nhân này, hơn phân nửa là cảm giác mình thực lực không đủ, không còn cách nào an toàn đến Thánh Hải Long Cung mới đúng chứ. Kháo, nữ nhân thông minh quả nhiên chính là khó đối phó. Dịch Thu vốn định bán cho Cổ Lam Khê một cái nhân tình, lại không nghĩ rằng bản thân tâm tư bị đối phương một cái xem thấu, nội tâm có chút phiền muộn, tùy tiện nói, bất kể như thế nào, cổ sư tỷ liền nói có đi hay không đi, nếu như sư tỷ không đi nói, ta phải đi tìm khác đạo tử. Dịch Thu nói xong, liền muốn theo Cổ Lam Khê trong tay đem bản đồ giấy lấy đi. Cổ Lam Khê lại đưa tay vừa thu lại, hừ lạnh nói, đi, vì sao không đi, bất quá trên bản đồ này biểu hiện Thánh Hải Long Cung ở vào nội hải chỗ sâu, chỉ dựa vào ta ngươi vài người, có lẽ còn không có hoàn toàn chắc chắn, sở dĩ ta nghĩ nữa mang một người. Hít, ai? Cổ Lam Khê nói, Thánh Đan Cung truyền nhân Đồng Nguyễn Dung. Dịch Thu bừng tỉnh đại ngộ nói, chính là đem ta cứu tỉnh vị sư tỷ kia sao? Hừ, ngươi ngược lại biết không thiếu, không sai chính là nàng. Lấy Thánh Vương Trung Kỳ Tu Vi nói, coi như là gặp nguy hiểm gì, cũng có thể ung dung hóa giải, thế nào, ngươi có chịu không? Cổ Lam Khê hỏi. Dịch Thu cười khổ một tiếng, nếu sư tỷ quyết định, ta có đáp ứng hay không, có lẽ cũng vô dụng đi. Coi như ngươi thức thời. Cổ Lam Khê hé miệng cười một tiếng, lập tức nói ra, được, 3 ngày sau, chúng ta Thiên Đạo Tông cửa tập hợp. Có thể, vậy ta liền xin đợi tin lành. Dịch Thu nói xong, liền muốn rời khỏi, Cổ Lam Khê lại tựa hồ như nghĩ đến cái gì. Chờ một chút. Cổ sư tỷ, còn có gì phân phó? Hừ, không có gì, chỉ là để cho ngươi biết, sự tình hôm nay chính là chúng ta hợp tác lẫn nhau, thế nhưng ngươi ngày đó cho ta nhục nhã, đời ta sẽ không quên, sớm muộn gì có một ngày, ta biết cho ngươi chờ coi, cút đi. Cổ Lam Khê nói xong, liền xuống lên lệnh đuổi khách. Dịch Thu nghe xong, cũng là không có để ý, hắn biết Cổ Lam Khê nếu quả thật muốn cho hắn đẹp nói, cũng sớm đã xuất thủ, không cần thiết đợi đến hiện tại. Rời khỏi Cổ Lam Khê nhà cửa, Dịch Thu liền trở lại Nhân Tông, đem sự tình cùng Tiêu Ngọc bọn người nói một lần. Tiêu Ngọc đám người nghe được chẳng những Cổ Lam Khê tham gia, hơn nữa còn có Đồng Nguyện Dung, đều là vui mừng không thôi, đối lần hành động này lòng tin tăng gấp bội. Hoàn mỹ phá vỡ đạo chương tiết, thỉnh dùng động cơ then chốt tử, các loại tiểu thuyết mặc cho người quan sát. Chương 1411, xui xẻo vật khí. 3 ngày sau, là tả vài tiếng, Đồng Lai Tiên Đảo ở ngoài trên mặt biển, tức khắc xuất hiện 6 bóng người. Này 6 bóng người, theo thứ tự là 3 nam 8 nữ. Bọn họ không là người khác, dĩ nhiên chính là Dịch Thu đám người. Lúc này, Cổ Lam Khê, Đồng Nguyện Dung, Tiêu Ngọc ba cô gái đứng chung một chỗ, giống như một bức hoa thơm cỏ lạ cạnh tranh một dạng đều là diễm lệ phi phàm. Đặc biệt Cổ Lam Khê, một bộ bạch y liễu tung bay, trong tay nắm lấy một thanh màu trắng bạc bảo kiếm, tóc đen phiêu phiêu, như một cái lăng không tiên tử, khuynh thành tuyệt thế, khí chất xuất trần. Không thể không nói, tuy là đều là mỹ nữ, thế nhưng ở Cổ Lam Khê phía trước, Đồng Nguyện Dung cùng Tiêu Ngọc sẽ hơi lộ ra chỗ thua kém một ít. Bất quá lúc này, Dịch Thu nhưng không có tâm tư tán thưởng tam nữ khuôn mặt đẹp, chân mày nhăn lại, sau đó mắt nhìn mọi người, nói, tiếp đó, chúng ta liền muốn đi Thánh Hải Long Cung tầm bảo, Thánh Hải Long Cung nguy hiểm, tin tưởng khỏi cần ta nhiều lời, tất cả mọi người minh bạch, vì vậy tiếp xuống được hành động, chúng ta nhất định phải chọn lựa một cái người dẫn đầu đến chỉ huy, để tránh khỏi đến lúc đó gặp nguy hiểm gì, tự loạn trận cước, Đồng sư tỷ, nơi này ngươi tu vi cao nhất, người thủ lãnh này liền giao cho ngươi đi. Đồng Nguyện Dung lắc đầu khẽ cười nói, coi vậy đi, ta là Cổ nha đầu thỉnh đến giúp đỡ mà thôi, người thủ lãnh này, vậy thì các ngươi để làm đi, các ngươi bảo ta làm cái gì, ta liền làm cái gì là được. Dịch Thu nghe vậy, gật đầu, sau đó mắt nhìn Cổ Lam Khê, nói, Cổ sư tỷ, liền làm người thủ lãnh này đi. Không làm. Cổ Lam Khê tích tự như kim nói ra. Dịch Thu sư đệ, lần này tầm bảo một chuyến, là ngươi phát động, vì vậy người thủ lãnh này cũng là ngươi để làm đi. Đồng Nguyện Dung cười nói. Dịch Thu ho khan hai tiếng, nói, ta ngược lại là có thể, chỉ là tại hạ tu vi nông cạn, mấy vị sư tỷ không nghe ta. Nói xong, Dịch Thu cố ý nhìn một chút Cổ Lam Khê. Kẻ khác hắn đều không lo lắng, duy chỉ có vị này Cổ sư tỷ cũng không tốt chăm sóc. Cổ Lam Khê nhẹ rên một tiếng, ngươi nếu là nói đúng, ta tự nhiên sẽ nghe, bất quá ngươi nếu là lên cái gì tâm tư xấu nói, cũng đừng trách ta không khách khí. Dịch Thu cười khổ không thôi, cái này Cổ sư tỷ thật đúng là một khi bị gián cắn, 10 năm sợ thẳng, phòng trừng hắn đời này, ở Cổ Lam Khê cảm nhận ở giữa, đều chỉ có thể là một cái vô liêm sỉ bẩn thỉu đồ háo sắc. Lắc đầu, Dịch Thu nói, đã như vậy, vậy thì do Dịch Mỗ làm cho này tiếp tầm bảo hành động thủ lĩnh, hy vọng mấy vị sư huynh sư tỷ có khả năng nghe theo ta an bài. Kinh Thế Kiệt nói, Dịch Thu sư đệ, yên tâm đi, chúng ta tuyệt đối sẽ nghe theo chỉ huy, ngươi nói tiếp xuống được chúng ta nên làm sao bây giờ. Dịch Thu nói, lúc này chúng ta dĩ nhiên chính là dựa theo địa đồ, tìm kiếm Thánh Hải Long Cung chỗ. Tiêu Ngọc sư tỷ, ngươi có thể tìm tới này Thánh Hải Long Cung chỗ sao? Tiêu Ngọc nói, tự nhiên, Thánh Hải Long Cung phụ cận đảo nhỏ ta đã từng đi qua một lần, sở dĩ rất dễ dàng liền có thể tìm được. Dịch Thu gật gật đầu nói, tốt lắm, Tiêu Ngọc sư tỷ cùng ta ở phía trước dò đường, còn lại người, ở chúng ta phía sau tiếp ứng, như vậy nếu như gặp phải nguy hiểm gì, các ngươi cũng tốt kịp thời viện thủ, Tiêu Ngọc sư tỷ, chúng ta đi thôi. Dịch Thu cùng Tiêu Ngọc liếc nhau, liền cùng nhau hướng về nơi xa lao đi. Mà Cổ Lam Khê đám người, thì dựa theo Dịch Thu yêu cầu, theo sát ở phía sau bọn họ. Liên như vậy, liên tiếp đưa chừng 10 ngày lộ trình, bọn họ rốt cục tiến nhập Thánh Hải Nội Hải phạm vi ở giữa. Thánh Hải Nội Hải chính là thánh vực hung hiểm nhất khu vực. Nơi này chẳng những hải thú rất nhiều, hơn nữa không trùng cũng không có thiếu cường đại yêu thú thuộc họ chim, hung hiểm khó lường. Dịch Thu cùng Tiêu Ngọc đám người vận khí không tệ, tiến nhập Thánh Hải Nội Hải ngày đầu tiên trong, coi như an toàn, trừ mấy con thật lớn hải thú theo hải lý lộ ra thân thể, hù dọa một chút Dịch Thu đám người ở ngoài, liền không có gặp nguy hiểm gì. Bất quá vận may không dài. Sáng sớm ngày thứ hai, ngay Dịch Thu cùng Tiêu Ngọc đám người sắp chạy tới Thâm Hải Long Cung phụ cận đảo nhỏ là lúc. Đống nhiên giữa, một trận chói tai chim hót đột nhiên vang vọng giữa không trung. Ngay sau đó, liền thấy giữa không trung, một quái vật lớn, hướng của bọn hắn gào thét mà tới. Dịch Thu tập trung nhìn vào, không khỏi thần sắc biến sắc. Không nghĩ tới bay tới vật, dĩ nhiên là một lục dược ma long. Làm sao có thể, nơi này tại sao có thể có lục dược ma long tồn tại? Dịch Thu không gì sánh được giật mình nói. Tiêu Ngọc khí sắc cũng là biến sắc, sau đó nói, này không có gì hiếm lạ. Có một ít ma long đặc biệt ưa thích bắt hải thú ăn, vì vậy ở bên trong hải không trong, tới lui tuần tra không ít ma long, bất quá không nghĩ tới, chúng ta gặp một lục dược ma long, vận khí này có một ít kém a, làm sao bây giờ, tiêu cổ sư tỷ bọn họ sao? Dịch Thu lắc đầu, nói một tiếng khỏi cần. Tuy là lục dược ma long có thể so thánh vương, thế nhưng dù sao chỉ là một đầu ma thú, chỉ cần dựa vào kiếm gãy kiếm linh, không khó đem chém giết. Tiêu Ngọc, sư tỷ ngươi tránh ra, ta đi đối phó nó. Dịch Thu, ngươi chắc chắn chứ? Đây chính là một lục dược ma long đây, mặc dù coi như vẫn chỉ là yếu nhất lục dược ma long, thế nhưng cũng có thánh vương cấp cường giả thực lực a, ta xem vẫn để cho cổ sư tỷ đi đối phó đi. Coi vậy đi, tìm nữ nhân kia, còn không bằng tìm bản thân. Không phải vạn bất đắc dĩ phía dưới, Dịch Thu cũng không muốn phiền toái kẻ khác, đặc biệt Cổ Lam Khê cô gái này. Dịch Thu mắt sáng lên, rút ra kiếm gãy, cả người trong nháy mắt lao ra, hướng về kia lục dược ma long tiến lên. Nơi xa, Đồng Uyển Dung thấy như vậy một màn, không khỏi khẽ cười một tiếng, mắt nhìn bên cạnh Cổ Lam Khê nói, "Cổ nha đầu, ngươi không đi hỗ trợ. Đây chính là Lục Dực Ma Long, lấy thực lực của hắn, không làm được nhưng là sẽ bỏ mạng đây." Cổ Lam Khê hừ nói, "Chết thì chết, có quan hệ gì với ta?" Trong miệng tuy là nói như vậy lấy, thế nhưng cặp kia mắt phượng cũng là từ đầu đến cuối không có rời đi xa chỗ chiến trường. "Phải không?" Vạn nhất hắn chết nói, "Phụ thân ngươi hỏi tới, ngươi cũng không tốt trả lời." Đồng Nguyện Dung cười nói, "Là chính bản thân hắn nguyện ý cậy mạnh, có quan hệ gì với ta, muốn xuất thủ, ngươi xuất thủ, không muốn kéo lên ta." Cổ Lam Khê như trước mặt không chút thay đổi nói ra. Đồng Nguyện Dung bất đắc dĩ cười một tiếng, "Thật không biết, ngươi cùng cái này Dịch Thu sư đệ bao lớn thù oán, đã vậy còn quá hận hắn, bất quá nói chuyện cũng tốt, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, có thể để cho Thánh Kiếm Cung cung chủ coi trọng người, đến có bản lĩnh gì?" Chứng kiến hai thiên chi tiểu nữ đều ở một bên quan sát, Kinh Thế Kiệt cùng Nhạc Sơn tự nhiên cũng không dám lung tung xuất thủ, chỉ có thể dùng ánh mắt dưới sự ủng hộ Dịch Thu. Chương 1412, mồi. Giữa không trung, Lục Dực Ma Long liên tiếp cơ múa 6 long dực, hướng về Dịch Thu đánh đến, bất quá Dịch Thu dựa vào quỷ dị thân pháp, mỗi lần đều ung dung né tránh đi qua. Lục Dực Ma Long liên tục 10 sau mấy hiệp, cũng không có bắt được Dịch Thu, dường như căm tức không thôi, long chùy mở ra, trong sát na từ miệng trong phun ra một cái lớn vô cùng hỏa cầu. Hỏa cầu kia đón gió mà lớn dần, trong nháy mắt thì trở nên phải giống như một nóng rực ánh nắng một dạng gào thét hướng Dịch Thu đập tới. Một kích này, đừng nói là thánh chủ, coi như là thánh vương đều chưa chắc có thể ngăn cản đến. Dịch Thu không dám ngạnh kháng, thi triển hư không chi lực, trực tiếp vọt đến một bên, hỏa cầu kia thuận thế đánh vào cách đó không xa một tòa đảo nhỏ trên. Ùng ùng. Một tiếng vang thật lớn sau, trăm dặm cỡ đảo nhỏ lại bị hỏa cầu này lực lượng sinh sinh hủy diệt, triệt để biến mất ở trên mặt biển. Thấy như vậy một màn, người ở tại tràng không có không ngược lại hít một hơi khí lạnh. Này Ma Long không hổ là yêu thú ở giữa bá chủ cấp bậc, chỉ một cú đánh, liền đem một tòa đảo nhỏ hủy diệt, lực lượng này tuyệt đối không phải một dạng đồng cấp yêu thú có thể so sánh. Dịch Thu lại hừ lạnh một tiếng, đem kiếm gây chậm rãi dựng thẳng lên, đồng thời bấm ra một đạo dấu tay, hướng về kia Ma Long lâm không một điểm, trong miệng khẽ quát một tiếng. Thất mạch kiếm ba. Siêu. Bảy đạo mạch trùng kiếm ba lần lượt lao tới, cuối cùng ở giữa không trung hội tụ thành một đạo kinh khủng kiếm ba, hướng về kia Ma Long chém tới. Giống. Ma Long chứng kiến kiếm ba công tới, sáu long dực đồng thời huy vũ ra, trong sát na cuồng phong trận trận, đột nhiên tạo thành một đạo kinh khủng phong bạo hướng về mạch trùng kiếm ba đánh tới. Tức khắc một tiếng như sấm to lớn, phong bạo cùng kiếm ba đồng thời nổ tung, hai cổ lực lượng kinh khủng hóa thành quần quận khí lãng, quần quận ra, hư không chấn động, kiếm khí bắn ra bốn phía, thật là kinh người. Tùy ý một kích, liền có thể ngăn được ta mạch trùng kiếm ba sao? Xuất sinh này xem ra so trong tưởng tượng của ta còn lợi hại hơn a, như vậy, tự hồ chỉ có vận dụng kiếm linh mới có thể giết chết nó. Dịch Thu mắt sáng lên, đem kiếm gãy đưa ngang một cái. Sau một khắc, kinh người uy năng theo kiếm gãy phía trên bộc phát ra, một cổ túc sát khí tức trong nháy mắt bao phủ thiên địa. Ở nơi này băng lãnh túc sát khí tức phía dưới, không chỉ có là Ma Long lòng trong mắt lóe lên kiên kỵ, thậm chí ngay cả Đồng Nguyện Dung cùng Cổ Lam Khê trên mặt đẹp đều lướt qua vẻ giật mình. Dịch Thu sư đệ, vậy mà có thể phát ra loại khí thế này, điều này sao có thể? Đồng Nguyện Dung kinh ngạc nói. Không, khí thế kia cũng không phải là hắn phát ra, mà là trong tay hắn kiếm, hắn thanh kiếm kia có một ít cùng người khác bất đồng. Thân là kiếm tu, Cổ Lam Khê tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra mánh khỏe. Ồ, cổ sư muội có thể nhìn ra kiếm này lai lịch sao? Đồng Nguyện Dung vẻ mặt hiếu kỳ hỏi. Nhìn không ra, lúc đầu ta cứu hắn thời điểm, liền từng kiểm tra qua, đáng tiếc trong tay hắn thanh kia kiếm gãy, cực kỳ quỷ dị, vô luận ta thế nào rót vào thánh lực, thanh kiếm kia đều không có bất kỳ phản ứng, tự hồ chỉ có Dịch Thu một người có thể thi triển. Cổ Lam Khê cau mày trả lời. Nguyên lai là như vậy, xem ra cái này Dịch Thu sư đệ trên thân bí mật còn không ít đây. Đồng Nguyện Dung cười cười, không có sâu hơn hỏi tiếp. Đúng lúc này, kiếm gậy đã thôn phệ Dịch Thu trong cơ thể bảy thành thánh lực, kiếm minh len keng, như là cuồn cuộn kinh lôi, rung động nghìn dặm. Kiếm linh, ra. Theo Dịch Thu một tiếng quát nhẹ, kiếm gậy dĩ nhiên gào thét chém ra, hóa thành một đạo cầu vòng, hướng về Ma Long chém tới. Ma Long dường như biết kiếm gậy lợi hại, lập tức gầm hét lên, từ miệng trong lại lần nữa phun ra một đạo hỏa cầu, hướng về kiếm gậy đánh tới. Nhưng mà lấy hôm nay Dịch Thu tu vi, thôi động đi ra kiếm gãy, uy lực há có thể là đạo này hỏa cầu có khả năng ngăn cản. Chỉ nghe suy một tiếng, kiếm gãy biến thành cầu vồng, liền thế như trẻ che một dạng phá vỡ hỏa cầu, đem hỏa cầu kia một phân thành hai, sau đó trực tiếp đâm vào Ma Long thân thể khổng lồ ở giữa. Phốc! Tiên huyết điên cuồng, Ma Long cái cổ trực tiếp bị kiếm gãy quán xuyến, sau đó kêu rên hai tiếng sau, rơi vào thánh hải. Mà ngay khi thân hình khổng lồ sắp rơi vào mặt biển thời điểm, mặt biển tức khắc lên một cái vòng xoáy khổng lồ, lập tức theo dưới biển lộ ra một mặt miệng to như chậu máu, trực tiếp đem Ma Long thân thể nuốt vào, sau đó lại lần nữa lẻn vào hải. Đệt. Dịch Thu thấy như vậy một màn, trong lòng nhất thời vừa khiếp sợ vừa buồn cười, không nghĩ tới hắn và Ma Long chiến đấu kịch liệt thời điểm vẫn còn có ra hỏa chờ nhặt lấy, thật là kêu người không lời. Là tả. Tiêu Ngọc đám người, lúc này cũng xuất hiện ở Dịch Thu bên cạnh. Dịch Thu sư đệ, ngươi không sao chứ? Tiêu Ngọc cau mày hỏi. Dịch Thu lắc đầu, nói, không có việc gì, chính là hao tổn phí sức lực hơi nhiều a. Dịch Thu sư đệ, thật là để cho người nhìn với cặp mắt khác xưa, lấy sơ kỳ thánh chủ tu vi, kích sát một đầu lục dược ma long, nếu không phải tận mắt nhìn thấy nói, phỏng chừng không người dám tin tưởng. Đông Nguyện Dung cười tán dương, Kinh Thế Kiệt cùng Nhạc Sơn hai người cũng đều là mặt bội phục biểu tình, duy chỉ có nơi xa Cổ Lăng Khê, nhưng chỉ là hừ lạnh một tiếng, dường như xem thường nhất cố thần sắc. Dịch Thu mỉm cười, cũng không có nói gì. Chúng ta hiện tại đã tại Thánh Hải Long Cung phía trên, phỏng chừng dùng không bao lâu thời gian, chúng ta liền có thể đến trên bản đồ chỗ. Bất quá hải cùng nơi này chính là hoàn toàn bất đồng, hải sinh tồn nhiều quái vật, chúng ta nhất định phải toàn lực ứng phó, mới có cơ hội đến xem, mà mấy ngày liền lên đường mọi người cũng đều hề hoài, sở dĩ theo ta thấy, không bằng mọi người trước nghỉ ngơi một chút, cùng Dịch Thu sư đệ, khôi phục thánh lực sau, mới tiếp tục lên đường cũng không muộn. Kinh Thế Kiệt nói ra.